Bụt, ngả bá đặc cũng là như thế này để cho ta chuyển lời của ngươi. Ngả bá đặc nói nếu như ngươi từ chối phần này hợp đồng, hạ nông trường đều sẽ đá ra ngươi. Trợ lý, nhỏ giọng nói. Cái gì, tên khốn kiếp này, điên thật rồi, không có ta, hạ nông trường nhất định sẽ xong đời, nói cho bọn họ biết. Âu Henry giống lớn gọi. Ngả bá đặc còn mang một câu lời nói, nếu như ngươi không có thay đổi chủ ý, hay là, ngươi có thể mở máy vi tính ra nhìn xem gấu xám trang web hoặc là hôi lang trang web. Trợ lý mang theo điểm nghi hoặc nói ra. Âu Henry, nói ra. Nói cho hắn, ta sẽ không bất kỳ nhưng có thể thay đổi quyết định của ta. Hạ nông trường đã xong, hắn cũng đã quên, nếu như hắn không phải người điên, nên đáp ứng của ta mọi yêu cầu. Chương 1399, lũ khốn kiếp, câm miệng đi. Chương 1416, lũ khốn kiếp, câm miệng đi. Hắc hắc, quá sung sướng. Cờ rít, vưng chén rượu. Hán, thực sự là quá sung sướng, những phóng viên này, miệng quá tiện rồi, nên bị mắng người. Hán, ngươi vừa vặn quả thực quá tuyệt vời, đám ký giả kia, ngươi không thấy, quả thực cũng bị khí thành khí cầu rồi. Hi hi, cờ rít thúc thúc, cũng có nói nha. Du du, kéo lạp khắc lý tư, nhô lên ngực nhỏ, nói ra. Không sai, cũng rất lợi hại, thúc thúc có lễ vật khen thưởng cho ngươi nha. Cờ rít. Túi áo đều là trang cái các loại tiểu lễ vật. Đá quý màu vàng con vịt, mặt dây chuyền, hoa, du du hoan hô một tiếng, bắt được, mang theo cái cổ, chưa quên cờ rít, cho một cái to lớn hôn nhẹ, cộng thêm tiểu bạch mắt cho lộ dở thúc thúc. Lộ dở không nói gì, cái này cờ rít, túi áo lực, làm sao không phải đồ chơi nhỏ chính là quà vật vật, lần sau chính mình cũng muốn chuẩn bị điểm, không thấy chính mình đãi ngộ cùng cờ rít đãi ngộ. Quả thực chính là tiểu liên minh băng ghế chiều sâu một thước dày thay thế bổ sung cùng đại liên minh minh tinh trong lúc đó, quả thực là khác biệt một trời một vực. Bảo bảo, đây là của ngươi. Một con nhỏ hồng bảo thạch con vịt, đưa cho bảo bảo, đáng yêu phim hoạt hình tiểu mập vịt, hai con tiểu nhân yêu chết rồi. Cảm tạ, cờ rít thúc thúc. Bảo bảo, xoay một cái, thật cao hứng mang theo cùng du du muội muội nhiều lần. Được rồi, bảo bảo, du du, ngoan, tìm mụ mụ đi chơi. Lý Hán cười. Sờ sờ hai cái tiểu nhân. Ừm. Ba ba, cờ rít thúc thúc gặp lại. Hai cái tiểu nhân, lựa chọn không nhìn lộ dở, náo động đến lộ dở buồn bực không thôi. Lý Hán cùng cờ rít, cười ha ha, hai tên tiểu gia hỏa cố ý cùng lộ dở đùa giỡn, ai bảo đều không có lễ vật, đi ra cửa không bao lâu lại rôi ra đầu nhỏ, vung vẩy tay nhỏ, cười hì hì nói ra. Lộ dở thúc thúc gặp lại. Gặp lại. Lộ dở chen ra một điểm cười, lần sau nhất định phải mang lễ vật đến. Hai cái này tiểu quỷ đầu, yêu lễ vật tiểu cùng nhân A. Cờ rít cười hắc hắc đối lộ dở trước mắt, hoàn toàn mặc kệ, người này. Biến tái nhợt sắc mặt. Hán, cờ rít, ước hàn cùng bạ gỗ, bên kia thế nào rồi? Video toàn bộ truyền đưa tới, chỉ chờ bên này ký giả hội kết thúc. Đưa tin vừa ra tới, liền. Lý Hán nói ra. Bạ gỗ cùng John, chính nhìn chằm chằm các gia truyền thông quan phương trang web cùng thời sự tin tức. Lý Hán cười nói. Lần này gấu xám cùng hôi lang trang web liên hợp tứ gia cỡ lớn video truyền thông trang web đồng thời hành động, phải biết này mấy nhà trang web đều cũng có ý tiến quân tin tức truyền thông thị trường, bọn hắn so với chúng ta càng nóng lòng. Vậy thì quá tốt rồi. Cờ rít cùng lộ giờ, cười nói. Hán, phía ta bên này cơ quan du lịch, chỉ còn lại không tới ba nhà. Phía ta bên này thật nhiều, còn có ngũ gia. Lộ giờ, nói ra. Hà nông trường bị thúc nhất. Chỉ còn dư lại một nhà. Hơn nữa còn là hạn định nhân số, ta đã nói cho bỡ lạ, thủ tiêu hợp tác, hiện tại hạ nông trường không có một nhà hợp tác cơ quan du lịch. Lý Hán cười nói, tựa hồ một điểm bất giác có những gì, ngược lại là, bỡ lạ, là cả đêm ngủ không ngon. Nờ nờ lưới. Sáng sớm rời giường một điểm tinh thần đều không có, nay không vừa vặn uống một ly cà phê. Mở TV, liền thấy bịu lần đài truyền hình thời sự tin tức, liên quan với hạ nông trường lần theo đưa tin. Xong đời. Bỡ lạ. Nhìn thấy từng nhà hợp tác cơ quan du lịch đứng ra. Nói chuyện, giải trừ hiệp ước, các loại bôi đen hạ nông trường, bỡ lạ một hát suýt chút nữa ngất đi. Hán, độ khó lại đã làm gì? Bỡ lạ, xem TV. Mang theo điểm đoán nghiệm. Lý Hán cũng không biết bỡ lạ, sau lưng oán giận chính mình, tiếp điện thoại. Cờ rít, lộ giờ, có tin tức thông chi ta đi ra ngoài một chút hút. Ngà bá đặc, chuyện gì? Lý Hán hỏi. Mạnh Sơn Đều, bên này yêu cầu sửa chữa hợp đồng. Âu Henry có chút đã đợi không kịp. Ngả bá đặc, hai ngày nay cũng đang chăm chú tin tức, tuy rằng, có chút không đồng ý Lý Hán cách làm. Bất quá cũng không có giống bỡ là như thế, hạ nông trường đầy đủ tài chính, hơn nữa nông trường không chỉ dựa vào du lịch, dê bò, cỏ nuôi súc vật cùng cây nông nghiệp, như thế không thiếu, thực thể kinh tế, đầy đủ chống đỡ hạ ngưu đào tạo. Đổi hợp đồng, tốt, ta lần trước giao cho ngươi hợp đồng cho hắn, nói cho hắn, nếu không ấn lại phần này hợp đồng hợp tác, nếu không bị bì. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi chắc chắn chứ? Ngã Bá Đặc xem qua phần kia hợp đồng, xem xong trực tiếp không nói gì. Quả thực quá hà khắc, đừng nói Mạnh Sơn Đều, một nhà nông dân cá thể nghiệp công ty đều sẽ không đồng ý, phần này hợp đồng, quả thực quá bẫy người rồi. Ngã Bá Đặc, ngươi chớ xê vào, tên khốn này, muốn bắt bí ta ngược lại muốn xem. Cách đi tới Lý Hán bên người, tựa hồ có việc, Lý Hán gật gật đầu, chỉ chính mình lỗ thai, nghe đây này, các gia truyền thông đưa tin cùng thời sự tin tức đã đi ra, gấu xám cùng hôi lang trang web video đã vừa mới truyền xuống. Làm rất tốt, Ngã Bá Đặc, nói cho hắn, nhìn xem gấu xám trang web cùng hôi lang trang web, lại nói hợp đồng chuyện. Lý Hán ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Ngã Bá Đặc có chút mê hoặc, hắn ý tứ, gấu xám cùng hôi lang trang web, chỉ là Lý Hán không chờ Ngã Bá Đặc nói lời nói câu, bị cúp điện thoại. Ngã Bá Đặc bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ được ấn lại Lý Hán lời nói chuyển lời Ohenji. Ohenji, phải hay không nổi giận, Ngã Bá Đặc cũng mặc kệ, Lý Hán càng là sẽ không đi quản một cái được xứng đến bở gì đồn thành nhỏ ra hỏa. Vội vội vàng vàng chạy về quán ba phòng khách, cờ rít cùng lỗ giờ, một người trước mặt vài máy vi tính. Xoạt bình, Lý Hán không nói gì liếc mắt, cái này hai ra hỏa, vẫn đúng là chuẩn bị đầy đủ hết. Tom, đưa lên cứng nhắc, hết cách rồi, hạ nông trường đồ chơi này nhiều nhất. Sở ti vợ cũng không có việc gì, đưa chút lại đây, không ít vẫn không có bố sản phẩm mới. Lý Hán đưa người không tốt, không tiễn, chính mình dùng mãi không hết, ngược lại là rất buồn bực. Video vừa mới lên truyền, ta nghĩ ít nhất phải khoảng 3 tiếng năng lực nóng lên. Ha, Hán ngươi đây nhưng là nói sai, mau nhìn xem, vừa qua 1 giờ đã có người nhắn lại. Cờ dít, cười nói. Video hầu như cần 1 giờ năng lực xem xong, đây nhất định là nhóm đầu tiên người xem. Đây là một quần nắm giữ nước Mỹ tinh thần bầy sói, lão lang vương bầy sói bị ép vào tuyệt cảnh thời điểm, gánh vác lên lang tộc truyền thừa trọng trách, gánh vác thù nhà cùng chủng tộc cứu hận, đi lên một cái không quay đầu lại không đường về, là mới lang vương cùng trẻ tuổi bầy sói, tranh thủ thời gian. Một cái ta là món tạ nạ thợ săn bạn trên mạng đánh giá đến. Trên lầu nói không sai, đây là một quần có nước Mỹ tinh thần bầy sói, làm ba chân lão lang vương mang theo một đám lão lang, biết rõ hẳn phải chết, đi việc nghĩa chẳng từ nan. Vì quần thể sinh sôi, vì phía sau trẻ tuổi bầy sói. Vì yêu, đi tới một hồi không có thắng lợi chiến trường lệnh người rơi lệ, đặc biệt là làm lao lang vương. Chúng đạn sau khi ngã xuống đất, kéo gãy chân, bỏ hướng thợ săn thời điểm, ta rơi lệ, thượng đế. Đây là một con làm sao bầy sói, đáng chết lũ khốn kiếp, các ngươi nên nhìn xem đoạn video này. Là lang cải danh bạn trên mạng, liên tục 2 đoạn bình luận. Nhìn xem, các ngươi làm chuyện tốt, thượng đế, ngu xuẩn truyền thông, lẽ nào đều là mắt bị mù sao? Cái kia tiểu hy nam nhân, dĩ nhiên hành hạ đến chết một con mang thai sói cái, còn sống sờ sờ lộ. Thế đi một con sói nhỏ tể ra. Cỡ nào đáng yêu tiểu gia hỏa, nó chỉ là đối với ngoại giới hiếu kỳ một ít, làm sao cũng sẽ không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái cười lạnh độc ác khốn nạn, tươi sống dằn vặt đến chết đi. Tuy rằng, ta không phải con kia sói nhỏ tể, nhưng ta có thể cảm thụ, thê tiếng kêu thảm thiết sau lưng, không nói gì thống khổ. Khốn nạn, nhân loại quá tàn nhẫn. Tiểu hy. Ôn nhi. Khải, các ngươi những này tên lừa đảo, vô sỉ tên lừa đảo. Bở gì đồn thành nhỏ là có các ngươi cảm thấy xấu hổ, cái kia ngông cuồng gia hỏa nói rất đúng, đem đồng tình dùng đến các ngươi trên người quả thực là dường như nhìn thấy đem hoa hồng phòng đến lớn liền như thế cho người buồn nôn. Đánh giá càng ngày càng nhiều, cờ rít cùng lỗ giờ, vốn là cười hắc hắc Lý Hán, quy tắc này video. Tựa hồ cũng không có thay đổi, Lý Hán ngông cuồng tự đại hình tượng, này khiến Lý Hán có chút không nói gì. Cũng may. Hiện tại nhiều nhất được nói xong ngông cuồng tự đại, không còn nói mình lánh huyết loại hình. Một đám truyền thông, bắt đầu trở thành bạn trên mạng đối tượng công kích, đương nhiên thỉnh thoảng, lộ dở cùng cờ dít, hai cái tham gia bắt giết bầy sói ra hỏa, được đưa ra mắng to một trận. Ha ha ha. Lý Hán, này sẽ, thực sự là nhận không ra cười to, hai tên khốn kiếp này, vừa vặn cười sảng khoái hơn, này sẽ đổi thành chính mình rồi. Mấy tên khốn kiếp này, nếu không có chúng ta bọn hắn có thể nhìn thấy những video này. Đúng vậy a, không có ta, ba chân lang vương có thể như vậy cao đại thượng. Lộ dở bĩu môi, nói ra. Lý Hán không nói gì liếc mắt, gia hỏa này còn đắc sát, không thấy mắng chuyện của hắn cờ dít, gấp mấy lần. Về phần Lý Hán, này sẽ đều là hình tượng đại đại cải thiện, chí ít bắt giết bầy sói phương diện này Lý Hán là chính diện hình tượng. Khó có thể tưởng tượng nhân loại cùng bầy sói so sánh, nhân loại dĩ nhiên thua như thế triệt để, nhân loại dối trá, lời nói dối, bạo ngược, lanh huyết, điên cuồng, bầy sói tuy rằng trả thù. Nhưng vẫn khắc chế, từ đội tuần tra Kiều Hy, đến Ôn Nhi, Khải những người này, bầy sói thương bọn hắn, đúng, những người này không đáng giá một tia đồng tình, bọn hắn làm việc lệnh thế nhân khinh thường. Đến từ trên núi người tốt. Hạ Nông Trường Hán, tuy rằng ngông cuồng, thế nhưng hắn nói không sai, những phóng viên này tất cả đều là cứt chó như thế cho người căm ghét, con dẹp như thế, thúi không thể ngửi nổi, những tin tức này, lũ khốn kiếp, các ngươi câm miệng đi. Người không bằng làng A, bi ai A. Bầy sói có tỉnh, có yêu, khắc chế, cho dù lũ sói con bị ngực giết, bầy sói tập kích đã không có người điên cuồng, cho dù cuối cùng tử vong, bầy sói như trước dùng chúng nó tinh thần nói cho thế giới, nước Mỹ tinh thần là vĩ đại dường nào, đáng thương chính là, nhân loại dĩ nhiên dùng cái này tiếp theo cái kia lời nói dối đến bôi đen bầy sói, biến đẹp chính mình. Bình luận càng ngày càng nhiều, bầy sói đồng tình một lần chiếm cứ điểm cao nhất, không sai, bầy sói biểu hiện, quả thực vô cùng hoàn mỹ điểm, thậm chí có rất nhiều người là bầy sói không đáng. Mấy tên khốn kiếp này, bầy sói vừa bắt đầu không nên buông tha mấy tên khốn kiếp này. Bi kịch, làm lao lang vương, nhắm mắt lại một khắc đó, ta thấy một con bất diệt tinh thần bay lên, chiếu sáng cả thảo nguyên. Một cái bờ gì đổn thành nhỏ yêu lang giả thuyết nói. Video phát ra sau 3 tiếng, đánh giá nhiều đến hơn 1.000 đầu, gấu xám cùng hôi lang trang web, hai cái trang web video phát ra số lượng qua 500.000, đây chính là 500.000, phải biết toàn bộ món tạ nạ chỉ có không tới 1 triệu người, ngoại trừ một phần những châu khác. Hai nhà trang web có ít nhất 5 vạn trở lên món tạ nạ người quan sát quy tắc này video. Ngày hôm qua đối Du Du cùng Lý Hán kêu gạo, nhục mạ người, toàn bộ ngậm miệng, Du Du trang chủ thượng, Lý Hán dùng chính mình tài khoản, tại trang viết, lũ khốn kiếp, câm miệng đi. Ngông cuồng, nhưng là lúc này lại không có một người phản bác, không thể nào phản bác, từng cái, nén lín giận, chỉ có thể trang rùa đen. Quá sung sướng. Lý Hán, viết xong bố, cười to. Chỉ là hai người đồng bạn. Cờ dít cùng lộ dở sắc mặt một cái so với một cái kém. Đáng chết, những người này điên hay sao? Lộ dở, đừng như vậy, ta nghĩ sẽ tới. Lý Hán cười an ủi. Tên giảo hoạt, khó trách ngươi không muốn tham gia săn bắt lão lang vương. Đột nhiên lộ dở nhìn chằm chằm Lý Hán. Hán, ngươi sẽ không bắt đầu liền biết, bầy sói không chỉ từ chính diện xung kích, còn có thể từ sườn núi chạy trốn chứ. Ta cũng không biết, ta lại không hơn đế. Lý Hán nhanh chóng xua tay, chỉ là cờ dít cùng lộ dở. Nhìn video, không chung hàng sợ, càng nghĩ càng không đúng. Hán, ngươi cái tên giảo hoạt. Đừng, ta thật không rõ ràng. Ồ, biểu lần đài truyền hình phát lại buổi sáng thời sự tin tức, không thể nào. Lý Hán, bận điệu đối với cờ lỏ sở cùng lộ dở vung vung tay. Ta biết, thật sự là quá tốt, cờ dít, lộ dở các ngươi nghe được, biểu lần đài truyền hình, dĩ nhiên không biết gấu xám cùng hôi lang vương video, phát lại buổi sáng phỏng vấn thời sự tin tức. Lý Hán đắc ý thời điểm. Trong tiểu điểm. Body Lee cũng đang đắc ý đây này. Cuồng vọng vô tri hiểu rõ ngu xuẩn, không phải nói, không nhìn biểu lần đài truyền hình đưa tin, một ngày phát ra hai lần, tên khốn kiếp này còn có thể nói không thấy, cái này lừa mình dối người ra hỏa, nhìn xem, từng nhà cơ quan du lịch thủ tiêu cùng Hạ Nông Trường hợp tác, nhìn thấy ngày xưa hợp tác đồng bọn, đứng ở chính mình phía đối lập cỡ nào có ý tứ. Tung tung tung. Body Lee đứng dậy mở cửa. Bối phất lợi, vừa vặn, mau nhìn xem, Hạ Nông Trường xong, cái kia ngông cuồng khốn nạn. Xong, ha ha, ngươi bất giác, này quá tuyệt vời. Body Lee. Bối phất lợi sắc mặt cực kỳ khó coi, cầm trong tay cứng nhắc, mặt trên phát ra video. Chương 1400, truyền thông câm. Chương 1417, truyền thông câm. Bối phất lợi thấy Body Lee dị thường hưng phấn vẻ mặt, có chút không đành lòng nói cho hắn chính mình vừa vặn nhận được tin tức. Bối phất lợi, trong tay ngươi là. Body Lee, hơi nghi hoặc một chút, hơi cúi đầu, đột nhiên dừng một chút. Bầy sói video. Mới chụp nhiếp, ta xem một chút. Bối phất lợi, đưa cho Body Lee. Body Lee, đừng kích động, chúng ta sẽ có biện pháp. Body Lee, lúc này nghe không vô, trong video, Tiểu Hy làm cản cười to, sói nhỏ tể tiếng kêu rên, đã hoàn toàn hấp dẫn Body Lee. Một phần, 2 phút đồng hồ 10 phút, Body Lee, không nhúc nhích nhìn chăm chú trong tay cứng nhắc, video chuyển bá bỏ vào Only cùng Khải, hai người đối thoại, sự tình dần dần rõ ràng. Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Tại sao lại như vậy, bối phất lợi, cái này không thể nào. Body Lee, hai tay tuôn ra gân xanh, nắm bắt cứng nhắc màn hình phát ra kèn kẹt tiếng vang, dĩ nhiên xuất hiện từng khối vết rạn nước, bối phất lợi trừng lớn hai mắt. Body Lee, đừng như vậy, đoạn video này vẫn không có được xác định có phải không thật sự, hay là còn có chuyển cơ. Đúng, này nhất định là giả dối, nhất định là. Body Lee, nói ra, này nhất định là Hạ Nông Trường âm mưu, nhất định là như vậy. Bối phất lợi. Chúng ta phải nhanh một chút chạy về biểu lấn nói cho đệ tờ, nhất định phải ngăn cản trận này âm mưu. Body Lee, nói xong, hoảng loạn, đứng lên, thu dọn đồ đạc. Bối Phất Lợi nhìn tựa hồ bị chính mình thôi miên Body Lee, điểm ngừng video, phía dưới đánh giá, Bối Phất Lợi không dám cho Body Lee xem, Bối Phất Lợi không dám tưởng tượng Body Lee nhìn thấy bình luận hội có ý kiến gì. Bối Phất Lợi đã gọi điện thoại cho đệ tờ. Chỉ là đệ tờ điện thoại không có ai tiếp, Bối Phất Lợi cũng không biết, đệ tờ, văn phòng một chén một ly rượu đỏ, này sẽ có chút say rồi, điện thoại tắt máy, điện thoại được lấy xuống, đệ tờ, không muốn bị người quấy rầy. Phải biết, đệ tờ điện thoại cũng không chỉ có một người đánh, Mạnh Sơn đều mòn tạ nạ Tây Bắc Bộ người phụ trách Âu Hèn Gì, lúc này cực kỳ phẫn nộ, buộc phi trong tay điện thoại. Đáng chết hạ, đáng chết đệ tờ. Âu Hèn Gì trợ lý, cẩn thận từng ly từng tí, nhặt lên điện thoại đặt lên bàn. Chuyện gì thế này? Người nói là, trợ lý, không đốc, nhìn xem, Âu Hèn Gì muốn ăn thịt người bộ dáng, ai dám tới gần một điểm. Video, video, chuyện gì thế này, cho ta đi thăm dò, cha. Biết không, đáng chết này đệ tờ, để cho ta thành chuyện cười, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, còn có cái này ngông cuồng khốn nạn, hạ, hắn. Âu Hèn Gì. Hợp đồng chuyện. Trợ lý, nhỏ giọng hỏi. Lan. Âu Hèn Gì, làm sao có khả năng đại biểu Mạnh Sơn đều ký xuống phần kia hợp đồng, nếu như ký xuống đến, Âu Hèn Gì đừng nói về tổng bộ, tuyệt đối cuốn gói cút đi phần. Đệ tờ, Mỹ Mỹ thưởng thức rượu đỏ, thưởng thụ tựa say không phải say, cảm giác tuyệt vời. Đột nhiên, cửa bị dầm một tiếng, đẩy ra, đệ tờ, vừa định nổi giận, vừa nhìn người đến, sững sờ rồi. Đệ tờ, chuyện gì thế này? Người đến, sắc mặt tái xanh, chỉ vào đệ tờ mũi. Đệ tờ, cho trợ lý nháy mắt ra dấu, vị này sao lại tới đây? Người nói là, liên quan với Hạ Nông Trường, không, bầy sói đưa tin, là chuyện gì xảy ra, sự tình không làm rõ, lung tung đưa tin, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn thể diện, cha cho ta rõ ràng. Chuyện gì thế này? Nói xong xoay người rời đi. Đệ tử hoàn toàn không náo rõ ràng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đáng chết, các ngươi là người chết. Mấy người này, có chút sợ hãi, là ngươi nói đừng quấy rầy rồi. Những này tiểu phóng viên, tiểu công nhân, ai dám à? Nói một chút, chuyện gì xảy ra? Sự tình, chúng ta cũng không rõ lắm. Đệ tử, nổi giận. Không rõ ràng, còn không cho ta đi thăm dò, Body Lee cùng Bối Phất Lợi đâu này? Bối Phất Lợi. Vừa vặn gọi điện thoại tìm ngươi, tựa hồ rất gấp. Trợ lý nhỏ giọng nói. Điện thoại. Đệ tờ, này mới nhớ tới, điện thoại được chính mình treo rồi, điện thoại tắt máy, bận bịu khởi động điện thoại, treo tốt điện thoại. Điện thoại mới vừa treo rồi không bao lâu, liền văng lên. Tổ trưởng. Bối Phất Lợi, ngươi và Body Lee, còn tại Can Em Mở Sở Ta Chấn Nhỏ, phỏng vấn tiến hành như thế nào? Đệ tờ, hỏi. Tổ trưởng, xảy ra vấn đề rồi. Bối Phất Lợi mang theo cấp thiết nói ra. Gấu Xám cùng Hôi Lang, cái khác nhiều nhà trang web xuất hiện, liên quan với bầy sói sự kiện từ đầu đến cuối video, chúng ta được ôn nghi, những người này lừa gạt rồi. Lừa. Đệ tờ, nói ra. Bối Phất Lợi, nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bối Phất Lợi liếc mắt một cái bên cạnh Body Lee, nhỏ giọng đem bầy sói sự kiện trong video cho, một chút nói cho đệ tờ nghe. Cái gì, ngươi nói thật sự, đáng chết. Chúng ta đưa hết cho tên khốn kia lửa. Tổ trưởng. Bối Phất Lợi nghe phẫn nộ kêu to đệ tờ, nhỏ giọng nói chen vào. Body Lee, người này đây, những tài liệu này tất cả đều là hắn cung cấp, gây ra chuyện lớn như vậy, hắn hiện tại người đâu? Đệ tờ, bình tĩnh chút hỏi. Bối Phất Lợi trong lòng cả kinh. Body Lee xem xong video, trạng thái tinh thần không tốt lắm, ta chính đưa hắn đi về nghỉ. Bối Phất Lợi, nói ra, tổ trưởng muốn bắt Body Lee chịu hoa nước, chuyện lần này, quá lớn. Vừa vặn phát lại, nghĩ đến ngày mai nhất định sẽ có truyền thông đưa tin chuyện này. Biểu lần đài truyền hình thuộc về truyền thông tập đoàn, mặc dù là món tạ nạ số 1 số 2, nhưng cũng không có nghĩa không có đối thủ, không nói truyền thống truyền thông phương diện hai đại cự đầu. Video trang web, càng là mắt nhìn chằm chằm, xuất hiện tại cơ hội tốt như vậy. Bối Phất Lợi muốn là đối thủ người, nhất định sẽ không bỏ qua, lần này biểu lần đài truyền hình sai lầm, ôn ni đám người đưa tin, lại có thêm lần này phát lại sự kiện, nhiều lần sai lầm. Tuyệt đối sẽ trở thành công kích chỗ đột phá. Đệ tử vốn muốn chờ Body Lee quay đầu lại, hết thảy việc toàn bộ đẩy lên Body Lee trên người, chính mình nhiều nhất xét duyệt vấn đề, không nghĩ tới Body Lee, dĩ nhiên đem chiêu này ra. Đệ tử, còn thật không biết làm sao làm tốt, trầm tư một hồi. Như vậy a, để Body Lee nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tới. Bối Phất Lợi trong lòng hơi hồi hộp một chút, đệ tử, tên khốn kiếp này, chuyện này, nhưng là đệ tử chủ đạo, bây giờ lại không quan tâm Body Lee trạng thái tinh thần không tốt. Dĩ nhiên dự định không nói cho Body Lee, định đem trách nhiệm đẩy lên Body Lee trên đầu. Bối Phất Lợi cúp điện thoại, thấy Body Lee sững sờ nhìn chằm chằm trang web thời sự tin tức, quay đầu thân thờ hỏi. Ôn Nhi, Khải, Tiểu Hy đám người bởi vì ngược đãi động vật, bị động vật cảnh sát bắt. Body Lee, làm sao vậy? Bối Phất Lợi, đây là sự thực, tất cả những thứ này đều là thật, video là thật sự, tại sao lại như vậy, bọn hắn đang gạt ta, mấy tên khốn kiếp này, lại gạt ta. Body Lee, nhìn Bối Phất Lợi, cả người, có vẻ hết sức kích động. Body Lee, đừng như vậy. Bối Phất Lợi nói ra, tất cả những thứ này cũng không phải lỗi của ngươi. Không sai, là mấy tên khốn kiếp này, lừa ta. Body Lee, nói xong, dĩ nhiên lấy điện thoại di động ra. Ta muốn cho tổ trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn tất cả những thứ này. Body Lee, dĩ nhiên gọi đệ tờ điện thoại. Tổ trưởng, ta là Body Lee, đáng chết, chúng ta toàn bộ bị gạt, Ôn Nhi, Khải, Tiểu Hy đều là tên lừa đảo. Body Lee, không có sao chứ, có vấn đề, trước về đài truyền hình. Đệ tờ, trong lòng cười gằn, Bối Phất Lợi, tiểu nha đầu này, còn cùng chính mình chơi trò gian. Body Lee, Bối Phất Lợi, quả thực không thể tin được. Ngươi cho tổ trưởng gọi điện thoại. Không sai, ta muốn đem tất cả những thứ này đều nói cho tổ trưởng. Body Lee nói ra. Bối Phất Lợi, chúng ta bị lừa gạt, bất quá, tất cả những thứ này đều sẽ tới. Hạ Nông Trường xong, cái kia đáng ghét ra hỏa cũng xong rồi. Bối Phất Lợi, có chút không thể tin được, Body Lee là ngây thơ, vẫn bị kích thích cháy hỏng đầu óc. Hạ Nông Trường, hay là xong, về phần Hán. Bối Phất Lợi không nói gì, vây quét bầy sói chuyện này. Lý Hán hình tượng vì đó thêm phân không ít, nếu như hắn làm tiếp nói rõ. Bối Phất Lợi, nghĩ đến cái gì, lập tức tra tìm Hạ Nông Trường trang web chính thức. Quả nhiên, cái này tên giảo hoạt. Hạ Nông Trường trang web chính thức, vợ là đối hai ngày nay liên quan với Lý Hán lời nói chuyện làm nói rõ, bởi vì là trước tiên nhìn thấy video, trong lòng oán giận bất bình, cho tới gặp phải truyền thông, trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được phẫn nộ, thực sự không nhịn được buộc phát ra. Này nói rõ chuyện lập tức đạt được đáp lại. Không ít người tỏ ra là đã hiểu Lý Hán, thậm chí biểu thị, đối Lý Hán hành vi biểu thị chống đỡ, bất quá cũng có không ít nghi vấn tiếng, tại sao Lý Hán không có trước tiên công bố video. Tốt tại khôi phục như cũ bờ lạ, bịa đặt nói còn nghe được lý do. Theo trong video truyền thời gian, các gia truyền thông cấp tốc làm ra phản ứng, hủy bỏ ngày hôm qua cùng hôm nay ban bố tin tức. Lập tức toàn bộ truyền thông, toàn bộ an tĩnh lại. Đông nhiên yên tĩnh lại, Lý Hán cùng cờ dít, lộ giờ nhìn các gia truyền thông. Tựa hồ trong nháy mắt đang tại không phát sinh đúng thế. Những người này ra mặt, vẫn đúng là đủ dày. Không nói. Cờ dít, nở nụ cười. Truyền thông, hay là quên ngày hôm qua báo cáo, bất quá, nhìn xem cái này. Lý Hán cười, điểm một chút mấy nhà video trang web. Quả nhiên, ha ha ha, những này truyền thông muốn làm cái gì đều không phát sinh, thật sự buồn cười quá. Lộ giờ, nói ra. Hán, ngươi định làm như thế nào? Cờ dít hỏi. Ngày hôm qua cùng hôm nay, ta vì bọn hắn cung cấp không ít tin tức, nên bọn hắn hồi báo của ta đi. Lý Hán, nói ra. Hạ Nông Trường hy sinh lớn như vậy, chung quy phải thu chút lợi tức. Ta dự định khởi tố này 18 gia truyền thông, phỉ báng, nói xấu, tùy ý bôi đen Hạ Nông Trường, đối với cá nhân ta danh dự cùng Nông Trường danh dự tạo thành tổn thất nặng nề. Lý Hán nói ra. Ta yêu cầu bồi thường 5 triệu đô la Mỹ tinh thần bồi thường, Hạ Nông Trường 10 triệu đô la Mỹ bồi thường. Hán. Ngươi nói đùa sao, bọn hắn những này rùa đen, đừng nói, 5 triệu, 50 ngàn, ta đều cảm thấy độ khó đại. Lộ giờ bĩu môi. Nhiều tiền thiếu không trọng yếu, chuyện quan trọng, ta muốn hiệu quả. Lý Hán cười nói. Lộ giờ cùng cờ dít, hai cái trợn tròn mắt, ngày hôm qua người này, kéo cừu hận, toàn bộ kéo trên người mình, làm tức giận phóng viên, trắng trợn bôi đen. Cờ dít cùng lộ giờ, còn tưởng là Lý Hán, gia hỏa này đầy nghĩa khí. Nay sẽ vừa nghĩ, dựa vào. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy được rồi, khởi tố những này ra truyền thông, hơn nửa sống chết mặc bay, về phần bồi thường, 500, 10 triệu, quả thực đùa giỡn. Nhưng là, Lý Hán thật sự làm, nhất định sẽ gây nên không ít người quan tâm, các gia truyền thông, đều sẽ đại độ dài đưa tin, đặc biệt là mấy nhà video trang web tuyệt đối nâng đỡ Lý Hán đến cùng. Lúc này, Hạ Nông Trường tiếng tăm nhưng cũng không phải là bờ gì đồn thành nhỏ bốn phía, chút này địa phương. Toàn bộ món tạ nạ đều sẽ biết Tây Bắc bộ thành nhỏ bờ gì đồn Tây Bắc có cái Hạ Nông Trường. Nếu như nơi này lại làm cái nông trường video, hoặc là hoạt động, quả thực hay cực điểm, cờ dít cùng lỗ giờ, trận mắt lên, ánh mắt có thể giết người, tuyệt đối cho Lý Hán phân thây. Chương 1401, tiếng xấu lan xa cũng là dương. Chương 1418, tiếng xấu lan xa cũng là dương. Cờ dít cùng lỗ giờ, này sẽ chính ước ao ghen tị rồi, ra hỏa này, rất xấu rồi, phải biết. Cái này hai lần ký giả hội, náo động đến phong ba cũng không nhỏ, đặc biệt là lần thứ hai, không chỉ món tạ nạ có sức ảnh hưởng truyền thông hầu như đều đã tới, tới gần món tạ nạ mấy cái châu, cũng có không ít truyền thông tham gia. Lần này, Hạ Nông Trường tính toàn bộ món tạ nạ cùng phụ cận mấy cái châu chân chính nổi danh, tuy nói tiếng xấu lan xa, muốn nói Hạ Nông Trường du lịch, tại món tạ nạ Tây Bắc Bộ, có chút danh tiếng, lần này xem như là phá tan món tạ nạ, trước mặt toàn bộ nước Mỹ Tây Bắc Bộ. Ta đây chính là đánh bạc, Hạ Nông Trường, bây giờ còn thúi không thể ngửi nổi đây này. Lý Hán, thấy hai người tức giận bất bình nhìn chằm chằm, chính mình, xua tay nói ra, Hạ Nông Trường, đây chính là dựa vào tiếng xấu lan xa đó à. Hán, nói thì nói như vậy sao, những này truyền thông, ngươi này vừa khởi tố, đến lúc đó, còn không phải, xin lỗi, nói tốt, đến lúc đó Hạ Nông Trường giành tiếng lại trở về rồi, ngươi vừa đến một hồi kiếm bao nhiêu. Cờ dít, buồn bực không thôi. Ta liền biết, ngươi người này, chịu đứng ra, chuẩn là có chuyện tốt. Lộ giờ, ngoại trừ mắt trợn trắng, cái này cờ dít, ta cùng Hán giao thiệp ít, mắc lừa coi như xong, cái tên nhà ngươi, dĩ nhiên cũng bị lừa rồi. Được rồi, hiện tại, không phải nói những này thời điểm, mau nhìn xem, có người đối diện nhiều lần đưa ra dị nghị. Lộ giờ, bĩu môi. Cũng không ít, những này truyền thông, có thể không cam thất bại. Cờ dít, nói ra. Không sai, bất quá, những này nhưng không phải chúng ta quản, gấu xám cùng hôi lang trăng ép, những này ra vong lớn đứng cũng không được ngồi không. Lý Hán nói ra. Hắc hắc, lần này có cãi nhau rồi. Lý Hán cười có chút ít quỷ dị, cờ dít luôn cảm thấy ra hỏa này, trong tay còn có đồ vật gì không thả ra. Gấu xám cùng hôi lang nhiều nhà trang web cùng nhiều nhà truyền thông internet thượng ngươi tới ta đi, đại chiến, đánh chính là khí thế ngất trời. Bầy sói video nhiệt độ, là càng nhao nhao càng nóng, cho tới vùng phía Tây giải trí trung tâm. Trong tin tức, kinh tế trung tâm chi thành Los Angeles đều có truyền thông quan tâm quy tắc này video, hôi lang cùng gấu xám, đương nhiên tình nguyện chuyển phát rồi. Hai nhà trang web mua về bản quyền, nước Mỹ đồ chơi này, rất có hiệu quả, chuyển phát. Cuối cùng còn muốn trở về đến gấu xám cùng hôi lang trên người, tốt như vậy tuyên truyền cơ hội, hai nhà trang web hấp tấp nâng đưa lên rồi. Con này cùng món tạ nạ cùng với chung quanh truyền thông đại chiến, truyền thông cũng không muốn chịu thua, nếu bị thua. Ra mặt nhưng là ném quá độ rồi. Phỏng vấn Hạ Nông Trường Hán, quên đi thôi, cái kia chính là tên khốn kiếp. Không sai. Muốn nói, lần này đều là đáng chết bịu lần đài truyền hình. Không phải là, tên ngu xuẩn kia, hiện tại liền mang chúng ta đi theo chịu tội. Trong quán rượu phóng viên nghị luận sôi nổi. Một đám người phóng viên tụ tại Can M Star, những người này, còn chưa tới cùng trở về thì ra video chuyện, này sẽ các gia truyền thông đều muốn từ chỗ khác mò chút tin tức, tốt nhất phỏng vấn đến bầy sói tập kích người bị hại, đương nhiên có thể từ Hạ Nông Trường bên kia đạt được điểm tin tức cũng không tệ. Body Lee, đừng kích động. Bối Phất Lợi bồi tiếp Body Lee từ biểu lần chạy về, đệ tờ hạ tử mệnh lệnh, phỏng vấn bầy sói tập kích người bị hại, hy vọng có thể chuyển về đoạn đường. Bối Phất Lợi, ta rõ ràng. Body Lee, không kích động, nhìn xem, bên cạnh một đám ký giả nhìn ánh mắt, hận không thể ăn chính mình. Lần này việc, biểu lần đài truyền hình áp lực lớn nhất, phải biết, sự kiện bước lên người không phải ai khác, chính là biểu lần đài truyền hình. Bởi gì đồn tờ báo buổi sáng đảm nhiệm tiên phong, giữa lưng biểu lần đài truyền hình, hai nhà truyền thông dẫn đầu, cái khác truyền thông đuổi sau đó, đối Hạ Nông Trường cùng Hán đuổi dồn sức đánh. Nhưng ai có thể tưởng đến, Hạ Nông Trường bị buộc nhanh hỏng mất thời điểm. Ra một cái video, quả thực lật đổ lúc trước tất cả đưa tin A. Hiện tại các gia truyền thông, nhìn biểu lần đài truyền hình cùng bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng phóng viên xuất hiện, người nào không hận nha dương dương, đám hôn đằng kia, lấy một cái độc nhất, được rồi, ngươi ngược lại là tìm đáng tin người, Oni, Khải, Tiểu Hy, lần này xảy ra vấn đề rồi. Hiện tại, muốn phỏng vấn ba người, đều không tìm được rồi, động vật cảnh sát, cũng không hay ở chung, cái khác hạ lì tộc. Theo một loạt video cùng mấy nhà đại video trang web tuân giá hạ lì tộc một ít tình huống, những người này tuyệt đối là món tạ nạ cư dân, ghét nhất một đám người. Nhà ai truyền thông nếu như đần độn phỏng vấn những người này, vậy thì thật là, chờ đóng cửa đi, này sẽ, phỏng vấn Hạ Nông Trường, muốn hắn nói vài lời lời hay hiệu quả khẳng định không sai, đương nhiên trừ phi thượng đế xuất hiện, ngẫm lại tên con kia, không để ý tới thời điểm đều có thể ngông cuồng không biên giới, hiện tại chiếm cứ đạo đức điểm cao nhất, còn không biến đổi pháp cười nhạo. Đám này ký giả truyền thông, nói cái gì sẽ không đi Hạ Nông Trường. Này ngược lại là lòng tràn đầy chờ mở lần thứ 3 ký giả hội Lý Hán, tràn đầy tiếc nuối, lộ dở cùng cờ dít, cuối cùng cũng coi như, đắc ý một hồi, ra hỏa này, nghĩ tới ngược lại tốt, đắc tội những này truyền thông, hắc hắc, chỗ tốt có, chỗ hỏng cũng không thiếu. Cái này hai ra hỏa vừa nghĩ, chính mình tuy rằng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, cũng không thua thiệt, chí ít, đám này truyền thông, buổi chiều thời sự đưa tin thượng thỉnh thoảng nói lại cờ rít trang viên, là tư thú liệp chàng. Hà nông trường, hoàn toàn bị quên hết tựa như, Lý Hán, bó tay rồi. Đám hôn đảng kia, chờ, nói cho Kiều Ni ngươi mạ, người này, ô Ni, Kiều Hy mấy người này lời chứng, nhất định phải cho ta chiếm được. Lý Hán, hầm hừ, nói ra, cờ rít cùng lộ giờ, Hà cười ha ha. Hán, đừng như vậy à, ngươi xem, những phóng viên này hiện tại nhìn thấy ngươi hãy cùng chuột thấy mèo tựa như, chạy được xa đến đâu thì chạy, cỡ nào cho người ước ao. Không sai, quả thực khóc đập chết, tại nước Mỹ truyền thông nhưng là vua không ngại à, tổng thống thấy đều sợ nhân vật. Cờ rít, khoa tay ngón tay cái, vương hạ trang viên, uống một hơi cạn sạch. Dạ kẻ, đừng cho hai người này rót rượu, đây chính là hạ trang viên, một chén hơn 10 đô la Mỹ, cái này hai gia hỏa nhưng không có ý định trả tiền. Lý Hán hầm hừ nói ra, không sai, ta cũng không có mang tiền. Cờ rít, lẽ nào, ta như mang tiền người sao? Hai người đối diện cười to, Lý Hán không nói gì liếc mắt, hai cái vô lại. Không có rảnh bồi các ngươi, ta đi nhận cú điện thoại. Lý Hán điện thoại nở nụ cười. Đi thôi, ra kẹ lại cho ta một chén. Cờ rít, cười ha ha nói ra. Ra quán bar, Lý Hán tiếp cú điện thoại. Dô nàn thúc thúc, chuyện gì? Hán, ta cùng Mạp Dì đã cùng mấy nhà được bầy sói tập kích nông trường chủ nói qua đến. Bọn hắn đang nhìn video sau đó đối bầy sói tập kích tỏ ra là đã hiểu. Chỉ là ngươi biết, nông trường tới gần quá khoa nhị thảo nguyên, bọn hắn dự định bán ra, nếu như ngươi có hứng thú. Hứng thú của ta ngược lại không lớn, bất quá dồ nạn thúc thúc, ta biết ai có hứng thú. Lý Hán cười nói, phương diện giá tiền ngươi nói cho bọn họ biết, hội ấn lại giá thị trường, đương nhiên, sẽ cho một phần bồi thường, tính là của ta một điểm tâm ý. Hán, ta nhớ bọn hắn nhất định sẽ cảm tạ khẳng khái của ngươi. Dồ nạn, nói ra, chuyện này, ảnh hưởng không nhỏ, can em mở sở ta hoặc nhiều hoặc ít dựa vào chuyện này ra chút tiếng tăm. Ta nghĩ mọi người đều hội nhớ rõ ngươi lần này là can em mở sờ ta chấn nhỏ làm tất cả. Đây là ta phải làm, dồ nạn, thúc thúc, ta đi hỏi một chút, có kết quả gọi điện thoại cho ngươi. Lý Hán cúp điện thoại tới lầu nhỏ. Linh Na cùng nạ tạ lì thấy Lý Hán, tức giận hứ một tiếng, tên khốn kiếp này, dĩ nhiên gạt các nàng. Phải biết, video hai người nhìn video nội dung bên trong không ít sau lưng, mắng to Lý Hán. Đặc biệt là Linh Na, gia hỏa này, chính mình tìm tới cửa hỗ trợ. Lại vẫn gạt chính mình, thực sự là rất xấu rồi. Linh Na không ít tại Jennifer trước mặt nói thầm Lý Hán. À, vẹn đỏ ra, có hay không nắm hoa quả mời Linh Na A-Zi cùng nạ tạ lì A-Zi ăn à? Lý Hán đối với Du Du tiểu nhân chớp chớp mắt, Du Du lập tức tâm linh thần hội. Du Du đi lấy ngay bây giờ. Tiểu nhân, đạp đạp chạy đi, nước không gian quả hái không ít, đặt ở nhà bếp bên này. Du Du sắp xếp gọn, đạp đạp bưng lại đây, đưa cho Lý Hán. Trái cây tươi. Nếm thử mùi vị rất tốt. Nạ tạ lì hừ một tiếng, nha đầu này, cảm thấy chính mình trắng lo lắng, tên khốn kiếp này, bất quá hoa quả nhìn lên thật là khá. Linh Na nở nụ cười, nhìn Lý Hán một mặt cười hì hì, bưng hoa quả lần lượt cho mình. Giá hỏa này ngớ ngẩn đi, làm dùng này chút hoa quả liền có thể thu mua chính mình, thực sự là, Linh Na cho khí nở nụ cười. Nếm thử, video chuyện, ngươi biết, ta cùng trang web hẹn cẩn thận, không tiện nói. Linh Na mặc kệ Lý Hán. Bên cạnh tiểu Du Du tiếp nhận ba ba đưa tới đĩa trái cây. Linh Na A-Zi, đào tử đều tốt ăn nha. Cây đào mật, cá nhân lớn, hàng đầu phấn, đẹp đẽ như Du Du khuôn mặt nhỏ bé. Cảm ơn ngươi, vẹn đỏ ra. Linh Na hừ một tiếng, không đôi Lý Hán có chút tức giận. Linh Na, việc này, ta sai rồi, đúng rồi, này không, ta nhận lỗi đến rồi. Lý Hán cười nói. Còn có nhận lỗi lễ vật, ngươi còn nhớ bầy sói tập kích nhà kia nông trường sao? Linh Na chỉ là gật gật đầu, trái cây này còn mùi vị vẫn đúng là rất tốt. Này mấy nhà nông trường dự định bán ra, ta đã đồng ý, Linh Na, ngươi có hứng thú hay không? Linh Na trợn mắt lên, đây đối với khai phá khoa nhị thảo nguyên tới nói, là kiện đại chuyện thật tốt, sẵn có nông trường, có một nơi lưu trữ vật chất, công nhân viên không dùng để về chạy, hoặc là xây dựng tạm thời nơi ở, phải biết, bây giờ thiên khí cũng không quá tốt. Đây là ba nhà tư liệu, điện thoại liên lạc. Lý Hán cười ha ha tất cả tư liệu đưa cho Linh Na, Linh Na cuối cùng cũng coi như cho Lý Hán điểm sắc mặt. Cảm ơn. Nay đào tử còn có chút, giữ tươi hộp chứa, muốn ăn chính mình nắm. Lý Hán cười hắc hắc, quay đầu hỏi nạ tạ lì. An tạ, không ở sao? An tạ đang tức giận a. Nạ tạ lì, nói ra. Lý Hán có chút mê hoặc, an tạ, tức cái gì a? Như vậy a, ngày mai không khí, cùng đi trượt tuyết đi. Du Du cũng phải trượt tuyết. Du Du lôi kéo ba ba. Được, đồng thời trượt tuyết, mụ mụ cũng đi. Ừ. Du Du vui vẻ gật cái đầu nhỏ. Bụt, vợ là tiểu thư tìm ngươi. Ta biết, văn phòng chờ ta. Lý Hán, nói ra. Linh Na, ta trước tiên đi, này mấy nhà nông trường tình huống, ngươi tìm hiểu một chút, nhìn ra cái thích hợp giá cả, ta cùng dô nạn thúc thúc nói một tiếng. Vợ là ngày hôm nay, nếu như xe cắp treo tựa như, sáng sớm thung lũng, tuyệt vọng, buổi chiều hy vọng. Hán. Vợ là, thấy Lý Hán đi vào, ánh mắt lóe lên một vẻ tức giận, bất quá vẫn là đứng dậy, chào hỏi. Lý Hán cười cười. Bỡ lạ, chuyện này, là phía ta bên này cân nhắc không chu toàn, bất quá, video ngày hôm qua vừa vặn đưa tới, ngươi hiểu rõ ta cùng trang web ước định, đừng nói, ngã bá đặc, bọn hắn không biết. Lý Hán vừa nói như thế, bỡ lạ, xem như là trong lòng cân bằng chút, bất quá hoán khí vẫn phải có. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì hả? Hán, ta muốn cùng ngươi nói một chút hạ nông trường tình huống. Bỡ lạ, nói ra. Hán, nông trường du lịch khối này, vốn có 160 tên công nhân, hiện tại ngoại trừ từ trước, một phần nghỉ, hiện tại chỉ có không tới 70 tên công nhân, ta dự định lại tuyển mộ một ít. Lý Hán gật gật đầu. Hạ nông trường muốn phát triển, cần càng thêm chuyên nghiệp, có nhất định quản lý trình độ công nhân. Bỡ lạ, chuyện lần này, tuy rằng, có chút không đắc ý, nhưng cũng là cơ hội tốt. Ta rõ ràng. Bỡ lạ, tuy rằng cảm tình có chút không qua được, nhưng Lý Hán nói không sai. Hạ nông trường rất nhiều công nhân có chút theo không kịp nông trường phát triển, lần này hay là cơ hội tốt, về phần từ chức cái kia bộ phận công nhân, chỉ có thể nói xin lỗi. Chương 1402, hoa quả phóng viên. Chương 1419, hoa quả phóng viên. Bỡ lạ, những thứ này là tài liệu là mấy ngày nay chỉnh lý ra đến, ngươi phụ trách, luật sư phương diện ngươi gọi số điện thoại này. Lý Hán, nói xong, một sấp tài liệu đưa cho bỡ lạ. Khởi tố nhiều như vậy ra truyền thông. Bỡ lạ ngạc nhiên che miệng lại. Hán, như vậy, chúng ta sẽ đắc tội toàn bộ món tạ nạ truyền thông, chuyện này đối với hạ nông trường nhưng không có lợi. Bỡ lạ, ngươi cảm thấy, những này truyền thông về sau sẽ giúp hạ nông trường nói chuyện sao? Lý Hán nhìn bỡ lạ trầm tư một hồi, khẽ lắc đầu, lần này Hán xếp đặt những người này một đạo, nếu muốn về sau, những này truyền thông giúp đỡ hạ nông trường nói chuyện, khả năng không lớn. Nếu như vậy phải không, chúng ta cần gì khách khí, trận này quan tòa. Tốt nhất có thể đánh cái tầm 5-3 tháng. Lý Hán, cười nói. Bỡ lạ gật gật đầu. Hán, ta hiểu được. Bỡ lạ, tuy rằng càng ngày càng có nữ cường nhân phong độ, nhưng một mực không có tao ngộ đại tỏa gãy. Sự kiện lần này, Lý Hán không đem tình huống cặn kẽ nói cho bỡ lạ, trong lòng bao nhiêu có rèn luyện, mài giũa bỡ lạ ý tứ, cũng may, bỡ lạ biểu hiện vẫn tính làm người vừa lòng. Hạ nông trường có thể phải trải qua rất dài thời kỳ dưỡng bệnh, bất quá, ta nghĩ hạ nông trường hội càng ngày càng tốt. Lý Hán, cười nói. Nó giao cho ngươi. Ta sẽ làm tốt. Bỡ lạ, trong mắt nhiều hơn một tia kiên định, trải qua sự kiện lần này, bỡ lạ biến càng thêm kiên cường. Khổ cực ngươi rồi. Lý Hán, đứng dậy, trịnh trọng đưa tay ra, bỡ lạ cười cười. Cảm tạ, bụt. Ha ha, được rồi nói chút nhẹ nhõm, đám ký giả kia, này sẽ đoán chừng đang tại trấn bận việc đây. Bỡ lạ, giúp ta chuẩn bị ít đồ. Lý Hán cười nói. Đồ vật. Bỡ lạ. Hơi nghi hoặc một chút. Hoa quả, trái cây tươi, mời bọn họ thấm giọng nói, can em mở sở ta thời tiết khô giáo, dễ dàng hỏa, nhiều ăn trái cây mới có lợi. Lý Hán, cười nói. Bỡ lạ dở khóc dở cười. Được rồi. Hán, nếu như ngươi nghĩ như vậy. Đương nhiên. Lý Hán cười cười. Bỡ lạ bất đắc dĩ lắc đầu, Lý Hán cười cười, đi ra văn phòng. Dạ kệ, cờ rít cùng lộ giờ, đi rồi sao? Hán, ngươi quá hẹp hòi rồi. Bởi vì điểm này rượu, đuổi chúng ta đi. Cờ dít. Hơi có chút men say, lắc lư đi tới lại đây. Chưa có chạy được, có kiện chuyện lý thú, có muốn hay không đồng thời. Lý Hán cười nói. Chuyện lý thú. Đưa chút nước quả cho bằng hữu. Lý Hán nói ra. Hoa quả. Cờ dít cùng lỗ giờ, hai người liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc. Đi thôi. Xe, chuẩn bị xong. Bụt, hoa quả phân tốt chứa ở rổ rồi. Hai bên không giống nhau chứ. Lý Hán cười hỏi. Đương nhiên. Lái xe. Trấn nhỏ, bên này. Một đám phóng viên toàn bộ trợn tròn mắt, không đúng vậy, lúc trước cái trấn nhỏ kia cư dân sớm nhưng là còn khá nghị tới, này sẽ toàn bộ ẩn núp chính mình, thậm chí không ít đối với phóng viên chửi bậy. Đáng chết tên lừa đảo. Khốn nạn. Một đám ký giả, vốn là nghĩ phỏng vấn trấn nhỏ cư dân, nếu có thể. Thu thập nhiều hạ nông trường mặt trái tin tức, cũng không tệ, ai ngờ thành như vậy, đừng nói lật lại bản án. Body lì cùng bối phất lợi, càng là xanh mặt sắt trở về quán bar. Đáng chết khốn nạn, nhất định là hắn thu mua những người này. Những này được tiền tài mê hoặc kẻ phản bội. Body Lee, hoán hận đánh quầy ba. Ha, tiểu nhị, đừng như vậy, hay là, uống chén đến rượu, tâm tình của ngươi hội tốt một chút. Quán ba bạt tẹn đờ. Cười nói. Body Lee, đừng như vậy. Bối Phất Lợi, khuyên. Đến hai ly whisky. Tốt, vị tiểu thư này. Bạt tẹn đờ cười, nói ra. Bối Phất Lợi, tên khốn kiếp này, nhất định là sớm biết, sẽ như vậy, đáng chết khốn nạn, chúng ta cũng hắn cái bẫy. Body Lee, trong mắt tràn đầy tơ máu, đáng chết khốn nạn. Bối Phất Lợi, kéo kéo Body Lee, nhỏ giọng một chút, bốn phía không ít người, ánh mắt đều không quá đúng. Body Lee thấp giọng mắng câu, đáng chết. Ha, mau nhìn xem, cái kia phát hỏa tiểu tử. Một tên đến từ bít dạ tịt phóng viên, bĩu môi, nhà này truyền thông vừa mới qua đến, bọn hắn đối Lao Lang Vương thật cảm thấy hứng thú, đặc biệt là liên quan đến nước Mỹ tinh thần. Gia hỏa này, thật giống tên hề. Không sai, đáng chết này gia hỏa, được mấy tên khốn kiếp lửa không nói, hại cho chúng ta đi theo suối quẩy. Đế, đây chính là linh tư đài truyền hình, tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy? Mấy cái vốn định đến can em mở sờ ta làm chút tin tức phóng viên, vừa uống rượu, một bên nhỏ giọng lớn mật nói ra. Body Lee, nắm chén rượu thủ, tuôn ra gân xanh, nếu không phải Bối Phất Lợi lôi kéo, nói không chắc sớm đứng lên. Body Lee, bình tĩnh đi. Bối Phất Lợi, lôi kéo Body Lee lắc đầu, tuy nói linh tư đài truyền hình đi ra, đối với mấy cái này tiểu phóng viên, cũng không để vào mắt. Nếu như bình thường, Body Lee thậm chí lười xem những người này một mắt. Báo nhỏ phóng viên, đối mặt linh tư ký giả đài truyền hình, đó là cặn bã, đáng tiếc, lần này Body Lee bị té nhào, vẫn là ngã nhào, những phóng viên này, từng cái kia không phải nhân tình, ra hỏa này, tám thành, ném mất công việc của mình. Về phần báo nhỏ xã, được rồi, vốn là dựa vào chút không đáng tin đưa tin, điểm ấy sai lầm nhỏ nơi, nhiều nhất bị mắng vài câu. Âm điệu một tiếng, Bối Phất Lợi nắm chén rượu mạnh mẽ đập một cái quầy ba. Các ngươi nói đủ câm miệng cho ta. Vài tên báo nhỏ phóng viên, hừ một tiếng, cúi đầu, thật đắc tội linh tư đài truyền hình, mấy tên này không quá muốn à. Ồ, chuyện gì xảy ra, quán ba, yên tĩnh như vậy. Lý Hán nghi hoặc, nhấc theo một rổ hoa quả đẩy cửa ra. Nha, ta còn tưởng rằng không ai, nhìn lên đều tại à, vừa vặn, ta cho mọi người đưa chút hoa quả. Đi theo phía sau ở cùng cả đi lặc, lợi, còn có xem náo nhiệt cờ rít cùng lỗ giờ. Khốn nạn. Body Lee, đột nhiên đứng dậy, Bối Phất Lợi ôm chặt lấy. Body Lee, đừng kích động, đừng kích động. Nha, đây không phải cái kia người nào không? Lý Hán cười, chỉ vào Body Lee. Đúng rồi, linh tư đài truyền hình, ngươi xem, ta nói, ôn ni cùng khải, không phải người tốt, không nghe khuyên bảo à, việc này động tĩnh quá lớn, hỏa cấp nhắn đi. Đến, ăn chút trái cây, giảm nhiệt. Lý Hán cười nói, cầm hoa quả, đưa cho Body Lee. Lý, Bối Phất Lợi, ngăn ở Body Lee trước người. Ngươi muốn làm cái gì? Mọi người đừng hiểu lầm, ta là muốn à, cùng hắn mọi người tìm khắp nơi tin tức, không bằng ta, đưa môn, mọi người có vấn đề gì, chỉ có, ta biết, ta nghĩ. Ta không ngại cùng mọi người chia sẻ. Lý Hán cười nói, chỉ cần vây bắt bầy sói chi tiết nhỏ, hai vị này là tư thú liệp tràng chủ nhân lộ dở tiên sinh cùng cờ dít trang viên thú liệp tràng cờ dít tiên sinh, bất luận người nào đều rõ ràng, mọi người có vấn đề có thể tùy tiện hỏi. Không sai, sự kiện lần này nghĩ đến, mọi người biết. Bởi cá biệt truyền thông trắng trợn nhuộm đẫm lang tập kích sự kiện. Can em mở sờ ta chấn nhỏ tại áp lực nặng nề dưới, không thể không hướng về thú liệp tràng phát ra thỉnh cầu. Lấy tư cách can em mở sờ ta chấn nhỏ một phần, ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ, lúc đó không có cân nhắc đỡ lấy chuyện này, về phần chi tiết nhỏ, một hồi nói. Lộ giờ, cười híp mắt nói ra. Cờ dít càng là vô sỉ, tự mình nói cao lớn, dùng quốc nội lời nói là vì dân vì nước. Có can đảm hy sinh, dũng cảm thừa gánh trách nhiệm. Vì can em mở sờ ta chấn nhỏ, vì món tạ nạ an bình, không sợ nguy hiểm, việc nghĩa chẳng từ nan, dũng cảm tiến tới. Liều linh phong tuyết, gió lạnh ngủ ngoài trời, đó là buổi trưa không ăn cơm, buổi chiều không giấc ngủ trưa, bi thảm a. Một đám phóng viên, sững sờ nhìn. Ba cái tên, biểu diễn. Bất quá, đối với rất nhiều chạy tới, phỏng vấn bầy sói sự kiện phóng viên tới nói, không có cái này càng tốt hơn chuyện. Về phần sớm chưa có chạy phóng viên, lúc này, bóp múi lại nghe. Đáng chết, vì tin tức, nhịn một chút, về phần Body Lee lúc này được lửa giận đốt bạo nhào đến. Nếu không phải Bối Phất Lợi lôi kéo, nói không chắc muốn cùng Lý Hán đến một hồi, chân nhân cờ cờ giải thi đấu. Lý Hán đứng ở lộ dở cùng cờ rít phía sau, cười hắc hắc, hai người này, cuối cùng cũng coi như vô sỉ sắc mặt lộ ra. Hán, chuyện là như vậy sao? Cả đi lắc, tràn đầy hoài nghi, này cảm tình các loại chủ nghĩa anh hùng, các loại cao lớn. Lúc đó, thật giống chỉ có hơn nửa ngày, hơn nữa nghe nói đi không ít thợ săn, trang bị cực kỳ đầy đủ hết, thiên máy bay trực thăng, địa thợ săn quần, đám người này xong mở hết đất tuyết xe, cuối cùng cũng là đất tuyết xe gắn máy, nơi nào có cùng cờ dít, lộ giờ nói, gian nan buôn ba, phong tuyết kiêm trình, nói, cực kỳ ác liệt hoàn cảnh, vì chấn nhỏ cư dân, đạp vây quét bầy sói hành trình. Cái này ngươi coi là như thế này đi. Lý Hán có chút xuất hán, cái này hai gia hỏa, thật là đủ vô sỉ, vì tẩy trắng, thật đúng là có đủ kéo được rồi. A ở cùng lợi, liếc mắt, quả nhiên, hai người này. Hán, trái cây này. Đưa tới, nói thế nào, tính một phần tâm ý đúng không? Lý Hán trong lòng tự nhủ, nếu như dựa vào hoa quả, thu mua những phóng viên này, vậy thật dấu vết, những này hoa quả, làm cái dáng vẻ. Về phần đưa hoa quả cho rổ nạn cùng mạp gì, mấy nhà được bầy sói tập kích nông trường chủ. Người trước thực sự là sợ mấy ngày nay sốt ruột hỏa, ăn chút trái cây, đi hạ nhiệt, mặt sau, đi nói chuyện, nông trường mua bán việc. Bận việc xong lần này, đi vòng đến quán bar, cờ rít cùng lộ giờ, hai người này, hoàn toàn không có ý định buông tha Lý Hán, theo video ấm lên, hai nhà, được hát thảm. Này không giải thích rõ ràng, hai nhà thú liệp chàng muốn xong đời rồi, Lý Hán muốn chảy đến rượu, cái miệng nhỏ mím môi, đối với cách không xa mắt đỏ body lì cười cười, bối phất lợi lôi kéo body lì. Body Lee, nơi này là can em mở sở ta. Body Lee run run một cái, không sai, nơi này là tên khốn kiếp này địa, trợn lên giận dữ nhìn Lý Hán một mắt, Body Lee, nắm xong quyền túi đầu. Gia hỏa này, thật là có chút ý tứ. Lý Hán bưng chén rượu lên, cười đối với bối phất lợi, ra hiệu. Lý, lẽ nào ngươi bất giác ngươi làm quá đáng sao? Bối phất lợi, nhìn chằm chằm Lý Hán. Quá đáng, a a, linh tư thấp đài truyền hình làm không quá phận. Lý Hán nhìn bối phất lợi. Bối phất lợi nhất thời nghẹn lời, không sai, chuyện này là linh tư đài truyền hình chọn lên. Bối phất lợi, chúng ta đi. Thật sự không đến chút hoa quả, hương vị không sai. Lý Hán để chén rượu xuống, cầm một cái quả lê gặm một cái, cười nói. Body Lee, chúng ta đi. Bối phất lợi cùng Body Lee, nói xong cũng không quay đầu lại, ra quán ba môn. Hán, có muốn hay không cho ra hỏa kia chút dạy dỗ? Giao hấn. Lý Hán có chút không nói gì, nhìn bao ở. Bao ở. A a, quên đi. Hai người này, còn có cho giao hấn, sau khi trở về, không ném công tác đều nhẹ. Cờ rít cười híp mắt nói ra. Ném công tác, là nhất định, Hán, ra hỏa này, nhưng là dự định khởi. Lộ giờ, cười híp mắt nói ra. Cờ rít cùng lộ giờ, cười hắc hắc, ra hỏa này đủ xấu, khởi tố trước, còn chơi chiêu thức ấy, rất xấu rồi, bất quá ta thích. Hai người vớt một cái quả táo gầm lên, mùi vị đừng nói thật không tệ. Này đám ký giả, đạt được muốn tin tức. Từng cái thu dọn đồ đạc, cách mở quán bar, Lý Hán không thể thiếu phất tay bì bì, không trải qua đến tất cả đều là khinh thường. Bầy sói video trải qua cả đêm lên men, ngày thứ hai, hầu như quét ngang các gia truyền thông đầu đề, chỉ là làm Lý Hán trợn mắt hốc mồm là. Chuyện gì thế này? Chương 1403, được xếp đặt một đạo Hán. Chương 1420, được xếp đặt một đạo Hán. Trên khay trà, một tờ báo trải ra, Lý Hán trợn mắt lên lật xem, nhưng trái bay vùn vụt nhìn phải. Sương sở là không có, điều này sao có thể? Bên cạnh hai chỉ mặc hoàng con vị táo ngủ tiểu nhân du du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, nằm nhoài tại trên khay trà hai cái tay nhỏ bé kéo cằm nhỏ, nhìn có chút ít thần kinh Lý Hán, chu miệng nhỏ, tay nhỏ một chút đưa tới. Không thể, tại sao lại như vậy? Lý Hán, làm sao không nghĩ tới sẽ như vậy a? Ba ba, ngươi tìm cái gì? Du du lay báo chí, rửa bài tú lơ khơ tựa như, hai cái tay nhỏ bé, phủi đi, ba ba chơi game nhà. Tò mò hỏi, ba ba thật kỳ quái. Cậu, bảo bảo giúp ngươi tìm. Bảo bảo, kéo kéo cậu tay, bỏ qua đi, nhỏ giọng nói. Ừ, du du cũng giúp ba ba tìm. Lý Hán cười xoa bóp hai cái tiểu lỗ mũi người, từ bàn trà tóm lại phóng tới trên ghế sofa, hai tên tiểu quỷ đầu, liếc mắt một cái bàn trà báo chí. Ba ba chính mình tìm là được rồi, ngoan, đi thay quần áo, một hồi chúng ta muốn ra ngoài chơi nha. Ừm. Hai con vịt nhỏ, từ sofa bỏ lên. Nhảy xuống sofa, con vịt nhỏ cái mông lắc lắc, chạy đi trên lầu thay quần áo. Ngươi xác định có thể mua được báo chí đều mua được. Đúng. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Hán, không cam lòng hỏi. Đúng. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mua nhiều như vậy báo chí, làm cái gì, đặc biệt là vừa vặn, nằm sấp ở phía trên, tìm nửa ngày, tìm chút gì à? A a, đám này khốn nạn. Lý Hán bó tay rồi. Bọn hắn, thật giỏi a. Thật sự coi. Lý Hán làm cho này quần ký người, làm chuyện tốt, không nói gì, Tom đi vào. Hán, Cờ Dít tiên sinh cùng Lộ Dở tiên sinh đến rồi. Hai người bọn họ sớm như vậy, cùng đi. Lý Hán hỏi. Đúng thế. Hai người này. Lý Hán dở khóc dở cười, sẽ không kết bạn đến hạ nông trường, liền vì việc này đi, quá nhàm chán. Hán, ha ha ha, báo chí ngươi xem không có, nóng này à, ba chân lang vương, lang quốc, lần này chân hỏa nữa à. Lộ Dở, cười híp mắt nói ra. Chỉ là đáng tiếc, La Tư thú liệp chàng những người này, sẽ theo khẩu nhấc lên, phải biết, con này ba chân lang vương có thể như thế hỏa, còn không phải dựa vào chúng ta. Đúng vậy à, ba chân lang vương thực sự là phát hỏa, đáng tiếc Cờ Dít trang viên, chỉ ở mấy cái góc nhỏ nhấp nhấp. Cờ Dít, cười híp mắt, nói ra. Lý Hán vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn hai người này, Cờ Dít cùng Lộ Dở liếc mắt nhìn nhau, Lộ Dở cười cười. Tới có chút cấp, đến chén hạ trang viên nhuận mềm cổ họng. Đúng vậy à, vừa uống vừa tán gẫu. Cờ Dít cười nói. Tán gẫu cái rắm. Lý Hán nhìn cái này hai ra hỏa sắc mặt, vang tủ. Đừng nói hạ trang viên, hệ thống cung cấp nước uống đều không có, hai người các ngươi ra hỏa thành tâm a. Hán, đừng như vậy, hạ nông trường, cái này cũng không trách chúng ta không phải, này đám ký giả thực sự là, làm sao lại đã quên hạ nông trường đây này. Đâu chỉ quên mất, quả thực là trực tiếp che đậy, Lý Hán bó tay rồi, mua sắm mười mấy ra báo chí, dĩ nhiên một câu nhắc tới hạ nông trường đều không có, nhắc tới hắn Lý Hán, dĩ nhiên cũng là một nhà báo chí đều không có. Lý Hán, tuy rằng nghĩ đến, này đám ký giả, sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt, sẽ không nói hạ nông trường bao nhiêu lời hay, ai ngờ đến, những người này ngồi như thế tuyệt. Cờ Dít cùng Lỗ Dở, nín cười, Hán, lần này chơi quá độ rồi, vốn đang ước ao Lý Hán cùng hạ nông trường, này sáng sớm đưa tin vừa ra, Cờ Dít cùng Lỗ Dở, vui mừng. Nay không, hai người hợp lại mà tính, đi tìm Lý Hán đi, ngẫm lại ra hỏa này ngày hôm qua đắc ý dáng vẻ, hai người không ít nha dương dương, hiện tại thấy Lý Hán tối mặt, hai tên ra hỏa mừng lớn, hạ cười ha ha. Đưa cái này hai tên khốn kiếp cho đuổi đi. Lý Hán hầm hừ nói ra, Cờ Dít cùng Lỗ Dở, càng là thấy Lý Hán như vậy, càng là cao hứng. Hai tên khốn kiếp này, vốn còn muốn, là hạ nông trường kiếm chút tiếng tăm. Xếp đặt Cờ Dít cùng Lỗ Dở một đạo, hai nhà này ngày hôm qua kìm nén nửa ngày, hôm nay cuối cùng cũng coi như phát tiết ra ngoài. Cờ Dít, ta mời ngươi uống rượu. Hạ trang viên. Đương nhiên, lần này ta nhưng là dẫn theo bắp tiền. Lỗ Dở cười nói. Hán, gia hỏa này, đừng thật tức giận rồi. Cờ Dít cười nói. Sẽ không, chỉ đùa một chút. Lỗ Dở cười nói. Hán không phải là hẹp hòi như vậy người. Lý Hán hầm hừ đi tới văn phòng, bợ lạ đang tại pha cà phê. Hán, muốn tới ly cà phê sao? Cảm tạ. Đây là. Lý Hán, trên bàn phương án. Lần này ta chế định gần đây hạ nông trường tuyên truyền phương án. Bợ lạ nói ra, rót chén cà phê, đưa cho Lý Hán. Hán, vừa vặn làm sao vậy? Còn không phải đám khôn kiếp kia. Lý Hán đem vừa vặn chuyện nói cho bợ lạ nghe. Một nhà đều không có. Những người này là cố ý, đừng để ý tới bọn hắn, nghĩ tới ngược lại là được, bọn hắn vẫn đúng là dự định làm cái gì đều không phát sinh. Lý Hán hừ một tiếng, mấy tên khốn kiếp này, không đề cập tới hạ nông trường, không đề cập tới Hán, chống chân đối với ba chân lang vương đại hát tán ca. Nhìn dáng dấp, là định đem lang vương nâng lên đến, điểm ấy cùng Lý Hán, ý nghĩ ngược lại là thật hợp đồng, chỉ là, mấy tên khốn kiếp này, quả thực chơi như thế một tay, được rồi. Khuya ngày hôm trước cùng ngày hôm qua buổi sáng đưa tin, hoàn toàn đang tại không phát sinh. Ha ha ha, can em mở sở ta ra hỏa kia, thấy đến báo hôm nay nhất định sẽ tức giận dơ chân. Bở gì đồn tờ báo buổi sáng, phóng viên thất, vài tên phóng viên, uống cà phê, nhìn báo chí. Tên khốn kiếp này, dĩ nhiên dự định muốn chúng ta mất mặt, thật sự coi chính mình thông minh, hừ, lần này hảo hảo cho hắn một bài học. Bưng cà phê người cao phóng viên, hừ một tiếng. Ngông cuồng, tự cho là phải trả giá thật lớn. Nói không sai, gia hỏa này, cho rằng đắc tội ta nhóm, hội có kết quả tốt, hạ nông trường, tại sự kiện lần này muốn rơi được chỗ tốt, thật sự dám muốn. Vóc dáng nhỏ phóng viên, nghĩ Lý Hán ngông cuồng dáng vẻ, hận đến nha dương, dương, phải biết phỏng vấn thời điểm, gia hỏa này lúc đó liền ở hiện trường. Nói cái gì đó? A, chủ biên sớm. Hạ nông trường chuyện. Vóc dáng nhỏ phóng viên, cười nói. Chủ biên ngươi biết. Chuyện này, ta ngày hôm qua cùng cái khác tòa soạn báo chủ biên, Hàn Huyên, bọn hắn đối hạ nông trường hắn không có ấn tượng tốt, sự kiện lần này, rõ ràng cho thấy gia hỏa này làm khó dễ, muốn dựa vào chuyện này, khai hỏa hạ nông trường tiếng tăm, không thể không nói, gia hỏa này thông minh, đáng tiếc. Chủ biên, đắc ý nói ra. Không sai, chủ biên, hắn và ngươi còn non điểm. Vóc dáng nhỏ cười nói. Chủ biên, không xin lỗi thật sự không thành vấn đề, gia hỏa này không sẽ khởi tố chúng ta chứ? Bên cạnh người cao phóng viên nhỏ giọng nói. Khởi tố, ha ha, lẽ nào hắn còn có thể toàn bộ khởi tố, trừ phi hắn điên lên rồi. Vị này bờ dí đồn tờ báo buổi sáng chủ biên nhíu môi, cười nói, hoàn toàn không đang tại chuyện quan trọng. Một cái nông trường mà thôi, nhiều như vậy truyền thông, khởi tố, chuyện cười, trừ phi gia hỏa này, điên thật rồi. Đồng dạng nói chuyện, đông đảo tòa soạn báo đều có phát sinh, thậm chí bịu lần đài truyền hình. Body Lee, chuyện lần này, người muốn hấp thu giáo huấn. Đệ tờ, nói ra. Không nghĩ tới thời gian phát sinh nhiều như vậy biến hóa, toàn bộ món tạ nạ truyền thông hoàn toàn liên hợp lại cùng nhau, cuối cùng cũng coi như, đem bầy sói tập kích người sự kiện, lừa gạt, tuy rằng, ngoại giới, đặc biệt là chung quanh châu truyền thông, đối món tạ nạ truyền thông Âu Long, trắng trợn cười nhạo. Nhưng chỉ cần bản địa truyền thông, không đứng ra, các gia tòa soạn báo cùng đài truyền hình, nhiều nhất bình tĩnh ít ngày, chờ sự kiện đi qua, dân chúng quên lãng chuyện này, hoặc là rời đi sự chú ý, việc này mấy tháng trôi qua, cũng coi như xong. Là, tổ trưởng, bối phất lợi, hạ tên khốn kiếp này, làm nhiều như vậy, cuối cùng còn không phải nhất định chỗ tốt đều không được đến, ha ha ha, đáng đời. Trở về phóng viên thất, Body Lee, một mặt kích động. Body Lee, ngày hôm qua cũng may ngươi không có kích động. Bối phất lợi cười nói, một cái nông trường, muốn cùng biểu lần đài truyền hình đối nghịch, quả thực là trò cười. Body Lee, phóng viên chúng ta là biểu lần ký giả đài truyền hình, món tạ nạ tối đại ký giả đài truyền hình. Bối phất lợi, cảm tạ, ta nhớ kỹ rồi. Body Lee, gật gật đầu. Bối phất lợi khỏe miệng lộ ra một nụ cười, trong đầu hiện lên cái kia can em mở sờ ta ra hỏa, không biết, ra hỏa kia nhìn thấy báo chí, sẽ là cái gì biểu lộ. Bối phất lợi, người cười cái gì? Body Lee, ta đang suy nghĩ ra hỏa kia, xem tới hôm nay báo chí, sẽ là cái gì biểu lộ. Bối phất lợi cười nói, biểu cảm gì, ha ha ha, ta tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng nhất định rất thú vị, ha ha ha, gia hỏa này nhất định cho là mình thắng, thắng toàn bộ món tạ nạ truyền thông, ha ha ha, ngẫm lại tiểu khiến người hưng phấn. Body Lee nói ra, về phần Lý Hán khởi tố biểu lần đài truyền hình, chuyện như vậy, bối phất lợi cùng Body Lee, nghĩ đến không nghĩ, biểu lần đài truyền hình dựa lưng món tạ nạ tối tạp chí lớn tập đoàn. Hạ nông trường, nhiều nhất chính là nông trường mà thôi, đừng nói bọn hắn, đệ tờ, đều hoàn toàn không nghĩ tới, khởi tố chuyện này, trừ phi tên kia là người điên. Oh Henry, chuyện lần này, đã giải quyết. Đệ tờ nói ra, hạ nông trường, không có được một điểm chỗ tốt, hiện tại hạ nông trường hiệp ước toàn bộ giải trừ, chính là thời cơ tốt, ta có thể làm đã làm, đừng tiếp tục tìm ta. Đệ tờ, bạn cũ của ta, được rồi, không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy xoay ngược lại. Thật là khiến người bất ngờ, ngày hôm qua ta gặp được bầy sói video, đều cảm thấy cái này chuyện không thể làm rồi, không nghĩ tới chỉ bất quá một đêm, ha ha ha, cái kia ngông cuồng tiểu tử, nhất định không nghĩ tới sẽ như vậy. Oh Henry cười nói, Hang Yu, muốn chạy ra, bàn tay của ta, hán, ngươi nhưng thật là coi khinh ta. Oh Henry, cúp điện thoại, cười gằn, cho ta đi vào, nói cho ngả bá đặc, phần này hợp đồng thu hồi đi, khiến hắn chuyển lời hán. Mạnh Sơn đều là sẽ không thay đổi điều kiện. Oh Henry, đắc ý cười to, hắn người này, vốn định dựa vào truyền thông đại chiến tuyên truyền hạ nông trường, đáng tiếc, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Oh Henry đắc ý thời điểm, Lý Hán, uống Linh Na đưa tới cà phê, một bên trở mình xem báo. Những người này, vì xóa đi hạ nông trường, vẫn đúng là không cho dư lực a. Hán, lần này ta nhưng phải cảm tạ ngươi rồi. Linh Na cười nói, ta đã liên hệ hảo nhân thủ. Tại lang cốc hai bên sườn núi điêu khắc lang vương cố sự cùng điêu khắc, lang vương mộ, ta cũng dự định một lần nữa sửa một cái. Chú ý này hay, nếu như có thể đem truyền thông dẫn đi qua, vậy thì càng tốt hơn. Lý Hán cười nói. Hán, ngươi xem qua phương án của ta. Linh Na, dừng một chút, hơi nghi hoặc một chút. Phương án, ngươi thật dự định làm như vậy. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có công bố tin tức, khoa nhị thảo nguyên, vẫn tính món tạ nạ châu danh nghĩa, thời điểm này, thời cơ tốt nhất. Linh Na nói ra, ba chân lang vương cố sự, bốc lửa như vậy, chẳng lẽ không lợi dụng hiện tại loại này lẽ nào thời cơ, đợi lúc nào hả? Linh Na, gõ gõ báo chí. Được rồi. Lý Hán không nói gì, lần này, chính mình xem như là bạch mang hoạt, ngược lại là giúp Linh Na bận rộn, bất quá ngẫm lại, Lý Hán lại vui cười, lang vương cốc, đây coi là chính mình đề nghị, hơn nữa về sau cùng hạ nông trường, mấy chỗ cảnh điểm, nhất định phải nối liền cùng nhau, nói như vậy, này đám ký giả. Vẫn là ở giúp đỡ chính mình. Hán, đừng ngẩn người rồi, tìm ngươi. Linh Na không nói gì, ra hỏa này, nói chuyện, đi như thế nào khởi thần đến rồi. A. Lý Hán ngẩng đầu nhìn lên quả nhiên. Chuyện gì? Joanne ngươi mạn cho tới lời chứng, việc này cùng bờ dĩ đồn tờ báo buổi sáng chủ biên có quan hệ, mà vị này chủ biên, xa lát hỏi thăm được cùng biểu lần đài truyền hình tin tức tổ trưởng đệ tờ, lui tới mất thiết. Cách nói ra. Được, quá tốt rồi. Lý Hán vô đuổi, đây thực sự là trời cũng giúp ta a. Đi, đưa ta đi bờ lạ cái kia, lần này cuối cùng cũng coi như bắt được, quan tòa xem ra, không chỉ có muốn đánh 4, 5 tháng, còn muốn đánh chính là oanh oanh liệt liệt ta. Chương 1404, Lang Vương báo táp bao phủ vùng phía Tây. Chương 1421, Lang Vương báo táp bao phủ vùng phía Tây. Bỡ lạ, nơi này tư liệu hảo hảo sửa sang một chút, tốt nhất 2 ngày nay liền đem khởi tố chuyện chuẩn bị cho tốt, ta xem Lang Vương video này cố gió, chí ít 3, 5 ngày quát không đi qua, thừa dịp này cố gió. Lý Hán, một mặt chắc chắn, Lang Vương báo táp, mới vừa dậy, ba chân Lang Vương video. Trời vừa sáng tới gần mấy cái châu video trang web cũng đã cùng hôi lang, gấu xám trang web gọi điện thoại, nói bản quyền vấn đề. Việc này, ước hàn cùng bà gỗ, khỏi nói nhiều hưng phấn, kích động, vừa vặn liền gọi điện thoại cho Lý Hán, nói cho hắn cái tin tức tốt này, theo video càng chuyển càng xa, nghĩ đến không cần 2 ngày, toàn bộ vùng phía Tây, Lang Vương video muốn hết chuyển ra, khi đó, Lang Vương cốc cùng điêu khắc việc, Linh Na nghĩ đến cũng chuẩn bị xong. Hán, ngươi yên tâm đi, ta lập tức cùng luật sư nói chuyện. Mau chóng lấy ra ổn thỏa phương án. Bỡ lạ, nói ra. Không, bỡ lạ, chuyện này, ngươi muốn nói rõ ràng, luật sư bên này, ta sẽ nói một chút, chúng ta không là muốn thắng, mà là muốn tên, thời gian kéo càng dài càng tốt, động tĩnh náo động đến càng lớn càng hay. Lý Hán, nói ra, lập tức liền thắng, vậy quá thiệt thòi. Bỡ lạ gật gật đầu, việc này trong lòng nàng rõ ràng, chống chân tiền bồi thường vấn đề, trong thời gian ngắn, xác định không được, Lý Hán dở công phu sư tử ngoạm. Mấy trăm hơn ngàn vạn, mấy số này, lớn đến kinh người. Lý Hán thương lượng với bỡ là được, luật sư bên này người tới can em mở sơ ta, bất cứ lúc nào có thể lại đây. Bỡ lạ, người liên hệ luật sư, nhất định phải nhanh. Ta về lầu nhỏ còn có một số việc. Lý Hán, muốn đem việc này cùng Linh Na nói một chút. Nhanh như vậy. Trở về lầu nhỏ, Lý Hán khởi tố chuyện nói chuyện, Linh Na ngạc nhiên nhìn Lý Hán. Linh Na, Lang Vương video, ngày hôm nay công phu đã truyền ra. Toàn bộ vùng phía Tây truyền thông đều tại là ba chân Lang Vương cố sự tạo thế, lúc này thời cơ tốt nhất. Như vậy a? Vậy cũng tốt. Linh Na. Nói ra. Lang Cốc điêu khắc việc, ta muốn liên lạc với mấy nhà truyền thông cho đưa tin ra ngoài. Thời điểm này thích hợp sao? Lý Hán có chút không xác định. Mòn ta nạ truyền thông, nhìn 2 ngày nay tình thế không sai. Bất quá, ngươi này vừa khởi tố. Tình thế sẽ phải nhược không ít. Linh Na cười nói. Ta chỗ này liên lạc một chút Los Angeles bên kia truyền thông. Los Angeles là nước Mỹ vùng phía Tây giải trí trung tâm. Ba chân Lang Vương cố sự, nói không chắc Hollywood đều sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu như vậy, ta nghĩ món tạ nạ truyền thông sẽ không chú ý. Có lẽ vậy. Lý Hán nói ra. Vậy ta nhưng là động thủ trước. Không thành vấn đề. Linh Na cười cười. Buổi sáng, Lý Hán mang theo Du Du cùng bà bảo, Jennifer. Lý Mai đi tiểu vương nông trường trượt tuyết công phu. Bỡ lạ đã cùng luật sư thương lượng xong, bên này trực tiếp luật sư thư, ký gửi đến các gia truyền thông. Cái thứ nhất nhận được luật sư thư bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, một đám phóng viên sững sờ rồi. Đây là sự thực, người này, lẽ nào thật sự dự định cùng bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng là địch? Người này, thực sự là ngông cuồng, các ngươi nói, việc này cùng chủ biên thật có quan hệ. Vài tên phóng viên, nhỏ giọng thầm thì, chớ nói lung tung, chủ biên đến rồi. Mấy cái tiểu phóng viên lập tức câm miệng, bưng cà phê. Cười híp mắt chào hỏi. Chủ biên tốt. Hữu Kỳn, mặt ông trầm, ân một tiếng, đi vào văn phòng, dầm một tiếng, đóng cửa lại, một hồi, văn phòng truyền đến vài tiếng vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Đáng chết khốn nạn. Đám hôn đảng kia, kẻ phản bội. Phế vật vô dụng. Hữu Kỳn, hung hăng đánh ra bàn. Còn có Hà Nông Trường. Cái này đê tiện vô sỉ khốn nạn. Hữu Kỳn, nhìn chằm chằm trong tay luật sư thư. Khốn nạn. Khốn nạn. Cả ngươi. Trong mắt lóe lên hồng quang, lên cơn giận dữ, một hồi lâu phát tiết xong, cầm điện thoại lên. Đệ tờ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi một cái. Cái gì, Hạ Nông Trường cho ngươi cũng phát ra luật sư thư, làm sao có khả năng, bọn hắn muốn làm gì, đang định và toàn bộ món tạ nạ truyền thông là địch, gia hỏa này là thật điên lên rồi. Hữu Kỳn, dừng một chút. Đệ tờ không biết làm sao thậm chí có điểm khủng hoảng, làm sao sẽ liên quan đến trên người mình, chuyện này, đệ tờ. Có thể xác định chính mình ngoại trừ cùng Body Lee, bối phất lợi, nói quá quan tâm bầy sói tập kích người chuyện, này không có gì, tin tức này giá trị không sai, cái khác hoàn toàn không có liên quan đến. Luật sư thư, dĩ nhiên trực tiếp ký gửi đến phòng làm việc của mình, tuy rằng, khởi tố là biểu lần đài truyền hình, nhưng chuyện này lộ ra quái lạ. Body lì cùng bối phất lợi, vừa vặn trở về đài truyền hình, biết được luật sư thư chuyện, toàn bộ sửng sốt. Người này, thật sự dám làm như vậy, hắn thật sự phạm. Body lì, quay đầu lại nhìn bối phất lợi. Body lì, không liên quan, người này, muốn khởi tố chúng ta, không phải là một chuyện đơn giản, trừ phi hắn muốn và toàn bộ món tạ nạ truyền thông là địch. Bối phất lợi, nói ra, chỉ là, buổi chiều thời điểm, bối phất lợi từ một chúng phóng viên bằng hữu biết được, hạ nông trường, khởi tố món tạ nạ gần như một nửa truyền thông, hoàn toàn trợn tròn mắt. Này là thằng điên, đáng chết, bị lần đài truyền hình, làm sao sẽ chọc thượng một người điên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ món tạ nạ truyền thông, hoàn toàn bị hạ nông trường điên cuồng, chấn kinh rồi. Mặt khác không có được khởi tố truyền thông, càng là điên như thế tràn vào đến được can em mở sở ta chấn nhỏ. Các ngươi nói, lần này người này, hội nói cái gì? Một đám phóng viên, khe khẽ bàn luận. Nhất định là quá độ quyết tử, lần trước không chiếm lý, cũng dám làm như vậy, lần này, nhất định so với lần trước, còn muốn cuồng. Không sai. Chỉ là làm người tiếc nuối, tới không phải Lý Hán mà là Bợ Lạ. Lần này Bợ Lạ cũng không dám để Lý Hán lên tiếng, chính mình tự mình ra trận, tương đối Lý Hán thô bạo. Bợ Lạ càng là lý trí, ôn hòa, này khiến một ít nghe thấy hạ nông trưởng ngông cuồng tự đại, ngạo mạn phóng viên cảm thấy bất ngờ. Bợ Lạ ôn hòa thái độ, hỏi gì đáp nấy, này khiến không ít phóng viên, một cái thích cô gái này. Bợ Dĩ Đồn tờ báo buổi sáng nhà này Bợ Dĩ Đồn thành nhỏ truyền thông, lần này xem như là xui xẻo nhất, hạ nông trưởng tổ chức ký giả hội thời điểm, món tạ nạ động vật cảnh sát công bố một phần lời chứng, đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận. Mặc dù không có liên quan đến Bợ Dĩ Đồn tờ báo buổi sáng nhưng là bên ngoài lời đồn đãi như ẩn như hiện chỉ về Bợ Dĩ Đồn tờ báo buổi sáng. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán, trên Internet càng là, các loại phiên bản, Lý Hán lén lút lấy một phần lời chứng phóng tới trên Internet. Trong lúc nhất thời, Bợ Dĩ Đồn tờ báo buổi sáng, thành chuột chạy qua đường. Hạ nông trường lại một lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ là thời điểm này càng nhiều đóng vai người yếu, hoan ức, hoan khuất người thân phận, đồng tình người yếu, này là nhân loại thiên tính. Ôn Nhi, Khải, Tiểu Hy dùng một lần, hắn không đề nghị cũng dùng một lần. Đương nhiên, hạ nông trường khởi tố các gia truyền thông làm đến sôi sùng sục lên, nhưng đi theo bầy sói video so với cái kia chính là như gặp sư phụ A. Linh Na, điều này cũng quá điên cuồng. Toàn bộ Los Angeles, toàn bộ nước Mỹ vùng phía Tây, ba chân lang vương video. Lượng cớ lật quả thực khủng bố, thậm chí quốc nội lưu minh đều gọi điện thoại. Nói tới quốc nội trang web xuất hiện một cái có quan hệ mòn tạ nạ bầy sói video nóng nảy không ngớt. Lý Hán không biết, Linh Na đều không nghĩ tới, quy tắc này video, ba chân lang vương cố sự, hội bốc lửa như vậy, thậm chí Hollywood đông đảo siêu sao đều tại vẻ mặt. Đầy đặc nhắn lại được ba chân lang vương cố sự cảm động. Mạng lưới nhắn lại, đổi mới tốc độ lệnh người ngạc nhiên, gấu xám cùng hôi lang trang web, nhắn lại mấy liên tiếp phá ghi chép, lần trước là liên quan với gánh xiếc thú biểu diễn video, không nghĩ tới. Nhanh như vậy liền cho Lang Vương video phá hết. Lang Vương tinh thần, một lần được giải thích thành nước Mỹ tinh thần, tốt. Đây là chiều hướng phát triển A. Hán, ta cũng không nghĩ đến sẽ khiến cho lớn như vậy tiếng vọng, Lang Vương cốc công trình. Ngày mai ta liền định khởi động. Lý Hán nhìn Linh Na, mang theo điểm ước ao, Lang Vương video, Lang Vương cố sự, ba chân Lang Vương tinh thần được giải thích thành nước Mỹ tinh thần, không hỏa không có thiên lý, Lang Vương cốc cùng Lang Vương mộ, Lang Vương cố chuyện phát sinh địa phương. Lý Hán có thể suy ra. Nóng nảy tình cảnh. Hán, lần này đa tạ ngươi rồi. Linh Na mang theo điểm tiểu đắc ý liếc mắt một cái Lý Hán. Đừng khách khí. Lý Hán phiền muộn, những này truyền thông. Hạ nông trường, quan này ti, mới vừa lên đầu đề, một cái đi đưa hết cho quét xuống. Lang Vương cố sự giải thích, quá lợi hại, nước Mỹ tinh thần, loại này đại thế. Lý Hán chỉ có thể bất đắc dĩ, cũng may, quan tỏa có thời gian, làm ở Mỹ, số ít 2, 3 tháng. Nhiều nữa tầm 5-3 tháng, nửa năm, nói không chắc thời gian. Hán, a, nông trường chuyện cũng đa tạ rồi. Liền chớ khách khí. Lý Hán không nói gì, nha đầu này, lần này chiếm tiện nghi lớn rồi. Vậy thì tốt, Hán, ngươi có phải hay không hòa, đã hẹn. Linh Na bưng cà phê, nhấp một ngụm, cười nói. Lý Hán theo bản năng nhìn cửa một chút, quả nhiên một cái đầu nhỏ, thỉnh thoảng luồn vào đến ngó ngó. Tiểu quỷ đầu, mau vào. Hi hi, ba ba. Ngươi và Linh Na A-Z vẫn không có nói tốt. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Mụ mụ cũng chờ ngươi đi xem cây nấm phòng ở đây này. Suýt chút nữa quên mất, Linh Na, cùng đi xem món tạ nạ xinh đẹp nhất, sang trọng nhất dưới đất thiên đường. Lý Hán cười nói, Linh Na A-di, đi mau nha, chơi cũng vui, do bất thúc thúc đều đã thật là lợi hại. Du Du nói ra, tốt. Ba người, tới thiên đường cửa vào, thiết kế rất có cao bồi miền Tây phong cách, đủ loại cao bồi phong cách vật trang trí. Thật không tệ. Do bất thúc thúc, đến rồi nha. Nha ba, Linh Na tiểu thư, mau mời, xe đã chuẩn bị xong. Do bất nói ra, mụ mụ cùng cô đâu này? Du Du ngồi trên xe đẩy nhỏ, hỏi. Đã xuất phát. Hừ, nói tốt đợi Du Du, bảo bảo tỷ tỷ nói không giữ lời. Du Du nói thầm, một tiếng. Được rồi, chúng ta để do bất thúc thúc nhanh lên một chút. Lý Hán cười nói. Xe rất nhanh đi tới mê cung cửa vào, Du Du cái thứ nhất nhảy xuống xe, do bất đứng ở bên cạnh đỡ tiểu nhân. Không cần, không cần, Du Du đều mình có thể. Tiểu nhân, vung vung tay, tạ ơn thúc thúc, chạy vào mê cung. Ba ba, Linh Na A-di mau lại đây. Do bớt, ngươi bận rộn đi, không cần bắt chuyện chúng ta. Lý Hán cười nói. Mấy ngày nay khổ cực ngươi rồi, phía dưới công nhân tâm tình thế nào? Tâm tình cũng không tệ lắm, chỉ là đi rồi hai cái công nhân, chuyện này, ta. Do bớt, cái này cũng không trách ngươi, vợ là mấy ngày nay phải bận rộn khởi tố chuyện, ngươi nhiều giúp đỡ nàng chút. Hạ nông trường, gần nhất muốn tiến hành điều chương trình, công nhân, ta đã liên hệ mấy nhà săn bắn đầu công ty, dễ tìm nhất chút có quản lý kinh nghiệm cơ sở người quản lý phối hợp các ngươi. Lý Hán, nói ra. Vậy thì quá tốt rồi. Robert, mừng rỡ nói ra. Thiên đường, đang thiếu cơ sở quản lý người, ta đây liền đi tìm bờ lạ quản lý muốn người đi. Nói xong, vội vội vàng vàng ra mê cung cửa vào cửa lớn, lên xe, nhìn răng rớp, gia hỏa này vẫn đúng là sốt ruột rồi. Lý Hán cười cười. Ba ba, nhanh lên một chút nha. Du Du, ba ba đến rồi, đừng chạy nha. Lý Hán cười, vung vẩy bàn tay lớn, làm ra nắm bắt tiểu nhân động tác. Du Du hoa hoa kêu to, hướng về mê cung nơi sâu xa chạy đi, vừa chạy vừa hoa hoa gọi. Hoa, ba ba theo đuổi Du Du rồi. Cha và con gái âm thanh không ngừng từ trong mê cung truyền ra, càng ngày càng xa, Linh Na cười bước nhanh đi theo. Chậm một chút, chờ ta. Lý Hán phụ nữ đùa bất diệt nhạc hồ, nhưng là sầu chết bợ lạ. Hạ nông trường, hai ngày nay du khách số lượng quả thực ít đến mức đáng thương, Lang Vương video ngược lại là thịnh hành toàn bộ vùng phía Tây. Đáng nhìn nhiều lần cuối cùng mới Lang Vương tiến vào thâm sơn, đoạn này vẫn là khiến không ít người lo lắng. Bỡ là tiếp thu phỏng vấn thời điểm, ngược lại là trả lời, ai biết, này đám ký giả, từng cái rất xấu, đưa tin hoàn toàn không để cập tới, chuyện này. Xem ra chỉ có thể chờ đợi, lần sau, tiền bồi thường mức, lộ ra ngoài. Chương 1405, tranh thủ lúc rảnh rỗi hai người mê cung. Chương 1422, tranh thủ lúc rảnh rỗi hai người mê cung. Hi hi, ba ba. Du Du ở nơi này. Lý Hán rõ ràng nghe được Du Du âm thanh, đuổi theo lại đây, ai muốn tiến vào ngõ cụt, Du Du tiểu quỷ đầu nhưng từ thông đạo một đầu khác lộ ra đầu nhỏ làm cái khuôn mặt nhỏ, hì hì cười. Đứa nhỏ tinh nghịch, chậm một chút, đừng ngã sấp xuống rồi. Lý Hán dở khóc dở cười. Ba ba theo đuổi Du Du a. Tiểu nhân, lẽ lưới, vui cười chạy đi, Lý Hán cười đổi tới, một đường truy đuổi, phụ nữ đùa bất diệt nhạc hồ, theo sau lưng Linh Na bất đắc dĩ lắc đầu. Cha và con gái không mệt đây này. Linh Na đuổi một hồi, thực sự mệt một chút, ngừng ở tiện lợi điếm, loay hoay trong tay bản đồ nghi. Nơi này vẫn đúng là đủ phức tạp. Linh Na khẽ hất lông mày. Mê cung dưới đất thiên đường, cũng thực không tồi. Lý Hán đuổi theo tiểu nhân, đuổi tới một cái đại trong ngõ cụt, Du Du tiểu quỷ đầu, người sớm chạy không thấy. Nha đầu này, ồ, Jennifer ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hán. Jennifer cười nhìn Hán. Ngươi không nơi đồng ý. A, vừa vặn chạy tới, nói lạc đường, hết thảy. Jennifer cười nói. Tên tiểu quỷ này tinh. Du Du có thể dưới đất thiên đường lạc đường. Tuy rằng, Du Du là cái đường nhỏ xi, nhưng mê cung dưới mặt đất, tiểu nhân bản đồ toàn bộ khắc đến trong đầu, nhắm hai mắt đều có thể lấy ra đi. Lý Hán cười lắc đầu, tiểu quỷ tinh có chủ ý gì? Ta chỗ này có bản đồ nghi, đi, ồ, đất của ta đồ nghi đây này. Cách không xa một cái giao lộ. Du Du cười hắc hắc, cầm trong tay hai cái bản đồ nghi. Du Du muội muội, ngươi làm cái gì? Bảo bảo tiểu nhân, ôm sói con tử. Tiểu hôi hôi đừng có gọi nha. Du Du đối với nhìn thấy chính mình hưng phấn gào gào gọi tiểu hôi hôi, khoa tay tay nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, ba ba cùng mụ mụ ở nơi đó. Ừ, bảo bảo biết rồi. Bảo bảo tiểu hưng phấn nói ra. Du Du muội muội trộm đi cậu cùng mợ bản đồ nghi. Bảo bảo chỉ vào Du Du trong tay bản đồ nghi, hoa ô kêu lên. Không có, mới không có, đây là Du Du. Du Du muội muội lừa người, Du Du muội muội cũng không muốn bản đồ nghi, Bảo Bảo cũng không cần. Nói xong, Bảo Bảo lại nghĩ tới. Còn có tiểu hắc hắc cũng không cần. Các ngươi hai tên tiểu gia hỏa nói cái gì đó? Lý Mai cười, đi tới lại đây. Ồ, Du Du, mụ mụ ngươi đâu? Mụ mụ, Du Du muội muội trộm đi mợ, còn có cậu bản đồ nghi, cậu đều ở nơi đó, không tìm được đường. Bảo Bảo, lôi kéo mụ mụ, xoạch miệng nhỏ nói ra. Thế à, Du Du thật có thể làm. Lý Mai cười nói. Đi thôi. Nhưng là cậu đều sẽ không tìm được đường. Bảo Bảo, nhỏ giọng thầm thì nói ra. Không sao, đợi trở về, chúng ta tìm đến cậu. Lý Mai cười, xoa bóp Du Du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Thực sự là tiểu cơ linh quỷ. Hi hi. Cô, Du Du biết đường tắt nha. Giao lộ, tiểu nhân, hi hi cười nói. Có đúng không, nơi này thiết kế thật là không đơn giản, có bản đồ nghi, thỉnh thoảng còn ra sai đây này. Mụ mụ, Bảo Bảo cũng biết. Bảo Bảo sờ sờ tiểu hôi hôi, sói con tử, thỉnh thoảng hướng về Du Du bên kia tập hợp. Tiểu hôi hôi, không nên lộn xộn nha. Du Du đến ôm. Du Du tiếp nhận tiểu hôi hôi, sờ sờ, sói con tử lập tức đàng hoàng. Bảo Bảo miệng nhỏ mân mê láo cao, xấu tiểu hôi hôi, Lý Mai cười cười. Đi mau, vừa vặn do bất thúc thúc không phải nói, mê cung có tiểu bảo vật, chúng ta đi tìm bảo bối. Ừm. Lý Mai nắm hai cái tiểu nhân, quay đầu lại liếc mắt nhìn, giao lộ. Lý Hán cùng Jennifer, đầu đường chính bồi hồi. Thật giống ai như vậy? Cái này Du Du, ham chơi nhất náo, này lại không biết chạy đi đâu. Lý Hán nói ra. Đi thôi, con đường này nhìn lên, là đúng. Lý Hán, đối với Jennifer nói ra. Mê cung đường, giao lộ nhiều vào Lông Châu, vừa đi vừa nghỉ, còn thật bất hảo qua. Jennifer ngược lại là không sao cả cười gật đầu. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng gặp phải ngõ cụt, nhìn nhau cười cười, tiếp tục tìm đường. Một đường, ngược lại là càng thêm hiểu ngầm, Du Du cùng Bảo Bảo, hai cái tiểu nhân, này sẽ sớm chạy đi sân chơi, xoay tròn ngựa gỗ, tiểu hỏa xe cắp treo, tiểu vòng đu quay, tiểu thuyền hải tặc, xe điện đụng đợi chơi một vòng. Jennifer cùng Lý Hán, Linh Na này mới ra ngoài. Tiểu Hán, Jennifer, Linh Na, các ngươi đã tới. Lý Mai cười nói. Mệt không, nhanh ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút. Ba ba, cà phê. Mụ mụ, cà phê. Du Du tiểu nhân, hi hi cười, bưng hai ly cà phê, tiểu đỏ mặt lên, cái chán còn có điểm điểm mồ hôi hột. Đùa cao hứng, tiểu quỷ tinh. Hi hi, ân. Người A. Jennifer, nơi nào không biết, tiểu nhân, tiểu tâm tư. Đúng rồi, các ngươi làm sao gặp phải một khối. Bản đồ nghi. Lý Mai nhìn bày để một bên bản đồ nghi. Linh Na A-Z. Du Du nhỏ giọng nói. Ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, A-Z bản đồ nghi. Làm sao nhiều như vậy sai a? Linh Na, bắt lấy tiểu nhân, hỏi. Cũng không biết. Du Du mắt to trâu, loanh quanh, len lén liếc ngắm Linh Na, tiểu nhỏ giọng nói. Thật sao? Linh Na có thể khẳng định, chính là cái này tiểu quỷ đầu làm. Linh Na A-Z, giúp ngươi pha cà phê. Du Du nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Được rồi, xem ở cà phê phân thượng, tha ngươi cái này đứa nhỏ tinh lịch. Linh Na cười nói. Hi hi. Hán. Nơi này so với lần trước nhưng tốt hơn nhiều lắm, trong cửa hàng trang sức đổi mới hoàn toàn, bốn phía, đều tốt nữa à, thời gian định xuống sao. Linh Na, đánh ra bốn phía, công nhân cũng đến đúng chỗ rồi. Lễ Giáng sinh trước đi. Lý Hán nói ra. Lần này hạ nông trường, được bầy sói tập kích náo động đến, khai trương không biết tình huống như thế nào đây. Đừng lo lắng, Hán, ta nghĩ sẽ tốt lên. Jennifer cười nói. Cà phê thật không tệ. Dù dù nấu. Du Du giơ tay nhỏ, nói ra. Du Du muội muội, còn có A-Z hỗ trợ. Bảo Bảo, chỉ vào tiệm cà phê người phục vụ A-Z. Thế à, thật là lợi hại. Lý Hán cười, xoa xoa Du Du đầu nhỏ, tên tiểu quỷ này đầu, thay đổi biện pháp cầu xin tha thứ. Đi thôi, mang mụ mụ dạo chơi. Ừm, mụ mụ ngươi muốn làm tiếp xe lửa sao? Du Du chỉ vào bên cạnh tiểu hỏa xe. Đều sẽ mở nha. Ngươi biết lái, thật sự. Lý Hán nở nụ cười. Còn thật không biết. Ừm. Du Du nhô lên ngực nhỏ vỗ vỗ. Du Du đều rất nhanh mở. Vậy thì tốt, chúng ta an vị Du Du điều khiển tiểu hỏa xe. Lý Hán cười nói. Mấy người lên tiểu hỏa xe, Du Du làm tài xế, khoan hay nói, tiểu nha đầu tập trung tinh thần lái xe chăm chú tiểu răng rớp, còn thật đáng yêu. Du Du, tại sao không nói chuyện? Lái xe không thể nói chuyện. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Ba ba, không nên cùng Du Du nói chuyện. Được. Không nói lời nào. Lý Hán cười nói. tiểu hỏa xe đến đi một đoạn sảnh một đoạn, các nơi đặc sắc cửa hàng, tiểu nhân đều biết, mang theo Lý Hán, Jennifer, Lina, chơi một vòng, xuống. Ngồi tiểu hỏa xe trở về quảng trường. May là ngồi tiểu hỏa xe, dưới đường đi đến trả thật sự không ngắn. Lý Hán, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhanh 5 giờ chiều rồi, một vòng vòng xuống đến, nhanh 3 giờ rưỡi. Thời gian không sớm, chúng ta trở lại, đánh giá cơm tối gần như được rồi. Lý Hán, bắt chuyện công nhân viên, không ít cửa hàng công nhân viên đều tan tầm trở lại, điều khiển xe ngược lại là một mực giữ lại. Khổ cực ngươi rồi. Ra mê cung, Lý Hán nói tiếng cảm ơn, tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, nói bì bì. Trở về lầu nhỏ, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di đã làm tốt món ăn. Trở về rồi, nhanh đi rửa tay, ăn cơm đi. Hoa, hồng hồng thịt thịt. Du du kiếng chân, nhìn xem. Chú mèo ham ăn, rửa tay đi. Trương Tú Anh cười, điểm một chút du du khuôn mặt nhỏ bé. Ừm. Du du dùng sức gật đầu. Ba ba, rửa tay. A a, rửa tay đi. Lý Hán mang theo hai cái tiểu nhân, rửa tay, Jennifer cùng Linh Na, Lý Mai đi mặt khác phòng rửa mặt, rửa tay, thu dọn, tới nhà bếp hỗ trợ bưng thức ăn, xới cơm. Mẹ, nạ tạ lì cùng án tạ đâu này? Lý Hán hỏi. Hừ, cuối cùng cũng coi như nhớ tới chúng ta. Nạ tạ lì từ ngoài cửa, đi tới. Xế chiều đi chơi, không mang chúng ta. Nạ tạ lì tỉ tỉ, án tạ a gì? Du du tay nhỏ, chưng mở mang. Du du tắm rửa sạch sẽ rồi. Tiểu quỷ đầu, xế chiều đi chơi, làm sao không cùng tỉ tỉ nói. Du du, du du quên hết. Du du chớp chớp con mắt, nói ra. Thế à? Tỷ tỷ cũng phải quên mất cơ chuyện xe nha. Nạ tạ lì, hừ hừ, nói ra. Du du ngày mai mang tỷ tỷ đi. Du du, vội vàng nói. Đã nói nha. Ừm, ngéo tay. Ngéo tay. Nạ tạ lì thấy du du rội ra ngón tay út, hơi nghi hoặc một chút. Ngéo tay. An tạ, cười vươn ngón tay. Con dấu. Du du nói ra. Nạ tạ lì thấy du du cùng an tạ, chơi ngéo tay con dấu, cười híp mắt nói ra. Chơi rất vui. Chúng ta trở lại chơi một chút. Du du mắt to liếc mắt một cái, bàn ăn, đỏ thịt thịt tất cả lên. Ừm, du du đói bụng. Du du muội muội mau tới, đỏ thịt thịt nha. Bảo bảo mang theo một khối thịt kho tàu, cười híp mắt nhét trong miệng, cộp cộp, du du hoa ô một tiếng, đạp đạp chạy tới. Du du cũng phải. Nạ tạ ly, một cái không kéo tiểu nhân, liền trốn thoát rồi. Tiểu quỷ đầu, đừng chạy. Nạ tạ ly, nhanh tới dùng cơm. A gì, ta giúp ngươi. Nạ tạ lì cười nói. Nhanh ngồi, tất cả đều được rồi. Du du, đừng làm quần áo dơ. Trương Tú Anh cười nói. Hôm nay làm bằng thịt nhiều. Ừ. Tiểu nhân lừ gật đầu, xoay miệng nhỏ, một khối lớn thịt kho tàu, không bao lâu ăn tươi một nửa. Nếm thử, thịt kho tàu. Nạ tạ lì, nhìn án tạ, gắp một khối thả trong bát, học dùng đôi đũa. Đáng tiếc, đôi đũa dường như bướng bỉnh tiểu hải tử, kẹp cái gì đi cái gì. Nạ tạ lì tỉ tỉ, dùng dĩa ăn. Du du, chính mình tiểu dĩa ăn đưa cho nạ tạ lì, tiểu nhân, tiểu đôi đũa đã chậm rãi thông thạo, không cần dĩa ăn đều được rồi. Ta nhất định sẽ học được dùng đôi đũa. Nạ tạ lì tiếp nhận dĩa ăn, hung hăng xiên trụ cùng nhau thịt kho tàu, ưa cao nhìn án tạ, đôi đũa dùng chân linh sống. Nạ tạ lì phồng lên miệng, nhìn chằm chằm hai cái tiểu trong tay người đôi đũa. Hi hi, nạ tạ lì tỉ tỉ, như vậy dùng nha. Du du giơ tiểu đôi đũa, nói ra. Du du dạy người. Ngươi còn dạy người khác, chính mình còn không dùng lưu loát. Lý Hán cười nói. Là ai, bơi múi, chảy nước mắt, khóc lóc khuôn mặt nhỏ, têu du du liền là sẽ không nha. Ba ba không cho nói, không cho nói, vậy cũng là, đó là du du khi còn bé sự tình rồi. Du du khuôn mặt nhỏ hồng hồng phồng lên miệng nhỏ nói ra. Du du hiện tại đều đã lớn rồi, mới sẽ không khóc nhẹ đây này. A, là du du bây giờ là đại nhân, không khóc nhẹ. Lý Hán ha ha ha cười. Ba ba cười du du, du du không để ý tới ba ba. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. A, được, ba ba không cười, ngoan ngoan ăn cơm. Đúng, ăn cơm, ăn nhiều cơm năng lực mau mau lớn lên. Trương Tú Anh cười nói. Jennifer, ăn a, ăn nhiều một chút. Nói chuyện, Trương Tú Anh cho Lý Mai gấp thức ăn, bắt chuyện Hứa A-di, nạ tạ lì, ăn tạ. Trương 1406, vây lò tiểu lời nói. Trương 1423. Vây lò tiểu lời nói. Du du tiểu sĩ diện phồng lên miệng nhỏ nhìn ba ba, không cho nói chuyện, chọc cười một phòng toàn người, Trương Tú Anh cười nói. Nhìn xem, bao lớn điểm hải tử, còn sĩ diện đây, ngoan, ăn nữa khối thịt. Nói xong gấp một khối thịt kho tàu, thả du du trong bát. Du Du dùng sức gật gật đầu, Du Du đều xem mau mau lớn lên. Tiểu giám thí. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa, ăn thịt liền ăn thịt, còn đối với mình, hừ hừ cái mũi nhỏ. Một bàn người, quang chỉ nhìn Lý Hán cùng Du Du vui vẻ. Đừng sừng sốt ta, dùng nữa, Jennifer, uống nhiều một chút sút, mẹ, nấu một buổi trưa canh gà. Cảm tạ. Jennifer uống canh gà hét ra kinh nghiệm, ngửi mùi vị liền biết, là gà mẹ, vẫn là tiểu gà mái. Bảo bảo, Du Du đừng chỉ ăn thịt, đến uống chén canh gà. Mụ mụ uống. Bảo bảo cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, uống canh gà đều uống có chút ngán, không muốn uống. Ngoan, uống một chén, không uống mụ mụ tức giận rồi nha. Lý Mai đem canh gà đưa cho bảo bảo. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ uống sạch, dùng đôi đũa gấp một khối lớn thịt kho tàu, nhét trong miệng, xoạch. Hai thằng nhóc này. Ngoan ngoan ăn canh, ba ba cùng ngươi uống. Lý Hán cười nói. Ừm, còn muốn mụ mụ. Du Du, mắt to trâu đi dạo, nhìn sang Jennifer trước mặt canh gà. Được, mụ mụ cũng uống. Jennifer cười, bưng lên canh gà. Lý Mai cười cho mẹ ánh mắt, nhìn xem, đứa nhỏ này, nhiều hiểu chuyện. Trương Tú Anh vui sướng không ngậm mồm vào được, không phải là, một nhà ba người, nếu như, có thể sớm một chút làm, tái sinh cái cháu trai, đây chính là cảm tình được rồi. Hi hi nhốn nháo, bữa tối tuy rằng, có chút ít không quy củ, nhưng người một nhà, náo nhiệt, bất kể là Jennifer, vẫn là An Tạ, Nạ Tạ Lì đều cảm thấy cái này rất tốt. Cái bụng khinh khít, hai cái tiểu nhân, chén nhỏ đẩy một cái. Nãi nãi, cô cô, ba ba, mụ mụ Aji, Du Du ăn no rồi nha. Tiểu nhân, quy củ, trừng trị chính mình bên người xương, phóng tơi trong bát, đôi đôi để tốt. Bảo bảo cũng ăn xong. Bà ngoại các ngươi ăn đi. Bảo bảo thu thập xong trước mặt mình xương, xoa một chút miệng nhỏ. Bảo bảo đi pha trà. Du Du đi pha cà phê. Hai cái tiểu nhân, bưng chén nhỏ, đưa nhà bếp. Chậm một chút nha, đừng nóng. Mỗi lần, thấy Du Du cùng bảo bảo, ngoan như vậy, ta liền cao hứng. Trương Tú Anh, cười nói. Hai tên tiểu gia hỏa không nghịch ngợm thời điểm, vẫn đúng là làm cho người thích. Lý Hán cười, nói ra. Nạ Tạ Lì, làm sao không ăn? A, hi hi, ta tại nhìn vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo, thật thú vị. Nạ Tạ Lì, chỉ, đẩy ghế, leo lên cầm nắm ấm nước hai cái tiểu nhân, cười nói. A a, thật đúng là. Đại nhân. Vừa ăn vừa nhìn thấy hai cái tiểu nhân bận việc, bên này ăn không sai biệt lắm, Jennifer cùng Linh Na, Nạ Tạ Ly, án tạ đứng lên giúp đỡ thu thập bàn ăn. Đi phòng khách ngồi đi, nơi này giao cho ta cùng người hứa A-di là được rồi. Trương Tú Anh cười nói. Tiểu Hán, mang theo Jennifer các nàng đi phòng khách ngồi. Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta cũng đừng tại bên cạnh vướng chân vướng tay rồi. Lý Hán cười nói. Đứa nhỏ này, nói lung tung, đi đi. Trương Tú Anh, cười vội vàng nhi tử. A a, mẹ, ta nói cười đấy. Bất quá, vẫn đúng là có một người tưởng thật, Nạ Tạ Ly, hừ một tiếng. Nạ Tạ Ly, hán, thuận miệng nói. Ta xem, gia hỏa này liền là cố ý. Nạ Tạ Ly hừ một tiếng, tên vô lại. Ản ta, chúng ta đi nhà bếp, đùa cợt vẹn đó ra đi, ai bảo hắn ba ba, thúi như vậy miệng. Nạ Tạ Ly đừng náo, Du Du tại pha cà phê đây này. Ản ta cười lôi kéo Nạ Tạ Ly. Pha cà phê, mới tốt chơi. Hai cái nhóc tỉ, nhà bếp bận việc, thật là có thú đây này. Nói xong, tránh thoát khỏi án tạ, Nạ Tạ Ly như một làn khói đi tới nhà bếp. Hoa, vẽn đỏ ra, ngươi đang làm gì đấy? A, Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, hù đến Du Du rồi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, đĩa trái cây đều bày rối loạn. Hoa, nhiều như vậy tốt ăn trái cây a. Nạ Tạ Ly tỉ tỉ, không cho phép ăn, nội dung chính đi qua, đồng thời ăn. Tỉ tỉ liền ăn một khối có được hay không? Nạ Tạ Lì thấy Du Du kiên định kiên quyết lắc đầu, Nạ Tạ Lì cười cười. Vậy cũng làm sao bây giờ, không nước ăn quả, tỷ tỷ đều không có khí lực, không thể giúp vẹn đỏ dạ cải trang xe máy nha. Được rồi, chỉ có thể ăn một khối nha. Nói xong, tiểu nhân, chọn một khối, nhỏ nhất quả táo mảnh, nắm bắt đưa đến Nạ Tạ Lì bên mép, Nạ Tạ Lì cười cười, một điểm không chê quả táo mảnh nhỏ, ăn một miếng đi. A, Du Du vểnh lên miệng nhỏ, Nạ Tạ Lì thấy Du Du tiểu răng dấp. Ha cười ha ha, vừa vặn cố ý, cắn một cái Du Du ngón tay út. Xấu tỷ tỷ. A a, trêu chọc ngươi đùa, tỷ tỷ giúp ngươi đầu đĩa trái cây đi. Nạ Tạ Lì, cười nói. Không nên, Nạ Tạ Lì tỷ tỷ đều sẽ ăn vụng đi, Du Du chính mình đầu. Tiểu nhân, nói ra. Tỷ tỷ nắm cà phê. Được rồi. Tên tiểu quỷ này đầu, Nạ Tạ Lì bưng bình cà phê, đi tới phòng khách. Nạ Tạ Lì, cho ta đi. Lý Hán cười tiếp nhận bình cà phê. Làm A, Du Du, làm sao đầu lớn như vậy đĩa trái cây A, cho cô. Lý Mai cười, tiếp nhận đĩa trái cây thả xuống. Mọi người ăn trái cây A. Bảo bảo, trà thả nơi này. Ừm. Hai cái tiểu nhân, để tốt đĩa trái cây, nước trà, đạp đạp chạy tới, giúp mãi mãi thu thập chén đến dĩa. A A, được rồi, đi chơi đi, nơi này mãi mãi thu thập là được rồi. Được rồi. Mãi mãi, Du Du lưu thật nhiều hoa quả nha. Tiểu nhân chỉ vào nhà bếp. Biết rồi. Này hai đứa bé, thật là hiểu chuyện. Hứa A-Z cười nói. Không nghịch ngợm thời điểm, đừng nói, nháo lên, đó cũng là gà bay chó chạy. Trương Tú Anh, một mặt ý cười nhìn hai cái chạy đi lò sưởi trong tường một bên, thêm thêm tuổi tiểu nhân. Du Du, bà bảo, đừng thêm quá nhiều nha. Trong phòng nhiệt độ tuy rằng không cao lắm, cũng không phải nhiều lạnh, ngồi phong khách, nhìn bên ngoài hoa tuyết bay lượn, thưởng thức trà, người một nhà, trò chuyện. Ngược lại là có chút vây lò lời nói trong đêm cảm giác. Chỉ là hai tên tiểu gia hỏa, nếu như có thể thành thật một chút thì tốt hơn, lò sưởi trong tường thêm tuổi công tác, không có làm bao lâu được Lý Hán cho sa thải rồi. Hai cái này tiểu nhân, bắt đầu bắt lấy gấu nhỏ, tiểu hắc hắc, phấn cầu, một đám gấu con đều bị chuyển tới phòng khách, sắp xếp xếp hàng. Du Du cùng bảo bảo hai cái tôn hầu tử, đại chiến hắc phong gấu quái, gào gào gọi, đùa nghịch khởi kim côn đồng, một cái toàn bộ lộn xộn. Cũng may Lý Hán cái này như lai phúc, ra tay, một tay bắt lấy một cái, rút ra đi đàn dương cầm phòng, hai cái tiểu nhân mới yên tĩnh một hồi làm về tiểu thục nữ, bắn lên đàn dương cầm. Bên ngoài có tuyết rồi. Nạ tạ ly, rôi rôi đầu, Nam Phương tốt nhiều năm không gặp tuyết. Vừa mới ăn cơm công phu đã đi xuống. Linh Na, lang cốc công trình, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, mấy nhà nông trường cũng đã bản xong xuôi rồi, hợp đồng cũng ký rồi, mấy nhà phong ốc. Đều là năm nay mới vừa tu sửa, công nhân đều đã qua, thật hài lòng dừng chân điều kiện, ngày mai sẽ có thể khởi công, điểm ấy tuyết vấn đề không lớn. Linh Na, bưng cà phê, nhấp một ngụm. Vẹn đỏ dạ cà phê, nấu càng ngày càng tốt rồi. Lý Hán cười khổ nói. Đừng nói cà phê, ta nhưng là uống hai tuần lễ cà phê đắng. Ha ha ha. Nạ tạ lì cười nói. Vẹn đỏ dạ cầm hán làm thí nghiệm, nói mụ mụ thích uống cà phê, vẹn đỏ dạ nấu uống ngon nhất cà phê, lúc đó, tiểu nhân. Đuổi theo người đưa cà phê uống. Lý Hán là thật biện pháp, tiểu quỷ vô cùng đáng thương nhìn, uống đi, một cái uống một chút nhanh hai tuần lễ cà phê đắng rồi. Thật sự. Linh Na cười, nhìn Jennifer. Cảm ơn ngươi a, Hán. Jennifer nói ra. Không có gì, cũng may, tiểu gia hỏa càng ngày càng thuần thục, mùi vị càng ngày càng tốt. Lý Hán cười nói, nâng chung trà lên, nhấp ngụm trà. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này, rõ ràng càng yêu thích uống trà. Nạ tạ ly. Ản tạ, ở đâu là nhìn không ra Lý Hán cùng Jennifer, chuyện này đối với kỳ quái tình nhân, không đúng, cũng may còn chưa tới loại cảm giác đó, thực sự là, này tại nước Mỹ nhưng rất ít thấy, loại này như ẩn như hiện, có chút trở về Trung Quốc cảm giác. Ản tạ, mấy ngày nay quan sát, cảm thấy hai người đặc biệt có ý tứ, đặc biệt là gia nhập một cái tiểu du du, trái kéo phải kéo, tập hợp ba ba cùng mụ mụ cùng nhau. Nhưng Lý Hán, Jennifer hai người, tựa hồ thỉnh thoảng sát vào một điểm, thỉnh thoảng kéo ra một điểm, đều là, tựa gần không phải gần đây này. Hai người kia, thật là có ý tứ. Án tạ cười híp mắt nói ra. A, án tạ ngươi cũng phát hiện. Nạ tạ lì một mặt tiểu kinh quái lạ. Án tạ không nói gì liếc mắt, này nếu như không có phát hiện, thật là ở lâu thêm A. Ngươi nói hán bọn họ có phải hay không ở không đi gây sự, nói ra, xác định quan hệ không phải càng tốt hơn, hai tử đều lớn như vậy kích cỡ, lại chấm điểm. Nói không chắc vẹn đỏ dạ đều có bạn trai. Nạ tạ ly, vẹn đỏ dạ 14 tuổi nhiều một chút. An tạ, giờ khóc giờ cười. Suýt chút nữa quên, tên tiểu quỷ này đầu, còn là tiểu bất điểm. Nạ tạ ly nói ra. Nói cái gì đó, có muốn hay không cùng nhau chơi đùa? Lý Hán cười nói. An tạ ở Trung Quốc trải qua, nên chứ? Mặt trượt. Không sai, có muốn hay không chơi một hồi, này sẽ ngủ còn quá sớm. Lý Hán cười nói. Mặt trượt là một môn nghệ thuật. Lý Hán đặt riêng một bộ không sai mặt trượt, lần trước Lưu Minh đưa tới. Jennifer, cùng nhau chơi đùa. Lý Mai cười bắt chuyện Jennifer. Ản tạ, Lý Mai, Lý Hán, thêm vào Jennifer, Lý Hán bắt đầu cảm thấy, đồ chơi này chính mình tuy rằng những năm gần đây nhất không thế nào chơi, nhưng có ít nhất cơ sở không phải. Nhưng ai biết, bốn vòng xuống, Lý Hán trợn tròn mắt, Jennifer cùng Ản tạ, hai cái người nước ngoài, dĩ nhiên so với Trung Quốc đùa còn trượt. Hán, nhanh chóng đánh bài đi. Nạ tạ ly ngồi án tạ bên người cười híp mắt đối với Lý Hán nói ra. Nha đầu này đắc ý như vậy, lẽ nào, ta còn không tin. Năm cái. Ha ha ha, an tạ, thắng. Nạ tạ lì cười híp mắt nói ra. Này đùa vô vị rồi. Lý Hán xem như là rõ ràng, an tạ biết coi bói bài, trước mặt mình ra bài, nha đầu này dĩ nhiên có thể tính xuất trong tay mình, 89 phần 10, Jennifer, đánh giá thì cũng thôi. Ba ba đần đần. Du Du lấy xuống hầu vương mặt nạ, nằm sấp trên cái băng. Du Du giúp ba ba. Ngươi, có thể xem hiểu. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, Du Du đều học xong rồi. Tiểu hai tử, chớ học những này, nãi nãi kể cho ngươi cố sự đi. Tốt tốt tốt tít miệng nhỏ, Du Du thật sự biết ta. Ngoan ngoãn đi nghe cố sự. Ta đây còn không tin. Lý Hán, cũng sẽ tính chút bài, không nằm ngoài, 258, 139, suất 508, 2 suất 5 không dính xóa, đồ chơi này, tính được, đơn giản nhìn ra cái khác ba nhà cần gì bài. Chỉ là Jennifer cùng An Tạ, đều là mê hoặc người, ra bài cùng trong tay bài mỗi lần ngoài dự đoán mọi người, Lý Hán mấy lần thay đổi bài gió, mới không có thua triệt để. Ha ha ha, Hán, nhận thua đi. Chương 1407, Hà Nông Trường mùa đông kế hoạch. Chương 1424, Hà Nông Trường mùa đông kế hoạch. Mặt trượt đại chiến kết quả là Lý Hán cùng Lý Mai tỉ muội đại bại, hai cái người nước ngoài, giết Lý Hán cùng Lý Mai, không chống đỡ lực lượng. Việc này nói đến, chân tâm bất đắc dĩ, bài trên bàn, xuất hiện mạnh mẽ nhất nào, Lý Hán cuối cùng cũng nhấc tay đầu hàng. Thiên không sớm, Jennifer, ngươi nghỉ sớm một chút đi. Ha ha ha, đúng vậy a, thiên không sớm a. Linh Na nhịn không được, ha cười ha ha, đặc biệt là nhìn Lý Hán, một tấm mặt thối càng là vui cười không được. Jennifer cười cười. Ta hơi mệt chút, thượng đi nghỉ ngơi, các ngươi chơi đi. Đừng a, ta cảm thấy chơi rất vui, ngươi mệt mỏi, ta tới. Nạ tạ ly, bên cạnh lay hơn nửa ngày rồi, mặt trượt quy củ không khó, nha đầu này không vài vòng liền học được rồi, này sẽ, thấy Jennifer đứng dậy, lập tức chiếm vị trí, xua tay. Hán, bắt đầu đi. Ta còn có việc, ngày mai phải dậy sớm, các ngươi chơi đi. Lý Hán cũng không muốn sẽ cùng An Tạ, đồng thời, đánh bài, quá tinh thông tính toán, trong tay bài, 89 phần 10, đều là tính toán rõ ràng, muốn nói, Lý Hán này đầu óc, một điểm không kém, nhưng này tính bài chuyện, thỉnh thoảng liền quên đi đi, đặc biệt là bài tốt, sớm ném sau đầu đi, dù sao, tính bài, trục trương, việc này, phí đầu óc. Thực sự là, ta còn không chơi đây này. Nạ Tạ Lì, hừ một tiếng. Linh Na, chúng ta tới chơi, thế nào? Được rồi. Bất quá còn kém một người. Linh Na cười nói. Du Du đến. Du Du tiểu nhân, nhìn thấy ba ba, đi trên lầu, như một làn khói bò lên trên ghế, vung vẩy tay nhỏ. Ngươi, nhóc tỷ, ngươi nhận thức bài sao? Vẹn đỏ dạ đều biết. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Đây là một vạn, đây là bánh nướng bánh. Vẫn đúng là nhận thức, hắc hắc, nếu không, chúng ta chơi một cái. Nạ tạ ly, cười híp mắt nhìn thấy. Du Du đối Linh Na, ạn tạ. Nói ra, Linh Na Aji, An Tạ Aji, chơi nha, chơi nha. Du Du, lắc lư hai nhân cánh tay. Chu miệng nhỏ, nói ra. Được rồi. Đừng dung, liền chơi một hồi, nếu không ba ba ngươi xuống, muốn đánh ngươi cái mông nhỏ rồi. Linh Na cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du xuất hiện chào. Được, ngươi gọi số đi. Ừm. Tiểu nhân, kêu tên, chào bài. Thật cao hứng xây tiểu trưởng thành. Du Du muội muội, tiểu hài tử không thể chơi bài nha. Du Du liền chơi một chút dưới. Du Du. Nói ra. Bảo Bảo tỷ tỷ giúp Du Du bày. Được rồi. Quả nhiên, Bảo Bảo cũng gia nhập, hai cái tiểu nhân, mặt trượt bày đến bày đi. Vẹn đỏ ra, nên ngươi xuất bài rồi. Ừm. Du Du, nhìn chung quanh, chớp mắt to. Đếm xem, bên này, đếm xem bên kia. Lý Hán này vừa lên lầu cầm tư liệu. Xuống, thấy, phòng nghỉ ngơi còn có động tĩnh. Đi vào vừa nhìn. Nay còn phải rồi, Du Du tiểu quỷ, dĩ nhiên ngồi mặt trượt bàn, cái mông nhỏ ngứa tới Du Du bên người, túi đầu vừa nhìn, xoắn suýt đánh bài tiểu nhân, Lý Hán sửng sốt. Này bài còn chưa đánh. Đúng đấy. Mới vừa bắt bài xong. Nạ tạ ly, tiểu hưng phấn nói ra. Vẹn đỏ dạ nhanh lên một chút. Nhưng là vẹn đỏ dạ đều không có bài muốn đánh đi. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ. Nói ra, đều sắp xếp đi. Không bài đánh, đây không phải là hồ rồi, thanh thứ nhất liền hồ bài lừa người đi. Nạ tạ lì nói ra, nhưng không cho chơi xấu. Ngươi vẫn đúng là nói không sai, hồ rồi. Lý Hán cười, đẩy ngã Du Du cùng Bảo Bảo trước mặt mặt trượt, chọc Bảo Bảo cùng Du Du hai cái tiểu nhân đều không cao hứng, đều vừa vặn bảy số. Thật đúng là, cùng một màu. thiên hồ, này cũng không thấy nhiều. Được rồi, du du thắng, rửa qua giấc ngủ. Thật vô vị. Nạ tạ lì hừ một thân, đứng dậy. A a, có người đùa thời điểm. Lý Hán, thu thập một chút, tư liệu đặt ở bên cạnh cười nói. Dưới đất thiên đường tuyên truyền phương án. Linh Na thấy, bìa ngoài. Hán, dưới đất thiên đường tuyên truyền phương án xác định. Đúng vậy à, ta dự định chế tác video. Ngươi biết, hạ nông trường nhưng là đắc tội rồi hơn nửa món tã nạ truyền thông. Nông trường tiếng tăm là đi tới, nhưng cũng có di chứng về sau. Dưới đất thiên đường tuyên truyền là cái vấn đề. Những này truyền thông, muốn mượn bọn hắn tay tuyên truyền, lẽ nào quá lớn. Ta nghĩ đến mạng lưới truyền thông, những năm này càng ngày càng phát đạt. Lần này gấu xám cùng hôi lang, đợi trang web thiếu nợ ta ân huệ lớn, vừa vặn dùng. Lý Hán cười nói, này ngược lại không tệ chủ ý. Linh Na gật gật đầu. Cần ta hỗ trợ, bất cứ lúc nào nói, gần nhất đoán chừng, ta đều tại Can Em Mở Sơ Ta. Ta vừa vặn nhìn làng cốc bốn phía bản đồ, có một chỗ địa phương tốt, rất thích hợp làm trượt tuyết tràng. Chuyện tốt ta. Lý Hán, nói ra. Không sai, đây chính là niềm vui bất ngờ a. Linh Na, hỏi. Hán, Mạch Tư Sơn Mạch sinh tồn doanh chuyện, chuẩn bị thế nào rồi? Linh Na hỏi. Việc này ta tính toán đợi thiên đường khai trương sau đó hạ nông trường khôi phục chút sinh khí, lại chuẩn bị. Lý Hán nói ra. Linh Na nhíu nhíu mày. Hán, loại này sinh tồn giảm béo doanh, độ khó cũng không nhỏ, những nơi khác không ít giảm béo doanh, hiệu quả chính thật tốt không nhiều. Ta biết, điểm ấy ta vẫn còn có chút tự tin. Lý Hán, khoe miệng lộ ra một nụ cười, mập mạp phúc gâm số 2 hiệu quả, Lý Hán 100% khẳng định. Vậy thì tốt. Ta đi nghỉ ngơi rồi. Linh Na nói ra. Ngươi có nghỉ sớm một chút. Lý Hán gật gật đầu, tư liệu sửa sang xong trở về đi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán liền cho David đi rồi một cú điện thoại. David, ta là Hán, có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ, đập một cái tuyên truyền video. Liên quan với cái gì à? Hạ nông trường mùa đông video, còn có một cái dưới đất thiên đường tuyên truyền video. Lý Hán nói ra. Không thành vấn đề đúng không? Vậy thì tốt, phái ta cứ đi đón ngươi nhóm. Lý Hán, nói ra. Không cần, tốt lắm. Lý Hán cúp điện thoại, đối với Kịch nói ra. Kịch, giúp ta liên lạc một chút bợ lạ, bợ lẹt, tắt lợi, cô nỏ, Anna, giả kẻ, những này tầng quản lý, ta muốn mở hội nghị nói sự kiện. Tốt, bút. Kịch gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Bút, vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty có muốn hay không đồng thời liên hệ à? Cái này, được rồi, đồng thời kêu, đây là còn thật sự tiểu gia hỏa lại đây. Lý Hán cười nói. Được rồi. Kịch cười. Đáp ứng ra ngoài. Lý Hán cười cười, ra hòa này. Ngà bá đặc, là ta. Hán, đàm phán, đổi hợp đồng, kéo, tên khốn kiếp này, thật sự cho rằng ăn chắc hạ nông trường, ngà bá đặc. Lưu cái trợ thủ tại bờ gì đồn, ngươi trước trở lại. Ngưu chàng không ít chuyện cần ngươi đến xử lý. Ta rõ ràng. Ngài ba đốn, gật gật đầu, hợp đồng đàm phán, hai bên một điểm không nhượng bộ. Âu Henry, cho rằng hạ nông trường, lần này được món tạ nạ truyền thông tập thể phong sát. Về phần khởi tố, này không tính là rượu chiêu, lương bại câu thương. Thậm chí Hạ Nông Trường bại một lần. Hạ Nông Trường khách du lịch chủ yếu tiến tới gần du lịch cùng Trung Quốc du khách. Mùa đông loại khí trời này, Trung Quốc du khách số lượng cực nhỏ, toàn bộ mùa hè nhiều hơn chút, cuối mùa xuân thu sơ có chút, chủ yếu vẫn là món tạ nạ bản địa du khách. Lần này Hạ Nông Trường, tuy rằng tiếng tăm khai hỏa không ít, nhưng là, bầy sói sự kiện dư âm chưa bình, các gia truyền thông lúc báo danh thỉnh thoảng nhắc nhở cư dân, tuy rằng những này truyền thông, náo động đến ô long. Cũng không ít cư dân vẫn là lựa chọn tin tưởng tòa soạn báo cùng đài truyền hình đưa tin. Đặc biệt là truyền thông, tránh nặng tim nhẹ, trắng trợn tuyên truyền lang vương tinh thần, Lý Hán khởi tố. Việc này, tuy nói đưa tin truyền thông không ít, nhưng cùng lang vương đại thế so với. Được khởi tố truyền thông chỗ thấp lý, hạ nông trường, lần này là kiếm là thiệt tỏi, vẫn đúng là khó mà nói. Bụt, người đều đến đông đủ. Cách nói ra. Được, ta liền tới đây. Lý Hán cười nói. Tới phòng họp. Bỡ lạ, đây là ngươi ngày hôm qua đưa lên hạ nông trường ngày đông kế hoạch, ta bỏ thêm mấy cái, ngươi xem một chút, thế nào? Quay chụp ngày đông video. Bỡ lạ, LN đầu tiên liền nhìn đến thứ một hàng chữ lớn. Không sai, lần này, ta dự định đặt ở video trang web tuyên truyền, gấu xám cùng hôi lang, mặt khác mấy nhà cỡ lớn video mạng lưới truyền thông, ta nghĩ hiệu quả không so sánh với đài truyền hình tuyên truyền kém. Lý Hán nói ra. Bỡ lạ gật gật đầu. Quay chụp kế hoạch. Phương án. Bỡ lạ, nói ra. Chủ yếu đột xuất cái gì, chủ đề. Việc này, chính là ta triệu tập mọi người tới mục đích, mọi người có thể đều nói chuyện, chủ đề, mùa đông, nhìn xem, mọi người đều có ý tưởng gì hay? Lý Hán, nói ra. Mùa đông cảnh tuyết. Cô nỏ nói ra. Tiểu hỏa xe xem cảnh tuyết rơi, tên vật phẩm rượu ăn mỹ thực. Cái này không sai. Lý Hán gật gật đầu. Con mai thánh đản tuyết xe. Này muốn tìm một đám người bạn nhỏ đến, lần trước video dùng qua, lần này nhất định phải có đặc sắc. Bỡ lạ, nói ra. Không sai, lần này ngẫm lại, nếu không, mời ra trưởng cùng người bạn nhỏ, người một nhà đất tuyết lộc xe thế nào. Chú ý này không sai, lễ Giáng sinh ngồi tuyết xe, nhiều có ý tứ. Mọi người chú ý cũng không tệ, lần này mùa đông chủ đề, lễ Giáng sinh không thể thiếu, nông trường những động vật, thêm ra ra trợ, hắc hùng ông già Noel, sóc ông già Noel, ngẫm lại đều rất thú vị. Đúng vậy a, động vật hát hí khúc. Bỡ lẹt, cười híp mắt nói ra. Mọi người đề nghị cũng không tệ, như vậy, một hồi đạo diễn lại đây, chúng ta hảo hảo nói một chút, bỡ lạ, việc này ngươi phụ trách. Lý Hán, cười nói. Động vật việc, vẽn đỏ dạ, ồ, vẽn đỏ dạ đâu này? Lý Hán, ngó ngó tiểu nhân không ở. Tích, vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo người đâu? Lý Hán quay đầu lại nhìn tích, tích sững sờ rồi. À, vừa vặn vẽn đỏ dạ cùng bảo bảo đã đáp ứng đến, như nào đây không qua đến, ta lại đi nhìn một chút. Tích nói ra. Chuyện bên này, bỡ lạ, ngươi tới chủ trì, ta đi xem. Lý Hán vừa thấy cái xoắn suýt liền biết, hai cái tiểu nhân, khẳng định không làm tốt việc, trở về lầu nhỏ, phòng nghỉ ngơi, bùm bùm mặt chửa tâm thanh nhấp nhô liên tục. Đẩy cửa ra, Lý Hán sững sờ rồi. Chuyện gì thế này? Du du, bà bảo. Lý Hán nhìn chằm chằm hai cái tiểu nhân. Hoa, ba ba. Du du co lại thu nhỏ lại tay. Đống đông chơi. Một bàn bốn cái vị trí, hai hắc hùng, hai tiểu nhân. Vừa vặn, kịch thúc thúc tới gọi ngươi nhóm, các ngươi tại sao không đi? Du du quên hết. Du du, tay nhỏ co lại, ném xuống trong tay bài mặt trược. Chơi quên mất, phải hay không cái mông nhỏ ngưỡng ấy? Ngươi nói như thế nào, vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty không mở. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Du du mở. Một hồi đại vệ thúc thúc đến, ba ba phải lớn hơn vệ thúc thúc giúp chúng ta đập một cái phim ngắn, trong nhà động vật đều muốn ra trận. Lý Hán nói ra. Du du biết rồi. Tiểu nhân, nói ra. Du du vậy thì đi gọi đại hắc hắc cùng bạch lang. Trước tiên chờ một lát. Lý Hán cười, ngồi xuống, ôm lấy tiểu nhân, phóng tới chân của mình thượng. Ba ba cùng ngươi nói một chút, hôm nay chuyện cần làm. Ừm. Ba ba ngươi nói đi. Du du nghiêng đầu nhỏ, nhìn Lý Hán. Hôm nay, là như thế này, một hồi, du du ngươi đem nông trường động vật đều triệu tập lại, cho chúng nó mang theo thánh đản mũ, lại đập video. Ừm, du du biết rồi. Chương 1408, Hà nông trường động vật ngày đông ảnh gia đình. Chương 1425, Hà nông trường động vật ngày đông ảnh gia đình. Du du biết rồi. Tiểu nhân từ Lý Hán trên đùi nhảy xuống, vỗ vỗ ngực nhỏ. Ba ba, du du đi tìm đại hắc hắc. Đi thôi. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ đừng đùa, bảo bảo tỉ tỉ giúp du du ôm gấu nhỏ. Du du ôm chặt lấy tiểu hắc hắc, bảo bảo ôm lấy gấu nhỏ. Hai cái tiểu nhân đạp đạp chạy ra lầu nhỏ, Lý Hán cười hô. Chậm một chút, đừng quăng ngã. Tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo hai thằng nhóc này, chạy nhanh như vậy, làm cái gì đi, gọi đều gọi không được. Lý Mai cầm giỏ thức ăn, đi vào phòng khách, hỏi. A a, ta dự định hôm nay cho nông trường những động vật đập cái thánh đản video, này không cho Du Du cùng bảo bảo đi đem nông trường động vật đều tìm cho ra. Lý Hán tiếp nhận rổ, cười nói. Trong nhà động vật nhiều, trong thời gian ngắn, khó tìm. Cũng chỉ có Du Du có bản lĩnh này, có thể tìm đầy đủ hết, nông trường công nhân đều không bản lĩnh này. Này ngược lại là, trong nhà động vật, đừng xem bao lớn nhiều hùng, thấy Du Du quay đầu bỏ chạy, khỏi nói nhiều có ý tứ, ngày hôm qua cái đại gấu xám, được Du Du bắt nạt hỏng rồi. Lý Mai cười nói, ta còn sợ tên to xác phát hỏa đây, phải biết, gấu ngủ đông, ai đánh quấy nhiều ngủ, tức giận lên đến, nhiều đáng sợ a, ai ngờ nghe ngoan. Đoán chừng, tại nông trường, cũng chỉ có Du Du một cái không sợ đại đen xì. Lý Hán đem giỏ thức ăn, phóng tới trên đài. Đúng rồi, thì, ngươi làm sao không ra ngoài a? Mẹ, đi rồi giáo đường, Jennifer cùng Linh Na, đi cái gì làng quốc, nghe, ta liền bỡ ngỡ, vốn là kêu ta đi, còn là quên đi, nạ tạ lỉ cùng án tạ, mua bán lại xe gắn máy, ta nghe cái cố này vị, chịu không được, này không, đi vườn rau hái được chút món ăn, chính một hồi lâu cho các ngươi làm bữa trưa. Lý Mai cười nói, tỷ, mấy ngày nữa, ngươi lại phải về đi, lần này tới, ta mỗi ngày có việc, cũng không cùng ngươi nhiều dạo chơi. Lý Hán nói ra, đi dạo cái gì à, có thể mỗi ngày thấy bảo bảo cùng Du Du, có có hai cái này tiểu bướng bỉnh bồi tiếp, so với đi nơi nào đều tốt. Tiểu Hán, Thiết Xuân, ngươi là dự định trở lại, vẫn là? Lý Mai, hỏi. Thiết Xuân à, ta dự định đi Hawaii, vừa vặn năm nay một nhà tại vẹn đỏ dạ đảo nhỏ qua Thiết Xuân, nơi đó thoải mái. Lý Hán cười nói. Này ngược lại là, anh rể ngươi mỗi ngày nói ra chuyện câu cá, vừa vặn, Thiết Xuân. Đi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ ở mấy ngày, khiến hắn mỗi ngày nói thầm câu cá, hảo hảo câu, mỗi ngày nghe anh rể ngươi nói thầm, ta đều phiền. Lý Mai cười nói. Vừa vặn, ta mùa hè mua cái ngư trường, nghe nói cũng không tệ lắm. Các loại cá đều có, anh rể đi xem, ngày nào đó không có chuyện gì, ra biển, bắt cá, cách đảo nhỏ không xa có mảnh hải vực, nghe nói bào ngư không ít, xuống biển mò bào ngư, Long Hà, thật có ý tứ. Lý Hán, cười nói. Tới gần ốc sở chơi Lý A bên kia. Bào ngư không ít. Việc này, anh rể ngươi, vẫn đúng là yêu thế. Lý Mai cười nói. Trở về. Ta cho hắn nói một chút, đừng mỗi ngày nói thầm câu cá gì, có thời gian cho hắn câu cá. Nếu ta nói, tỷ, ngươi và anh rể, đừng chỉ huy trực ban rồi, mệt mỏi, nếu ta nói, lớp 10 liền rất tốt. Lý Hán nói ra. Việc này lại nói, chúng ta còn trẻ. Lý Mai cười nói. Ngược lại là chuyện của ngươi, anh rể ngươi còn hỏi vài lần đây này. Lý Mai nhìn Lý Hán. Tỷ, việc này chúng ta có thời gian lại nói, vợ là gọi điện thoại cho ta, đoán chừng người tới. Ta trước tiên đi xem. Lý Hán nói xong, vài bước ra phòng khách, trốn tựa cho ra môn. Tiểu tử này. Lý Mai dở khóc dở cười. Lý Hán ra cửa thở phào nhẹ nhõm. Việc này, vẫn đúng là phải giải quyết, còn như vậy, ta đều điều kiện phóng ra trốn đi rồi. Hán, một mình ngươi nói thầm cái gì? Nạ tạ lì cười híp mắt nhìn, nói thầm Lý Hán. An tạ, mau tới đây, Hán, thật có ý tứ, một cái đứng ở ngoài sân một bên nói thầm. Nạ tạ lì. Quay đầu lại, bắt chuyện An ta mau tới đây. Ồ, ngươi không có ở cải trang phòng ở lại à? Lý Hán, nhìn nạ tạ lì cùng An ta, một thân khá là thuộc nữ hóa trang có chút nghi hoặc. Làm sao, chúng ta không thể đi ra dạo chơi nha? Hán, nghe nói nông trường muốn đập tuyên truyền video, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ à? Hỗ trợ? Lý Hán cười cười. Nếu không các ngươi cưới xe máy, tại đất tuyết chuyển vài vòng họa cái vòng tròn loại hình, biểu diễn một chút. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì cười nói, ta kéo những người này, đến xe máy đoàn xe như thế nào? Nay còn là quên đi, đừng đến lúc đó náo động đến gà chó không yên, ngươi nếu muốn hỗ trợ, ta tin tưởng, như vậy không chúng quay chụp nhiệm vụ giao cho ngươi, gột xì ẩn khiến hắn về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Lý Hán, cười nói, thiết, đừng cho là ta không biết, gột xì ẩn đi giúp Linh Na, nông trường không có phi công. Nạ tạ lì nói ra, được rồi, ta giúp ngươi một lần đi. Nạ tạ lì thấy Lý Hán cười, hào phóng vung vung tay nói ra. Vậy ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Ngươi nói đi. Lý Hán cười nói. Theo ta đánh 20 vòng, không, 30 vòng mặt trượt. Nạ tạ lì, hưng phấn nói ra. Mặt trượt. Lý Hán hiện tại để mặt trượt liền đau đầu, ngó bên cạnh cười híp mắt tàn tạ. Cái này, nếu không, như vậy, ta tìm người cùng ngươi đánh, Tom, Salad, hoặc là Kate, cố nọ bọn hắn đều được à. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Không được, Tom cùng Tích, bọn hắn quá sành chơi rồi, ta cũng không muốn bọn hắn đồng thời đánh bài. Nạ tạ lì đã thử qua, thua mấy trăm đô la Mỹ, nha đầu này, nếu không tìm Tom, Tích, những thứ này đều là tên lừa gạt. Được rồi, bất quá, nói xong rồi, một ngày nhiều nhất chơi 5 vòng. Một lời đã định. Nạ tạ lì cười hì hì đưa tay ra. Làm cái gì? Ngéo tay a. Lý Hán dở khóc dở cười. Ngéo tay. Nhanh lên một chút. Được. Lý Hán, ngéo tay, con dấu. Đi thôi, vợ lạ đều đang chờ. Tới phòng họp, vợ lạ đã sửa sang xong phương án, đưa cho Lý Hán. Đúng vậy, sóc tát lợi đi triệu tập, vợ lẹt, ngươi phụ trách sân khấu, điều khiển tuyết xe người, đến kỳ sao. Hải tử đâu? Lý Hán hỏi. Hán, hải tử, ta đã liên hệ xỉn thị ạ hỗ trợ, tìm chút vườn trẻ hải tử lại đây, chỉ là hiện tại nghỉ, cần một chút thời gian. Vợ lạ nói ra. Vậy thì tốt. Trước tiên quay chụp cái khác. Lý Hán hỏi. Thánh đản mũ cùng ông già Noel phục, toàn bộ đều chuẩn bị xong chưa? Thánh đản mũ, nông trường mấy ngày trước liền mua hơn 200 đỉnh, đầy đủ, ông già Noel trang, thêm vào tuyết xe dùng, nông trường có 50 bộ, nếu như không đủ. Bất cứ lúc nào có thể gọi điện thoại cho trên trấn, bất cứ lúc nào có thể đưa tới. Bỡ lạ, nói ra. Vậy thì tốt, mọi người nhanh chóng thay xong quần áo. Lý Hán nói ra. David đã đến. Ta biết rồi. Vợ lạ. David đã đến, mọi người chuẩn bị lên. Ta đoán chừng, sau một tiếng liền có thể chụp ảnh. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ Lý ngươi cũng chuẩn bị một chút. Ta không thành vấn đề. Nạ tạ Lý nói ra. Hán, những động vật. Vẹn đỏ dạ đi triệu tập, tại vẹn đỏ dạ động vật chân chạy trước cửa tập hợp. Lý Hán nói ra. Mọi người chuẩn bị xong, chúng ta liền đi qua. Không thành vấn đề. Mênh mông quần quận 60 người, mở hướng về vẹn đỏ dạ chân chạy công ty. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, đầu tiên là tìm tới Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, kêu lên ngủ đại hắc hùng. Kêu lên dã chư vương, mang lên như ma vương, phái miệng rộng cùng miệng nhỏ triệu tập tiểu bồ câu, phù kệ lò. Du Du đi nắm bắt sóc nhỏ nhóm, câu câu một nhà, con cừu nhỏ còng, dê còn mụ mụ. Phấn cầu, tiểu hắc hắc lão bà, sơn sư tử, tiểu hư hư cùng phạ dạ bờ lạ đều đến đông đủ. Làm Lý Hán cả đám lại đây, thấy vẹn đỏ dạ động vật chân chạy trước cửa công ty, một đám động vật. Tiểu thấp ngựa, con mai, hắc con lửa, bao nhiêu ngày không gặp con cua lớn đều cho dọn ra, chỉ là ra hỏa này, sớm đầu vị trí trong vỏ rùa rồi. Mai rùa đều cho dọn ra, ngoại trừ đào thành động đánh chính là chính mình cũng lạc đường khải chuột. Ngủ ngủ không biết, mình là của người nào cô A La ở ngoài, cầu cầu một nhà đều đến đông đủ. Tiểu hồ ly như một làn khói chạy đến Lý Hán bên người, lay Lý Hán quần, phát ra hưng phấn tiếng ô ô. Trường lớn không ít. Tiểu hồ ly đã thành đẹp đẽ đại cô nương. Lý Hán ngồi trồn hôm xuống, sờ sờ cái bụng. Tiểu hồ ly muốn làm mụ mụ rồi. Du Du đạp đạp chạy tới, cao hứng nói cho ba ba. Thật sự, tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đều muốn đi ra rồi. Trở về thời điểm, này lướt nước cho tiểu hồ ly. Lý Hán cười đối Du Du nói ra. Thủy thủy là Du Du cùng Lý Hán tiếng lóng, không gian nước suối tinh hoa. Ừm, Du Du biết, tiểu hồ ly, ngoan ngoãn không nên chạy loạn. Mọi người nhanh lên một chút, thánh đản mũ cho mang được. Du Du nhìn một chút. Lý Hán, nói ra. Đại hắc hắc chúng nó đều thật biết điều. Du Du, nói xong, vỗ vô đại hắc hắc, thánh đản mũ bộ đến lớn đen sẫm trên đầu, gấu đầu mang hồng hồng thánh đản mũ. Đại hắc hắc còn có chút không quen, nhưng Du Du dậm chân một cái, trợn mắt. Đại hắc hắc lập tức quen thuộc, hắc hắc vô vô thánh đản mũ, nhe răng trợn mắt, như là chọc cười. Ngưu đầu thượng coi như xong. Lý Hán, ngăn định cho Ngưu ma vương thủ săn thánh đản mũ tiểu nhân. Châu hoang đối màu đỏ. Cũng không quá yêu thích, đừng một hồi làm tức giận đám này châu hoang, gây ra động tĩnh lớn đến rồi. Tiểu thấp ngựa đều cho mang theo. Tiểu thấp ngựa chụp lên đại thánh sinh mũ vẫn đúng là rất đẹp. Sóc nhỏ, từng cái gô lên tiểu thánh đàn mũ, sôi nổi, lắc lư mũ. Thật có ý tứ, An Tạ, ngươi mau nhìn, sóc nhỏ. Đúng đấy. An Tạ nhìn vỗ một cái sóc nhỏ chụp lên thánh đàn mũ, lắc lư tiểu dáng dấp, chọc cười cực kỳ. Mau nhìn, tiểu hắc hắc bọn hắn. Nạ Tạ lì cười không được. Tiểu hắc hắc, bộ lớn như vậy ông già Noel phục, thực sự là quá chọc cười. Vài con tiểu hắc gấu ăn mặc tinh tinh lớn tựa như, lắc lư ống tay áo tử ông già Noel phục, trên đất kéo vào áo, lắc lư trên mặt tuyết, không thời cơ đến cho trên đất biến, trêu chọc mọi người ha cười ha ha. Đây là cái gì động vật, đại con thỏ sao? Nạ tạ ly, ngóng nó, cầu cầu một nhà. Đây là cầu cầu, quả cầu thịt bóng, tiểu cầu cầu, cầu cầu tiểu công chúa, còn có những này cho cầu cầu. Du Du, nói ra. Cầu cầu đều có y để phục mặc. Bí danh, áo choàng ngắn, mũ quả dưa tử, một bộ phú gia ông trang phục, phối hợp cầu cầu có chút phình phình cái bụng, thật đúng là, đến đại gia. Người một nhà tất cả đều là một cái phong cách, Trung Quốc phong, Du Du cầu cầu quần áo cho từ văn phòng lấy ra, mặc. Nạ tạ lì tại Du Du mặc quần áo thời điểm, một mực ở bên cạnh nhìn, chờ mặc. Hoa, y để phục này, thật là đẹp mắt, màu sắc ta cảm thấy so với ông già Noel còn tươi đẹp hơn đây này. Đây là Trung Quốc cổ đại quần áo chứ? An Tạ, nhìn xem, có chút không xác định. A a, đây là thanh triều phú ông trang. Lý Hán cười nói. Cụ thể, ta cũng nói không rõ ràng, chờ có cơ hội, ta đem nói rõ tìm ra cho ngươi xem một chút. Bất quá, vẫn đúng là rất đẹp, so với tiểu hắc hắc chúng nó tốt hơn nhiều. Nạ Tạ lì chỉ vào một đoàn loạn hắc hùng cùng phấn cầu bọn hắn. Phấn cầu bóng, vẫn là mặc bí danh đi, thánh đản phục không thích hợp. Đúng đấy, quá bựa rồi. Nạ tạ lì cười nói. Đi một bước, ké một cái, này còn thế nào diễn tiết mục A? Trước tiên chờ chút đổi lại, chụp mấy tấm hình. Lý Hán cười nói. David, giúp đỡ chúng ta quay chụp chút bức ảnh. Không thành vấn đề. David cười, nói ra. Mọi người các loại dừng lại, chúng ta trước tiên quay chụp chút bức ảnh. A à, đừng, cứ như vậy, hì hì nhốn nháo tốt nhất. Lý Hán cười nói. Chương 1409, Tiểu Hắc Hùng đại chiến con cựu nhỏ còng. Chương 1426, Tiểu Hắc Hùng đại chiến con cừu nhỏ còng. Một đám công nhân viên đuổi theo động vật thay quần áo, chụp mũ, náo nhiệt cực kỳ. David cười cùng Lý Hán nói ra, khung cảnh này, đập xuống đến, càng thú vị rồi. Hán, cứ như vậy, không sai. David, mắc nối tốt máy chụp hình, cười nói. Như vậy tùm la tùm luôn không thành vấn đề. Natalie, bĩu môi, cái này đạo diễn, có thể hay không ra vẻ hiểu biết ta. Như vậy rất tốt, ta muốn là du lịch cũng cảm thấy có ý tứ. An tạ, cười nói. Bất quá thật là có thú, An tạ, chúng ta đi truy tiểu hắc gấu đi. Nạ tạ lì cùng tiểu hắc hắc quan hệ tốt nhất, thỉnh thoảng đem tiểu hắc hắc mang đi ra ngoài đi đua xe. Tốt. An tạ, cười gật đầu, đi theo vui vẻ giống như một con nhỏ bách linh nạ tạ lì phía sau. Trên mặt tuyết, một đám nông trường công nhân, truy đuổi động vật nhỏ nhóm, bên này quần áo vừa vặn mặc, bên kia liền lộ cái ngực, kéo cái ống quần, nếu không tiểu là mũ rơi mất, quần áo mở ra. Loạn tung lên, các loại tình hình tần suất, đừng nói quay chụp David đùa với vui vẻ, một đám công nhân dở khóc dở cười. Tiểu hắc hắc, đừng có chạy lung tung, một hồi lại cho ngươi bắt được bộ thánh đàn trang. Nạ tạ ly, bắt được, trên mặt tuyết lăn lộn tiểu hắc hắc, giúp đỡ cởi ra ông già Noel trang, một bên đá đá nhấp nhô bên chân quả cầu đỏ. Hắc hùng, hùng miêu, còn có sóc, heo rừng nhỏ hừ hừ từng cái trực tiếp túi chữ nhật tiến thánh đàn trang bên trong, lảo đảo, cuối cùng thành từng cái đất tuyết lăn lộn tiểu hồng cầu. Án tạ cười đem nạ tạ ly đề qua một bên quả cầu đỏ mở ra, thả ra tinh bột bóng, che miệng cười nhìn. Đầy đất lăn quả cầu đỏ, một mặt bất đắc dĩ, dở khóc dở cười công nhân. Ha ha, nhanh đem những này thánh đản phục cho thoát đi, quá lớn. Vỡ lạ cũng bị chọc cười. Những người này, làm sao không to nhỏ lựa chọn thích hợp chút. Lý Hán, một mặt không nói gì, ngươi nói một con gấu nhỏ mèo, ngươi cho mặc lên một cái nửa đại hài tử mặc thánh đản trang, không phải hồ đồ nha. Không thấy từng con sóc nhỏ đầy đại thánh sinh mũ, lắc lư bay nhảy toàn bộ chắt trong tuyết. Mũ đổi một cái, vỡ lạ. Ngươi gọi điện thoại, hỏi một chút có hay không đặc số nhỏ thánh đàn mũ. Lý Hán nói ra. Ta nhớ món đồ chơi nhỏ thượng có không ít, mũ quả dưa tử rất tốt. Bỡ lạ gật đầu. Đừng làm rộn, nhanh lên một chút, mũ sửa lại một chút, đừng nháo xuất chụp mũ bộ đầu nhỏ chuyện cười. David, đập thế nào? Lý Hán, thấy bỡ lạ, đi làm sống, đi tới David bên người. Đúng vậy, rất tốt. Hán, có thể hay không để cho những này động vật nhỏ nhóm, ngồi nghiêm chỉnh lập. Ta đập chút hình ảnh, này so sánh lên đến càng có ý tứ. David, một mặt hưng phấn, miêu tả trong lòng nghĩ pháp. Cái này ta thử xem. Những động vật này, ngồi nghiêm chỉnh, vẫn đúng là thật khó khăn. Cái gì, Hán, ngươi xem hiện tại loạn bộ dáng, làm sao làm a? Bỡ lạ, dở khóc dở cười, đừng nói làm người năm người sáu, không gà bay chó chạy là tốt lắm rồi. Hán, nếu không tìm vẹn đỏ ra thử xem. Bỡ lạ đề nghị. Đúng vậy. Vẹn đỏ dạ đã chạy đi đâu? Lý Hán, chung quanh ngóng nó, vui vẻ, du du cùng bảo bảo, chính tại đại chiến con cừu nhỏ còng, không biết, những này con cừu nhỏ còng làm sao học được bạo tuyết công năng. Mấy con dê nhỏ còng phun nước miếng, phun xong, dĩ nhiên học được, phun tuyết kỹ năng. Nhìn con cừu nhỏ còng, đất tuyết trà sát, miệng đầy tuyết, truy đuổi du du cùng bảo bảo, phun đầy trời hoa tuyết bọn, vui mừng. Du du. Lý Hán, cười, hô tiểu nhân. Hoa. Ba ba chạy mau, con cừu nhỏ dê điên mất rồi. Du du đạp đạp chạy muốn ba ba, vòng tới Lý Hán phía sau. Xì xì. Đứng ở cách đó không xa bờ lạ, nhìn được con cừu nhỏ còn phun một mặt hoa tuyết bọt Lý Hán, không nhịn được cười ra tiếng. Du du, ngươi có làm sao chọc tới bọn họ? Lý Hán không nói gì, bắt được con cừu nhỏ còn, gõ một cái đầu, dê còn phát ra tiếng ô ô âm, tránh thoát, Lý Hán thủ. Chạy mau. Lý Hán bất đắc dĩ. Này mấy con dê nhỏ còn coi trời bằng vùng, thấy mình làm du du cùng bảo bảo, dĩ nhiên tập trung hoa tuyết hướng về chính mình phun lại đây. Hi hi, con cừu nhỏ dê ném tuyết, đánh không lại du du, liền chơi xấu. Ba ba, nạ tạ lì tỉ tỉ. Tiểu nhân, hi hi cười kéo kéo ba ba, chỉ đùa tiểu đen xì nạ tạ lì. Ha ha, đi thôi. Nạ tạ lì chính đùa với tiểu hắc hắc, chơi, ai ngờ cái cổ mát lạnh rồi. Hi hi, vẹn đỏ ra. Nạ tạ lì. Không cần đoán, có thể xoay người sững sờ rồi, tại sao là mấy con dê nhỏ còn a? Vẹn đỏ dạ, ồ, làm sao? Nạ tạ lì, bản năng xoay người tìm vẹn đỏ dạ, trò đùa dai tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì tỉ tỉ, không phải vẹn đỏ dạ vứt ngươi tuyết nhà, là nhỏ dương dương. Nạ tạ lì, vừa định, nói chuyện, lại là đầy trời hoa tuyết bỏ. Đáng chết, chuyện gì thế này? Vài con cao ngạo con cừu nhỏ còn nhưng không quan tâm những chuyện đó, hung hăng mánh liệt phun, du du đại bại hoại. Dĩ nhiên đi chúng nó ổ ổ nhồi vào hoa tuyết, càng là dùng tuyết cầu, tập kích chúng nó. Nạ tạ lì, làm sao vậy? An ta nghe được nạ tạ lì tiếng giống giận dữ, đứng dậy, hỏi. An ta, đừng tới đây, những này con cừu nhỏ còn đã phát điên, phun tung tóe tuyết. Dê còn phun tuyết. An ta một mặt tiểu mê hoặc. Không sai, ngươi mau tránh ra, những này con cừu nhỏ còn, rất xấu rồi. Nạ tạ lì, nói xong, ngồi trồm hôm xuống, ngắt hai cái tuyết lớn bóng tức giận đập về phía chạy tới con cừu nhỏ còn. Nạ tạ lì tỉ tỉ, chạy mau. Du du, vừa dứt lời, nạ tạ lì đã bị phun đầy mặt hoa tuyết bọt. Ản tạ sững sờ nhìn được ba con dê nhỏ còn phun chúng nạ tạ lì, không biết, có nên hay không cười. Khốn nạn, ta muốn đem các ngươi lông dê đưa hết cho rút. Nạ tạ lì. Ản tạ mau tới trước ngăn nạ tạ lì. Ản tạ đừng cản ta, người xấu này quá ghê tởm. Nạ tạ lì A-di, du du giúp ngươi từ nhỏ dương dương. Du du nói xong, đối với dê đầu đàn còn đầu ném một cái tuyết lớn bóng. Người tên tiểu quỷ đầu. Nạ tạ lì, chạy mau. Ản tạ, kéo lại. Dự định bắt lấy Du Du nạ tạ lì. An tạ chậm một chút. Nạ tạ lì ngươi quay đầu lại nhìn xem. Nạ tạ lì vừa quay đầu lại, dọa run cầm cập, dĩ nhiên lại thêm hai con miệng đầy hoa tuyết dê quỏng. Hi hi. Du Du, vui cười chạy đến đại hắc hắc bên người, trốn ở năm con dê quỏng, đối mặt gấu bự, bất đắc dĩ, quay đầu đến, dự định mạnh mẽ trừng phạt một cái nạ tạ lì. Cái này tiểu bại hoại. Nạ tạ lì, đối với Du Du khoa tay tay, bắt lấy nhất định đánh cái mông nhỏ. Tiểu hắc hắc khối lại đây. Ồ, tiểu hắc hắc dĩ nhiên hội nắm tuyết cầu. An tạ dừng lại, tiểu hắc hắc vừa vặn cũng bị phun một thân. Tiểu hắc hắc tức giận rồi, gào gào gọi vài tiếng, mặt khác vài con tiểu hắc gấu gấu nhỏ, tiểu hắc hắc lao bà gấu, phấn cầu một nhà, toàn bộ đã làm, quá kiêu ngạo được rồi. Con cừu nhỏ dê lại dám bắt nạt gấu nhỏ, chuyện này quả thật vô pháp vô thiên. Nạ tạ lì cùng an tạ, sững sờ nhìn, tiểu hắc hắc dẫn gấu con đội cùng con cừu nhỏ lạc đa đội, đại chiến 300 hiệp. Quá tuyệt vời. David, nhìn chằm chằm máy chụp hình. Đừng nói David, đuổi theo những động vật thay quần áo công nhân viên, Lý Hán cùng bờ lạ đều cho gấu nhỏ đại chiến dê quần quần, cho hấp dẫn. Hán, ta cảm thấy, chúng ta lời tuyên truyền có. Mùa đông đi nơi nào, đến Hà Nông Trường, cùng dê quòng, tiểu hắc gấu, ném tuyết. Bờ lạ cười nói. Này ngược lại không tệ đề nghị. Lý Hán cười nói. Bờ lạ, đi, đi David bên kia nhìn xem, quay chụp cảm giác thế nào. Bỡ lạ cười gật đầu, đây là mấy ngày nay ít có khuôn mặt tươi cười. Bỡ lạ, nhìn lên ngươi tâm tình tốt hơn nhiều. David cười nói. David, video quay chụp như thế nào, bỡ lạ nhưng chờ nhìn ngươi, nếu như được, ta nghĩ bỡ lạ tâm tình hội càng vui vẻ hơn. Lý Hán cười nói. Bảo đảm các ngươi thỏa mãn. David cười nói. Nhìn xem, cảm giác thế nào. Không sai. Quả thực quá tuyệt vời. Đoạn video này, lên trước truyền trang web chính thức, làm tuyên truyền dùng. David, không thành vấn đề chứ? Lý Hán hỏi. Không thành vấn đề. David cười nói. Bỡ lạ, nên tiếu tiếu đi nha. Lý Hán cười nói. Cảm ơn ngươi, Hán. Được rồi, nên chúng ta đi đem những này nghịch ngợm bọn tiểu tử bắt được. Lý Hán cười nói. Muốn những động vật này nhóm thành thật lên, du du tiểu nhân, là then chốt, tiểu quỷ đầu, này sẽ chính cho tiểu hắc hắc chúng nó nỗ lực lên. Tiểu hắc hắc nỗ lực lên, thối con cừu nhỏ dê. Lý Hán bắt được. Vung vẩy tay nhỏ du du. Ba ba, ngươi xem, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ tốt hảo lợi hại. Đừng làm rộn, muốn chụp hình. Lý Hán cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Tiểu đen xỉ quần áo đâu này? Quần áo ở trong phòng làm việc. Ba ba đi lấy quần áo, không cho phép lịch ngợm. Lý Hán cười, nói ra. Ừm, thật ngoan. Lý Hán đem du du bông ra, đi vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty, cầm tiểu hắc hắc, gấu nhỏ mấy cái quần áo. Cách cùng Tom. Đi theo đi qua hỗ trợ. Bụt, nơi này quần áo cũng không y tà. Công ty đầu tư tất cả trên ý gì hãy phục rồi. Lý Hán cười, nói ra. Những này giúp ta lấy ra đi. Tốt. Lý Hán bên này đem quần áo sửa sang xong, đi ra, những động vật cũng đã ngoan ngoãn sắp xếp xếp thành hàng rồi. Du du tiểu nhân cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, phụ trách giữ gìn kéo dài. Thực sự là, tiểu hắc hắc cùng con cừu nhỏ dê đại chiến rất dễ nhìn a. Nạ tạ ly tiểu thần nói thầm. An tạ. Ngươi nói có đúng hay không? A, vẹn đỏ dạ không phải nói muốn chụp ảnh sao? An tạ cười nói. Chụp ảnh chờ một chút không được, tiểu hắc hắc chúng nó đều nhanh phải thắng rồi. Nạ tạ ly, đối phun chính mình đầy mặt hoa tuyết con cừu nhỏ còng, nhưng không có bao nhiêu hảo cảm. Được rồi, nạ tạ ly, đi thôi, chúng ta đi giúp tiểu hắc hắc chúng nó thay quần áo. An tạ, cười lôi kéo nạ tạ ly. Được rồi, không biết tiểu hắc hắc đổi âu phục là cái dạng gì? Nạ tạ lì cười nhìn cất trong tay nhấc theo tiểu hầu phục. Nhất định rất thú vị. Hán, chúng ta tới hỗ trợ. Nạ tạ lì cười nói. Những y phục này đều là cho tiểu hát hát ta sao của bọn nó. Đúng vậy a, tân tác. Lý Hán cười nói. Màu sắc thật kỳ quái a. Nạ tạ lì cười nói. Đây là Trung Quốc Tết Xuân quần áo sao? An tạ sát vào, hơi nghi hoặc một chút. Coi như thế đi, bất quá là âu phục tạo hình. Lý Hán cười nói. Tiểu đen xì nơ. Lý Hán quần áo, đưa cho nạ tạ lì. Màu đỏ nơ. Khỉ khí sắc. Lý Hán cười nói. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, truyền thuyết có Trung Quốc đỏ âu phục, thủ săn nơ, sắp xếp một đống, hoàn toàn gấu thân sĩ, có ý tứ cực kỳ. Không tệ, không tệ, bảo trì lại. David, cười, nói ra. Chụp ảnh. Bên cạnh nhà quay phim, chuẩn bị xong, kèn kẹt, một trận cửa chớp. Nhóm này bức ảnh có thể làm tuyên truyền chiếu. Bỡ lạ cười nói. Phải nhiều thả mấy tổ. Lý Hán cười nói. Tiểu Hắc Lửa cũng đi lên. Tiểu Hắc Lửa ăn mặc ngắn âu phục, áo sơ mi trắng, hắc nơ, hắc lửa ngẩng đầu. Chương 1410, tiểu hỏa tuyên truyền phim ngắn. Chương 1427, tiểu hỏa tuyên truyền phim ngắn. Hắc con lửa, tây trắng đen, áo sơ mi trắng, hắc nơ, tiểu ngạ mạ, ngẩng lên lửa đầu, đi tới lẹ xẹt bước chậm rãi. Gia hỏa này có chút bở dạ được cảm giác kia, chỉ là biểu lộ thấy thế nào làm sao đắc sát. Chỉ là, hắc lửa không đắc sát một hồi, lửa trên mặt đã bị bên cạnh trắng âu phục, hắc áo sơ mi, thành phần chi thức kết mấy con dê nhỏ cỏng, phun một mặt hoa tuyết. Ha ha ha, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ ly, thấy tiểu hắc lửa đầy mặt hoa tuyết, sướng đến phát rồi, dùng sức vỗ tay. An tạ, ngươi thấy được chứ? Vốn là rất hài hòa, con cừu nhỏ còn một cái phun, tiểu hắc lửa không làm nữa, thật tốt tình cảnh. Hát móng, đối với bên người hai con dê nhỏ còn chính là hai lần, được không? Bộ vét trắng thượng ra hai hát dấu móng tử. Con cừu nhỏ còn không phải người hiền lành, này không bị hát con lửa hơi chút chiếm điểm địa phương, bên này liền cho đến rồi vừa đầy mặt tuyết bọn, điều này cũng tốt, hát con lửa cũng là bạo tinh khí, hai lần náo trỏ, đã đánh nhau. Lý Hán cùng bỡ lạ, dở khóc dở cười, David, vui sướng đập thẳng tay. Được được được, khá lắm bóng. Lý Hán cười khổ, lớn tiếng hô. Du Du, nhanh tách ra bọn hắn. Ừm. Du Du đập một thân tây trang đen bạch lang vương cùng một thân trắng tây hắc lang vương, hai con lang vương lóe sáng lên sàn, một lang một bên, con cừu nhỏ còn đối trên mặt đất phun hai ngụm nước miếng, chuyển cái mông quay đầu đi dê. Hắc con lửa, giơ chân, gào gào gọi, bỏ rơi cái đuôi nhỏ, quay đầu bước đi, lang vương, ngu ngốc mới sẽ cùng chúng nó cưỡng đây này. Ha ha, ngạo mạn hắc con lửa cùng bạo tinh khí, không nói lý con cừu nhỏ còn cũng có sợ. Nạ tạ lì cười nói, hai cái này tên to xác ăn mặc câu phục còn thật là đẹp trai. Những y hề phục này, thật thật hợp thân. An tạ, cười gật đầu. Những thứ này đều là vẹn đỏ dạ động vật chân chạy công ty mời may tới nông trường. Từng cái lượng thân may, mỗi một bộ lên một lượt bách đô la Mỹ. Bên cạnh bờ lẹt nói ra, đây là chính trang, còn có một đầu thú vị trang phục diễn trò. Trang phục diễn trò. Nạ tạ lì, hơi nghi hoặc một chút. Diễn kịch mặc sao? Không rõ lắm. Giống như là hán từ Trung Quốc tìm đến nhà thiết kế. Bỡ lẹt cười nói. Trang phục diễn trò làm có ý. Thế à, đáng tiếc lần này đều không có mặc. Nạ tạ ly một mặt tiếc nuối. Nạ tạ ly, trung quy phải cơ hội. Ta nghe hắn nói, Trung Quốc cổ lão ngày lễ sắp đến rồi, động vật đều sẽ mặc vào trang phục diễn trò. Bỡ lẹt nói ra. Cổ lão ngày lễ, là Tết Xuân chứ? Ồ, không sai, ngươi biết cổ xưa này ngày lễ. Tết Xuân là cái gì ngày lễ? Nạ tạ lì hơi nghi hoặc một chút nhìn An tạ. Trung Quốc cổ lão ngày lễ, có mấy ngàn năm lịch sử. An tạ nói ra, là Trung Quốc náo nhiệt nhất ngày lễ, hội có rất nhiều tiết mục cùng đồ ăn. Thế à, thật muốn đi xem. Nạ tạ lì nói ra, Nạ tạ lì, ngươi khỏi bệnh, bất cứ lúc nào có thể đi Trung Quốc. An tạ, cười an ủi Nạ tạ lì. Được rồi, ta nhất định sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. A a, mau nhìn, sóc nhỏ nhóm đến rồi, thật có ý tứ. Dường như tiểu quân đội. Sóc nhỏ cũng đổi thành chính trang, từng cái xoáy cực kỳ tức giận, sắp xếp xếp hàng. Không tệ, không tệ. David đánh ok thủ thế, cười nói. Hán, tới gần một ít, đập một cái chụp ảnh chung. Ảnh gia đình A, không thành vấn đề. Lý Hán cười nói. Ok David, cười nói, chụp ảnh hoàn thành. Bỡ lạ, những hình này, ngươi sửa sang một chút, phóng tới trên website game. Lý Hán bức ảnh, đưa cho bỡ lạ, nói ra. David, tuyết càng lúc càng nhiều, như vậy, chúng ta trước tiên phách địa dưới thiên đường video, hạ nông trường ngày đông video, vân vân lại đợi. Hoa Hoa tuyết càng lúc càng lớn càng ngày càng chặt chẽ, chừng 10 thước địa phương liền không dễ dàng phân biệt rồi. Không thành vấn đề. Bỡ lạ, thu dọn đổi mới, trang web chính thức tuyên truyền chiếu, gây nên một phần truyền thông quan tâm, đăng lại. Hà Nông Trường đổi mới tuyên truyền bức ảnh cùng phim ngắn, thật thật có ý tứ. Bỡ gì đồn tờ báo buổi sáng, phóng viên thất. Có muốn hay không, thu dọn đưa cho chủ biên nhìn xem. Người điên rồi sao, hiện tại, tuy nói, những này phim ngắn cùng bức ảnh đều rất thú vị, có thể lên thú vị bản. Nhưng bây giờ, ngươi không biết, Hạ Nông Trường tại khởi tố bở gì đồn tờ báo buổi sáng, chủ biên tựa hồ còn có liên quan đến một ít vấn đề kinh tế đây. Mấy ngày nay, mỗi ngày ở văn phòng mắng to Hạ Nông Trường cái kia ngông cuồng ra hỏa. Cũng may ngươi nhắc nhở, bằng không hôm nay, ta nhưng phải bị mắng rồi. Hạ Nông Trường tin tức, thiếu quan tâm đi, trừ phi đại tin tức. Người trung niên thấp giọng cùng tuổi trẻ phóng viên, nói ra. Ngươi nói không sai, rất tốt tin tức đáng tiếc. Người trẻ tuổi lắc đầu một cái, đóng lại website. Về phần mấy nhà gật đầu, tạp chí truyền thông, dường như bở gì đồn tờ báo buổi sáng như thế giữ yên lặng, choáng váng, sẽ đi tuyên truyền khởi tố kẻ địch của mình. Gấu xám cùng hôi lang trang web bên này, ước hàn cùng bà gỗ, cho Lý Hán gọi điện thoại, nguyện ý giúp tuyên truyền một cái. Vừa vặn ta chỗ này có đoạn thú vị video, bất quá cần muốn chế tác một cái, buổi chiều ta cho các ngươi truyền đi qua. Lý Hán, cười nói, quan văn đổi mới bức ảnh cùng vừa vặn mở đầu video đoạn ngắn. Thế à, vậy ta nhưng chờ rồi. Ước Hàn cười nói, như vậy, ta tại thú vị phân loại trang đầu giúp ngươi lưu cái vị trí. Vậy thì tốt quá. Dưới đất thiên đường quay chụp, rất thuận lợi, David đoán chừng khoảng 3 ngày thời gian, phim ngắn liền có thể quay chụp hoàn thành. Bỡ lạ, chơi tuyết video, xử lý thế nào rồi? Chính đang xử lý, ta chính muốn qua xem một chút đây này. Bỡ lạ sửa sang xong văn kiện để ở một bên, nói ra. Vậy thì thật là tốt cùng đi, gấu xám cùng hôi lang trang web. Đối đoạn video này thật cảm thấy hứng thú, vừa vặn, giúp đỡ xử lý một cái, ta cho bọn họ truyền đi qua. Lý Hán nói ra, bỡ lạ vui vẻ, buổi sáng đổi mới bức ảnh cùng tiểu phim ngắn, rất tốt, nhưng là trên internet ngoại trừ giải rác mấy nhà truyền thông nói một chút, hầu như không có gây nên một điểm quan tâm, có thể suy ra ngày mai truyền thông cơ hồ không khả năng tuyên truyền. Đừng lo lắng, sẽ tốt lên đâu, lại nói mùa đông vốn là du lịch mùa hế hàng. Lý Hán thấy bỡ lạ. Ánh mắt lóe lên một vẻ lo âu cười nói. Hán, ta rõ ràng. Bỡ lạ cười nói, nói chuyện đi tới văn phòng. Bụt, bỡ lạ, là tới xem phim ngắn A. Nì cổ dương, cái này Hạ Nông Trường chuyên gia máy tính vóc dáng nhỏ, cười nói. Quay chụp thật không tệ, hậu kỳ phụ đề ta đã làm tốt, các ngươi nhìn một chút đi. Nì cổ dương, cười, nói ra, mở ra video. Tiểu hắc gấu mang theo hừng hực một tổ đại chiến con cừu nhỏ còn video. Phụ đề làm không tệ. Cực pha trò càng làm muốn biểu đạt ý tứ toàn bộ biểu đạt, nỉ cổ dương, làm được xinh đẹp. Phim ngắn bên trong, gấu con một tổ cùng con cừu nhỏ còng, phối hợp phim hoạt hình phụ đề, cộng thêm mô phỏng thanh âm của, bổ sung lẫn nhau. Hiện tại muốn lên truyền sao. Nỉ cổ dương phụ trách toàn bộ trang web chính thức giữ gìn, đương nhiên, hắn vẫn luôn không sai, ngoại trừ mấy ngày trước, bị công kích. Đương nhiên, giúp ta phim âm bản một phần. Lý Hán cười nói, không thành vấn đề, bụt. Lý Hán cầm phim âm bản, chuyển cho Ước Hàn cùng bà gồ. Đoạn video này, là chỉnh tổ thánh đản video một phần. Này một phần đã rất tuyệt rồi. Hán, ta nghĩ đoạn video này nhất định sẽ gây nên càng nhiều người quan tâm. Hy vọng như thế, người biết Hạ Nông Trường tình huống bây giờ, những này truyền thông, từng cái không biết xấu hổ lên, thật là vô địch rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, rõ ràng truyền thông đưa tin có sai. Nhưng những người này, liên hợp đồng thời, hoàn toàn không có nhận sai ý tứ. Lý Hán khởi tố chuyện, bên ngoài đều làm đến sôi sùng sục lên, nhưng món tạ nạ truyền thông, không mặn không nhạt nói xong vài câu. Không thể không nói, biểu lần đài truyền hình cầm đầu truyền thông sức mạnh quá mạnh mẽ, tại món tạ nạ hầu như làm được một tay che trời, cũng may, mới phát truyền thông, đối với cái này truyền thông thế lực bá chủ sớm đã có tâm, khiêu chiến một phen. Gấu xám cùng hôi lang trang web, rất nhanh phân loại chuyển xuống đoạn video này, đừng nói, gây nên không ít quan tâm. Thật thú vị, ta thích nhất tiểu hắc gấu. Chơi quá vui rồi. Hạ Nông Trường, ta biết, nơi đó được xưng nắm giữ thế giới thông minh nhất gấu con. Con cừu nhỏ còn thật là đáng yêu. Lễ Giáng sinh ta nhất định phải đi Hạ Nông Trường, quá thú vị rồi. Lý Hán đổi mới nhắn lại, khá là cao hứng nói với bợ lạ. Bợ lạ, hiệu quả nhìn lên rất tốt. Trang web chính thức phương diện nhắn lại cũng vượt qua 50 đầu, có sắp tới 30 đầu nhắn lại là hỏi dò nông trường du lịch giá cả cùng con đường. Nì Cổ Dương, lần này làm rất tốt. Lý Hán nói ra, ta nghĩ, cuối tuần này, nông trường lại sẽ náo nhiệt một phen. Ta cũng nghĩ thế. Phải biết hạ nông trường cao phong thời điểm, vượt qua 500 người, bây giờ vì không tới 30 người, Lý Hán cùng bở là cao hứng không ra hình thù gì, không thể không nói, lần này bầy sói tập kích người cùng phong tuyết đối hạ nông trường du lịch ảnh hưởng. Mùa đông phong tuyết là du lịch nông trường thiên địch, nếu như có thể quá rồi cửa ải này, nhà này nông trường, nhất định sẽ có bay vọt về trước, này như cùng một bình cảnh, ngày đông bơi khai phá đi ra du lịch nông trường, mới coi như chân chính thành công du lịch nông trường. Đặc biệt là món tạ nạ Tây Bắc Bộ, ngày đông tuyết thiên hầu như chiếm hàng năm 1/3. Không biết biểu lấn đài truyền hình cùng bờ gì đồn tờ báo buổi sáng, những người này, nhìn thấy quy tắc này phim ngắn sẽ ra sao? Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên, nhìn thấy phim ngắn, văng tục một câu, sách. Chủ biên đây cũng là thế nào? Ta nói cho, vừa vặn tổng biên trong hội nghị nhắc lên hạ nông trường tuyên truyền phim ngắn chuyện, trang web phương diện theo dán, chuyển phát rồi. Trang web bên kia không phải cùng chủ biên giận hơn sao? Ha ha, quy tắc này phim ngắn các ngươi nhìn, làm có ý tứ, không nghĩ tới tiểu hắc gấu cùng con cừu nhỏ còn dĩ nhiên so với người còn có thể chơi tuyết, đánh tới gậy trợn tuyết đặc biệt có ý tứ. Tuổi trẻ phóng viên nhỏ giọng nói. Thế à, ở nơi nào xem, ta cũng nhìn xem. Nay sẽ không có chuyện gì phóng viên, tập hợp đồng thời nói thầm, che miệng cười khẽ quan sát video. Một bên khác, bịu lần đài truyền hình, bên này lại đem quy tắc này phim ngắn, mang lên một tờ UN kỳ văn dị sự, thú vị phân loại. Những người này, lẽ nào quên hạ nông trường hiện tại đang tại khởi tố chúng ta sao? Đệ tờ, một mặt tức giận, gia hỏa này, có chút tức giận, những người này dĩ nhiên không cùng mình chào hỏi. Khởi tố chính là bọn ngươi tin tức tổ, này nhưng cùng chúng ta tiết mục tổ không bao nhiêu quan hệ, quy tắc này video không sai. Đệ tờ, nếu không ngươi về đi xem, trong nhà ta tiểu gia hỏa làm yêu thích, có lẽ có cơ hội, ta muốn dẫn nàng đi một chuyến hạ nông trường. Thú vị tiểu tổ tổ trưởng, cười hít mắt. Thu thập xong văn kiện, rời đi, lưu lại một mặt khó chịu đệ tờ. Đáng chết, đám hôn đảng kia. Một vị khác, phẫn nộ người không phải ai khác, Body Lee, vừa vặn trở về văn phòng, chỉ thấy mấy người trẻ tuổi nữ phóng viên vây quanh, vừa thấy cái video, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Body Lee sát vào vừa nhìn, dừng một chút, Hà Nông Trường làm sao quen thuộc như vậy? Đây là can em mở sờ ta chấn nhỏ Hà Nông Trường. Đúng vậy, Body Lee, ngươi đi qua nơi nào, những này thú vị động vật nhỏ. Ngươi từng thấy, thực sự là quá thú vị rồi, nếu như ta ở tại can em mở sờ ta là tốt rồi, đi cùng những này động vật nhỏ cùng nhau chơi đùa tuyết, nhất định làm có ý tứ. Body lì đừng nóng giận. Bối phất lợi cười nói. Hạ nông trường, hiện tại dùng lưới lạc video trang web tuyên truyền, đây không phải nói, truyền thông, đã không người nào nguyện ý trợ giúp hạ nông trường tuyên truyền rồi. Bối phất lợi, ngươi nói không sai. Body lì, nói ra. Cái này ngông cuồng ra hỏa. Vốn là đánh chính là ý kiến hay, hiện tại truyền thông hoàn toàn không đi quan tâm hạ nông trường, muốn dựa vào truyền thông lăng xê, gia hỏa này nghĩ tới quá tốt đẹp. Body lì cùng bối phất lợi, lúc nói chuyện, đệ tờ đi vào, đầy mặt không sảng khoái. Tổ trưởng đây là thế nào? Chương 1411, dưới đất thiên đường động vật điểm trưởng. Chương 1428, dưới đất thiên đường động vật điểm trưởng. Đệ tờ đầy mặt tức giận trở về phòng làm việc của mình, trong lòng mắng to đáng chết này người Trung Quốc. Không có chuyện gì lại chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, còn có cái này lôi cố ý cùng ta đối nghịch. Phim ngắn, ta ngược lại muốn xem nhiều đặc sắc. Đệ tờ, mở máy vi tính ra, tìm tòi video, nhìn thấy video tìm tòi nhiệt độ dĩ nhiên xếp hạng thứ 10 rồi, mặc dù chỉ là món tạ nạ khu vực xếp hạng nhưng này đầy đủ khiến đệ tờ kinh ngạc. Làm sao sẽ cao như vậy? Đệ tờ, mở ra video, càng xem sắc mặt càng khó xem. Hạ nông trường, tại sao có thể có nhiều như vậy hắc hùng? Còn có hùng miêu là chuyện gì xảy ra? Đệ tờ, nghĩ phải hay không hướng về động vật bảo vệ tổ chức báo cáo? Đáng chết, coi thường tiểu tử này. Đệ tờ, cũng không đốc, hạ nông trường dám như thế quay chụp video, nghĩ đến, những động vật này thân phận đều là không có vấn đề, khốn nạn, không cẩn thận bên cạnh cái chén rầm một tiếng ngã ngã xuống trên mặt đất. Body Lee, khẽ to mày, đệ tờ văn phòng lại chuyển tới một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Body Lee, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Body Lee, ngươi không biết đi, thú vị tổ được lôi, thú vị thông báo bên trong thu nhận hạ nông trường tuyên truyền video, đệ tờ đi tìm lôi lý luận, được uống vài câu. Bên cạnh lao phóng viên, bái nạp mũ cười híp mắt nói ra. Muốn nói tới vị tư lịch so với đệ tờ phải sâu đậm hơn, chỉ là màu da vấn đề, tin tức tổ tổ trưởng thành đệ tờ. Nay hội kiến đệ tờ, không sảng khoái, bái nạp mũ, không ít cao hứng. Hạ nông trường video, lẽ nào lôi không biết? Hạ nông trường tại khởi tố đài truyền hình việc sao? Body Lee, có chút phẫn nộ. Khởi tố bịu lần đài truyền hình tin tức tổ. không phải là thú vị tổ, tốt như vậy đề tài, tốt như vậy bán chút, nếu như lôi không thu nhận, cái kia thật đúng là không xứng trước. Bái nạp mỗ, nói ra, bĩu môi, không để ý, trong mắt lóe lên tức giận Body Lee. Khốn nạn. Bái nạp mỗ, đi rồi, Body Lee, đồng nhiên vô bàn một cái. Body Lee, đừng kích động, lôi làm như vậy, cũng không sai. Bối Phất Lợi nhỏ giọng nói. Người này nhất định là cố ý. Body Lee, nói ra. Video, ta xem, không thành vấn đề, lôi hay là, thật chỉ là ấn lại nhiệt độ cùng thú vị thu nhận. Body Lee, uống ly cà phê đi. Bối Phất Lợi, đưa cho Body Lee một chén cà phê đá. Hạ nông trường, bợ lạ, một mực quan tâm tìm tòi bảng xếp hạng, vừa vặn vẫn là hơn 30 tên, này còn không qua nửa giờ, trực tiếp tiêu thăng đến người thứ 10. Hán, đến một chuyến văn phòng, ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Tin tức tốt, là nhìn nhiều lần tìm tòi xếp hạng sao. Lý Hán cười nói, ta mới vừa nhìn, tiến 30 tên, thật không tệ. Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới, bây giờ là bao nhiêu tên, người thứ 10 rồi. Bỡ là nói ra, cái gì, điều này sao có thể? Lý Hán có chút không thể tin được, phải biết nửa giờ trước mới tiến vào 30 tên, này mới bao lớn biết công phu, làm sao lại tiến vào người thứ 10, cái này quá nhanh một chút đi. Ta hiện tại liền đi qua. Lý Hán cùng David, nói một tiếng. Du Du không cho phép lịch ngợm, ngoan ngoan đập được, ba ba trở về có khen thưởng. Ừm. Du Du gật gật đầu. Ba ba, tưởng thưởng gì? A a, trở về sẽ nói cho ngươi biết. Lý Hán cười nói. Ba ba đi bờ lạ A-Z nơi đó, một hồi sẽ trở lại. Đưa ta đến bờ lạ văn phòng. Tới văn phòng, Lý Hán bước nhanh đi tới trước máy vi tính. Đúng là người thứ 10, không, người thứ 9, làm sao sẽ nhanh như thế? Hán, ngươi nhất định không nghĩ tới. Bờ lạ tại Lý Hán tới đây hội, gọi điện thoại cho Nỉ Cổ Dương. Nỉ Cổ Dương rất nhanh, tìm tới xếp hạng tăng vọt nguyên nhân. Biểu lần đài truyền hình. Cái này không thể nào đi. Lý Hán thật là có chút không thể tin được. Không sai, Hán, là thú vị kênh. Bỡ lạ, chỉ vào đoạn tích video. Vẫn đúng là không sai. Lý Hán cười nói. Không nghĩ tới, biểu lần đài truyền hình lần này, cũng thực không tồi a. A a, nói rõ biểu lần đài truyền hình đối Hạ nông trường thái độ, tồn tại không ít phân kỳ. Lý Hán cười mỏ sờ cái cảm. Hay là, khởi tố chuyện, chúng ta có thể thương lượng một chút. Bỡ lạ. Lúc trước chúng ta chủ công biểu lần đài truyền hình sách lược sửa lại một chút, chủ công phương hướng phóng tới bờ dị đồn tờ báo buổi sáng thượng. Lý Hán cười híp mắt nói ra, bờ dị đồn tờ báo buổi sáng, bờ lạ gật gật đầu. Không sai, bờ dị đồn tờ báo buổi sáng không lớn không nhỏ, hơn nữa lần này bờ dị đồn tờ báo buổi sáng chủ biên, liên quan đến không hỏi ít hơn đề. Không nghĩ tới, đoạn video này, còn có thể cho chúng ta lớn như vậy trợ giúp. Lý Hán cười nói, bờ lạ, nơi này ngươi nhìn chằm chằm. Ta về dưới đất thiên đường video, nhất định phải mau chóng đập được, thừa dịp này cô Đông Phong, nhất định có thể khai hỏa dưới đất thiên đường tiếng tăm. Hán, ta tin tưởng, nhất định sẽ. Bỡ là trên mặt nhiều hơn một tia tự tin, muốn biết rõ tuy nhiên Lý Hán một mực nói, Hạ nông trường hội khôi phục thậm chí càng thêm thịnh vượng lời nói. Bỡ là nhưng một mực không để trong lòng, đắc tội toàn bộ món tạ nạ truyền thông, lần này xem ra, hay là Hán nói không sai, chỉ có tin tức, còn không phải từng cái đi lên tập hợp. Lý Hán kích động trở về dưới đất thiên đường. David, nếu không, chúng ta trước tiên đập đại sảnh cái kia bộ phận, thế nào? Này ngược lại là không thành vấn đề. David, điểm một chút, việc này, nói đến, trước sau chuyện. Vậy thì tốt quá, ngươi không biết, tiểu hắc hùng đại chiến con cừu nhỏ còn video, internet phát hỏa, ta dự định, lại quay chụp phim ngắn, truyền xuống đi tới, là dưới đất thiên đường toàn bộ video làm cái tuyên truyền. Lý Hán, nói ra. Thế à? Đây chính là tin tức tốt, có thể, ta đây liền đi nói cho mọi người. David, cũng thật cao hứng. Du Du, trước tiên đừng tìm tiểu hắc hắc chơi, mau tới đây. Nha. Du Du kéo tiểu hắc hắc, chạy tới. Một xe nóng nảy đại hắc hắc, tiểu hắc hắc, còn có phấn cầu chúng nó, đừng có chạy lung tung, một hồi muốn chúng ta đi đại sảnh. Đi đại sảnh làm cái gì? Du Du, xoa xoa tiểu hắc hắc nào sách. A a, Du Du làm điểm trưởng. Mang theo tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ làm nhân viên cửa hàng. Cậu, bảo bảo cũng phải. Được, bảo bảo cũng phải đại điếm trưởng. Du Du phải thật lớn điếm trưởng. Du Du, phủi đi tay nhỏ, khoa tay. Hảo hảo, đại đại điếm trưởng, đi thôi. Ừm. Hán, nói cái gì đó. Nạ tạ ly, chính đang treo chọc vừa mới sinh ra không có bao nhiêu ngày con cựu nhỏ còng, dê còng tiểu công chúa, so với nó mấy cái ca ca tỉ tỉ, bạo tinh khí, tiểu lưu manh. Gây sự phần tử, yên tĩnh hơn nhiều. An tĩnh tiểu thục nữ dê, nhát gan nhỏ, mai con mắt nước long lanh chớp, nữ hài là liếc mắt nhìn liền thích loại hình. Nạ tạ lì dơ tiểu máy chụp hình quay chụp một đoạn con cừu nhỏ còn công chúa ăn cỏ coi thường bình. An tạ cùng nạ tạ lì hai cái tập hợp đồng thời, cười điểm một chút. Thật đáng yêu. Ừm, con cừu nhỏ còn có thể so với mấy cái gây sự ra hỏa khôn hơn. Nạ tạ lì cười hì hì sờ sờ con cừu nhỏ còn, hay là nạ tạ lì nhu và khí tức, con cừu nhỏ còn chậm rãi bắt đầu tiếp nhận rồi nạ tạ lì cùng an tạ. Ồ, an tạ, hán, làm sao chuyển công cụ, không vỗ sao. Nạ tạ lì, nghi hoặc. Nạ tạ lì tỉ tỉ, chúng ta muốn đi đập bảo bảo làm điếm trưởng, các ngươi có muốn hay không đi? Bảo bảo, đạp đạp chạy tới, cười hỏi. Điếm trưởng. Ừ, cậu nói, bảo bảo cùng du du muội muội cũng làm đại điếm trưởng, tiểu hắc hắc cùng gấu nhỏ, tinh bột bóng làm nhân viên cửa hàng. Bảo bảo vui vẻ nói ra. Hán dự định làm cái gì à, bất quá cảm giác thật có ý tứ, án tạ, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Nạ tạ lì, ôm lấy dê quẳng tiểu con rót. Không công con cừu nhỏ còn ngăn mặc đáng yêu tiểu hoa quần áo, buộc vào nho nhỏ hoa văn khăn, trẻ trung ngốc manh ngốc. Chờ một chút, ta đem video gửi đi vẻ mặt thượng. Mọi người công cụ phóng tới xe, mênh ngông quần quận xuất phát, tới động đỉnh, David sửng sốt một hồi lâu, trợ thủ cùng nhà quay phim, ánh đèn cả đám cũng là ngạc nhiên không ngậm mồm vào được. Làm cho người rất ngạc nhiên. David, tuy rằng ngạc nhiên mê cung phức tạp, nhưng đi tới động đỉnh đại sảnh, ngước nhìn hang lớn đỉnh, rộng rãi, quả thực khiếp sợ. David, có thời gian tinh tế xem. Lý Hán cười nói. Chúng ta nắm chặt quay chụp đi. Được, trước tiên đập công viên giải trí, hài tử nhất định sẽ yêu thích. David, mắc nối tốt máy quay phim, bắt đầu quay chụp toàn bộ đại sảnh diện mạo, thật cao đỉnh động, quảng trường khổng lồ, toàn bộ quay chụp xuống đến, David toàn bộ đều chấn động nói không ra lời, hiệu quả quả thực quá tốt rồi. Công viên giải trí, du du, chuẩn bị kỹ càng. Lý Hán hô, tiểu nhân. Xoay tròn ngựa gỗ. Tiểu hắc lửa cũng đừng lên, còn có đại hắc hắc. Lý Hán dở khóc dở cười, loại nhỏ xoay tròn ngựa gỗ, ngươi muốn một con đại gấu xám đi tới được rồi được. Về phần tiểu hắc lửa, hàng này càng là ngu xuẩn quấy rối. Nạ tạ lì cùng án tạ, David cả đám, thấy Lý Hán lôi kéo tiểu hắc lửa từ xoay tròn ngựa gỗ đài bên trên xuống tới, toàn bộ vui cười. Cái này tiểu hắc lửa thật có ý tứ. Nạ tạ lì cười không được. Hà nông trường từng cái động vật đều chơi rất vui, phải hay không tiểu tuyết lị? Ản tạ xoa xoa nằm vào trong ngực con cừu nhỏ còng, tiểu gia hỏa, kích cỡ không nhỏ, nhưng trẻ trung ngốc tiểu dáng dấp đặc biệt đáng yêu, Ản tạ không nhịn được ôm vào trong ngực. Được rồi, du du, tiểu bạch bạch sẽ không phải đi lên rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, phạ dạ bở lạ, tiểu quy bản tiểu bạch mã lại bị du du cho đặt tới trên lưng ngựa. Hán, cái này rất tốt, còn có heo rừng nhỏ, đồng thời để lên. David, cười, nói ra. Quay chụp video, không cần quá nghiêm túc. Như vậy không thành vấn đề sao? Lý Hán cười hỏi. Tiểu hắc hắc, tinh một bóng, tất cả đều ngồi xong, cầu cầu, bụng lớn đừng nô lên. Ok. Lý Hán đối với công nhân viên đánh thủ thế, khởi động cơ khí, những động vật trải qua bắt đầu rối loạn chậm rãi quen thuộc. David bên này, ra dấu tay, bắt đầu quay chụp. Tuyên truyền ngựa gỗ quay chụp qua đi là nhỏ xe cắp treo. Nhóm này quay chụp, chọc cho một đám công nhân viên ha cười ha ha, vài con gấu con đặc biệt là tiểu hắc hắc cùng tinh một bóng, cầu cầu. Sợ hai biểu lộ làm, rất có ý tứ rồi. Ha ha, không được, không được. Nạ tạ lì nhìn, che mắt, gào gào gọi tiểu hắc gấu, thực sự không nhịn được. Không tệ, không tệ, có ý tứ. David, đi theo cười vỗ tay, không sai, như vậy mới có ý tứ a. Công viên giải trí quay chụp, tiếng cười không ngừng, một con động vật nhỏ biểu diễn không đồng nhất mặt, hoặc là nhát gan, hoặc là chọc cười, nghịch ngợm, biểu diễn mọi phương diện. Bên này quay chụp xong. David tìm tới Lý Hán. Hán, tổ kế tiếp quay chụp phòng cà phê, ta định dùng đại gấu xám cùng vài con gấu con, đại gấu xám làm điếm trưởng, nếu như quay chụp hiệu quả tốt, nhất định sẽ trở thành một đại bán chút. Không thành vấn đề, ta liền tới đây cùng nói. Lý Hán, tìm tới tiểu nhân. Du Du phải làm điếm trưởng. Du Du phồng lên miệng nhỏ, ba ba đều lừa người. Được, một hồi loại lớn đen sống đập được, ta để đại vệ thúc thúc cho Du Du cũng đập một đoạn, có được hay không? Lý Hán, cười nói. Được rồi. Du Du gật gật đầu. Thật ngoan, tìm một bộ lớn một chút đồng phục làm việc cho nó đổi. Lý Hán đối với phòng cà phê công nhân viên phân phó nói. Đừng lo lắng, gia hỏa này sẽ không làm người ta bị thương. Chương 1412, gấu xám tiệm cà phê thượng. Chương 1429, gấu xám tiệm cà phê thượng. Bút, bộ y phục này thế nào? Người phục vụ, tìm một bộ điếm trường phục, hoàn toàn không mặc được. thật vất vả tìm một bộ phòng ăn cơm kiểu Tây người phục vụ phục, vừa vặn đủ mặc, hỏi Lý Hán. David, ngươi cảm thấy đâu này? Lý Hán, nhíu mày, luôn cảm thấy, còn không bằng vừa vặn Âu phục đến đúng lúc. Hán, nếu không vừa vặn bộ kia đi. David, dở khóc dở cười, tuy rằng y phục mặc lên đi rồi, nhưng là nhiều nếp nhăn, nếu như 2 mét đại Hán ăn mặc một M6 nữ nhân quần áo cảm giác kia, đẹp kỳ cục. Được rồi, quay chụp trước không chuẩn bị, làm lỡ việc, như vậy đem vừa vặn bộ kia mặc thêm vào thử xem. Lý Hán, nói xong, để người phục vụ giúp đỡ đại hắc đổi vừa vặn quần áo. Ồ, này cũng không tệ, Âu phục không mặc rồi. Áo sơ mi trắng, hắc nơ, lại lên chụp tại hạ thân đường vân tập rể, coi như không tệ. David, ta cảm thấy cái này cũng không tệ lắm. Lý Hán cười, nói ra. David, gật gật đầu. Không sai, tiểu hắc gấu cũng đều mặc như vậy đi. Không thành vấn đề. Lý Hán, đối với người phục vụ gật gật đầu. Một hồi, máy pha cà phê đều tốt. Tốt, bụt. Bên cạnh đứng ở máy pha cà phê tiền, đại hắc hắc vặn vẹo cái mông, có chút điểm không dễ chịu, cũng may có Du Du tại bên cạnh. Đại hắc hắc, cây nấm cho ngươi ăn, ngoan ngoan nha. Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ, chứa vừa vặn hái mới mẻ cây nấm. Một con gấu nhỏ phát một cái, David, nạ tạ ly, án tạ dở khóc dở cười, chính mình dĩ nhiên cũng có cây nấm. Hán, vẹn đỏ dạ khi chúng ta là nhỏ hắc hùng A, đưa chúng ta cây nấm ăn. Đây là chocolate cây nấm, các ngươi nếm thử hương vị không sai nha. Lý Hán cười nói, loại này kiểu mới cây nấm, gieo trồng không nhiều cùng 5 màu cây nấm đồng xuất một môn. Chocolate cây nấm, Hán, ngươi lừa người đi. Nạ tạ lì trợn mắt lên, tuy rằng cái này cây nấm cứng rắn một điểm. Thật sự nha. Du Du, xoạch miệng nhỏ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, ngươi ăn nha. Ăn rất ngon đấy. Nạ tạ lì ngươi thử xem, mùi vị thật không tệ. Lý Hán cười nói. Thật sao? Nạ tạ lì nửa tin nửa ngờ, nó ngó bên cạnh đại hắc hắc, tiểu hắc gấu. Thật đúng là, gấu con đều rất thích ăn dáng vẻ. Vậy ta thử xem. Ừm. Du Du nháy mắt một không nháy mắt nhìn chằm chằm nạ tạ lì. Nạ tạ lì bất đắc dĩ, hơi nhắm mắt, trích một ngụm nhỏ. Ồ, thật sự có cỗ chocolate mùi vị. Ản tạ. Ngươi cũng nếm thử, thật thần kỳ. Nạ tạ lì, một mặt kinh hỉ. Thật là không thể tin được, dĩ nhiên thật sự có chocolate vị cây nấm, quá thần kỳ. Ản tạ, bẻ xuống một mảng nhỏ, nhét trong miệng, đừng nói, mùi vị này, cũng thực không tồi. Đây thực sự là cây nấm, không phải chocolate bánh. Ản tạ cười hỏi nói ra. Là cây nấm. Du Du mang A-Z đi hái. Du Du, phồng lên miệng nhỏ, Du Du đều trồng đi ra ngoài. A-Z tin tưởng ngươi. An tạ, cười nói. Du Du, lại đây, muốn vỗ. Lý Hán đối với David đánh thủ thế. Tất cả ok, David có thể bắt đầu. Tốt. David, nói ra. Chuẩn bị bắt đầu. Gấu xám phòng cà phê. Đại hắc hắc ăn mặc áo sơ mi trắng mang hắc nơ. Lào đảo xuất hiện màn ảnh trước, máy quay phim cho một cái đặc tả. Ngực minh bài đặc biệt dễ thấy. Không tệ, không tệ. Hán. Đại gấu xám làm điểm động tác. David, nói ra. Không thành vấn đề. Lý Hán nói ra. Du Du mau tới đây, giáo đại hắc hắc làm cà phê. Ừm. David, ép tay, trước tiên dừng lại, nhìn Du Du. Lại đây, đi theo tiệm cà phê người phục vụ, thao tác cơ khí. Du Du tại bên cạnh một bên học một bên dạy đại hắc hắc. David vốn là lưu lại buổi sáng mấy tiếng dùng sức cho đại hắc hắc học tập điều chế cà phê, ai ngờ, không tới một giờ, đại hắc hắc đã làm ra răng rồi. Đại hắc hắc quá tuyệt vời. Nạ tạ ly, cười khoa tay ngón tay cái, này là theo chân Du Du cùng Lý Hán học. Nạ tạ ly, nếu không ngươi coi này người khách. Lý Hán cười nói, bên này David muốn tìm người khách, nạ tạ ly ngược lại là rất hợp thích. Ta làm khách nhân, tốt. Nạ tạ ly có chút ít hưng phấn, nói ra. Chuẩn bị, ok. Bắt đầu. Đại hắc hắc. Du Du khoa tay, đại hắc hắc, đại hùng trưởng vỗ vỗ, nạ tạ lì tiến lên. Ta muốn, loại cà phê này. Đại hắc hắc, học Du Du gật gật đầu, nạ tạ lì hơi kinh ngạc. Không sai. Đại hắc cà phê đen trên phi cơ, thao tác dĩ nhiên một điểm không sai, đặc tả màn ảnh, lại có thêm xa màn ảnh, quay chụp cực kỳ xuất sắc đem đại hắc hắc chế tác cà phê một màn toàn bộ đập xuống. Thực sự là quá tuyệt vời. Một đoạn không tới 5 phút đồng hồ video. Quay trụ khoảng một tiếng, David, thỏa mãn gật gật đầu. Quả thực không thể tin được, trở lại một tổ, tiểu hắc gấu, thượng. Tiểu hắc hắc, gấu nhỏ, tinh một bóng, các người muốn ngoan ngoan nha. Du Du, đem tiểu khay phóng tới vài con gấu con trưởng nâng. Đại hắc hắc, làm cà phê. Khách nhân, nhanh vào chỗ. David, cười nói. Nạ tạ lì. Không không, ta cũng không làm rồi. Nạ tạ lì thấy Lý Hán, gọi mình, liên tục xua tay, vừa vặn một giờ, chính mình uống gần như 5 ly cà phê, trong bụng tràn đầy tất cả đều là cà phê. An tạ, du du, bảo bảo, thượng. Hán, nếu không ngươi cũng tới đi. David, bắt chuyện công nhân, bên người trợ lý, nhưng là cả thu thập không đủ nhân số. Tốt lắm. Gần như tập hợp mười mấy cái khách nhân, bên này vừa nhìn, ngược lại là vẫn được ok, bắt đầu, tiểu hắc gấu thượng. Tiểu hắc hắc nâng 2 ly cà phê, đi tới bên cạnh bàn. Cảm tạ. An tạ tiếp nhận cà phê, cười, nói cảm ơn. Tiểu hắc hắc hơi không lưng, học vừa vặn du du dáng vẻ, hành lễ, xoay người rời đi. Được, quá tuyệt vời. David kêu ngừng, cười nói. Tổ kế tiếp màn ảnh. Gấu nhỏ màn ảnh quay chụp sắp tới nửa giờ, toàn bộ hắc hùng tiệm cà phê quay chụp cáo một đoạn đường. David, dùng như thế nào, có thể chia cắt suất bao nhiêu thời gian? Ta nghĩ 5 phút đồng hồ cũng không có vấn đề. David cười nói. 5 phút đồng hồ, vậy thì tốt quá. Lý Hán nói ra. Ngày mai có thể bắt được sao? Ngày mai, ta thử xem. David gật gật đầu. Hết cách rồi, khổ cực ngươi David. Lý Hán vô vô David vai nói ra. Hiện tại vừa vặn thừa dịp gậy trợ tuyết video lửa nóng, trở lại một đoạn đêm này cố nhiệt độ đẩy cao hơn một chút. Ta rõ ràng, Hán, ta sẽ tận lực làm tốt, không làm lỡ ngươi ngày mai dùng. David cười nói. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Hán nói ra. Muốn không đến buổi trưa liền tới đây. Thời gian vẫn đúng là không sớm, vậy thì tốt, ta lại quay chụp chút bối cảnh. David, nói ra. Robert, ngươi giúp ta chiếu cố tốt David, quay chụp cần gì, ngươi bất cứ lúc nào cung cấp. Lý Hán, tìm tới Robert. Nói ra. Không thành vấn đề, bột, ta sẽ hảo hảo phối hợp David làm tốt quay chụp. Robert, nói ra. David, buổi tối uống một chén. Không. Hán, ta nghĩ quay chụp xong thiên đường tuyên truyền phim ngắn lại cẩn thận uống một chầu. David nói ra. Được rồi. Lý Hán bắt chuyện du du cùng bảo bảo. Đừng đua, trở về đi thôi, không quay lại đi không có cơm ăn. Nha. Hai cái tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. Ba ba, tiểu hắc hắc chúng nó không đi trở về sao? Không đi trở về, buổi chiều còn có đập đây này. Lý Hán cười xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Về đi ăn cơm. Ngồi xe, trở về lầu nhỏ, Trương Tú Anh cùng Hứa A Di đã trở về, đang tại nhà bếp vội vàng đây này. Tiểu Hán. Các ngươi đi làm cái gì rồi, nay sẽ mới trở về, đi rửa rửa. Một hồi ăn cơm rồi. Thật là thơm, là đại canh xương hầm chứ. Lý Hán rôi cái đầu, nhìn xem nhà bếp. A a, này muối. Trương Tú Anh cười nói. Xúc được rồi, rửa tay một cái, uống trước xong suốt. Được rồi. Đại xương. Không sai, đại xương. Lý Hán cười. Xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Đi, rửa tay, gặm đại xương, uống canh xương hầm rồi. Ừm. Hai cái tiểu nhân hùng hục đi theo Lý Hán cái mông phía sau. Rửa tay, rửa mặt. Thắm xong. Du du, giơ tay nhỏ cho nãi nãi xem. Thật ngoan. Trương Tú Anh cười, nói ra. Đến, ăn canh. Bà ngoại. Đều có. Trương Tú Anh cười nói. Nạ tạ lì, không đến chén canh. Lý Hán bưng chén canh. Tiểu nhấp một ngụm, cười hỏi. Nạ tạ lì lắc đầu một cái, du du tràn đầy nghi hoặc nhỏ nhìn xem nạ tạ lì tỉ tỉ. Nạ tạ lì tỉ tỉ, quần quần khỏe uống. A a, Hán. Vẹn đỏ dạ, nạ tạ lì uống nhanh 5 ly cà phê rồi. An tạ, cười nói. Làm sao uống nhiều như vậy cà phê? Lý Mai bưng món ăn đi tới, nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ, bảo bảo biết. Bảo bảo nằm sấp mụ mụ bên hai, nhỏ giọng nói. Nạ tạ lì A-di đóng phim, uống tốt nhiều cà phê. Đóng phim. Là phách địa dưới thiên đường video, ta suýt chút nữa cho quên đi. Lý Hán cười nói. Nạ tạ lì, nếu không ăn cục xương, mùi vị rất tốt. Bên này là tương xương, là lỗ. Rất thơm nha. Du du tiểu nhân dơ một cái đại xương, béo ngậy miệng nhỏ gặm một thân sức lực. Chậm một chút, đừng làm quần áo dơ rồi. Nạ tạ lì nhữ nhữ mày, đại tương cốt, nạ tạ lì lần thứ nhất thấy, án ta ngược lại từng thấy mấy lần. Nạ tạ lì, mùi vị thật sự rất tốt, ngươi thử xem. Thật sự. Nạ tạ lì, tiếp nhận một cái. Này thật sự rất ăn. Ngươi có thể nếm thử. Ăn rất ngon đấy. Hai cái tiểu nhân. Miệng nhỏ cộp cộp gặm một thân sức lực, nhìn, vẫn đúng là rất thơm. Nạ tạ lì cẩn thận từng ly từng tí học tiểu nhân, cắn một cái. Khu khu khặc. Đây là cái gì a? Thật hay. Nạ tạ lì, phi phi, hoàn toàn ăn không hết. Án tạ cười nói. Ta cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. An tạ, nhận lấy. Nếu không ngươi thử xem canh xương hầm. Được rồi. Nạ tạ lì thấy, những người khác ăn thơm ngát, đến đã biết bên trong thì không được. Ồ, cái này súp mùi vị rất tốt. Thật sự. Lý Hán kỳ quái, muốn nói, canh xương hầm, nhưng không tăng bao nhiêu vật liệu, Lý Hán ngược lại là càng yêu thích tương xương gặm đã nghiền. Đúng đấy. Nạ tạ lì, một hồi thời gian, một chén nhỏ liền giết chết. Uống ngon thật, a di, xương làm sao nấu a, dạy dỗ ta. Tốt, xương đơn giản, dùng nước sôi đi dòng máu, mò ra đến, tăng thêm gói gia vị, để lên xương, đại hỏa nấu một giờ, tiểu hỏa nấu nửa giờ là được rồi. Trương Tu Anh, cười nói. Hơn 2 tiếng a. Nạ tạ lì le lưới, tốt nhiều thời gian a. A à, kỳ thực, rất đơn giản, giả thiết tốt thời gian, đến lúc đó đi nhìn một chút, là được rồi, không làm lỡ công phu. Trương Tú Anh cười nói. Du du, bà bảo, chớ ăn nhiều như vậy tương xương. Trương Tú Anh nói ra. Ăn cơm rồi. Ừm. Hai cái tiểu nhân, tương xương bọc lại để tốt, buổi chiều gặm. Chương 1413, tiệm cà phê video báo táp. Chương 1430, tiệm cà phê video báo táp. Buổi trưa, David cùng một đám trợ thủ, dưới đất sảnh động cơm tây, hưởng thụ lấy một lần nước Pháp bữa tiệc lớn. Này là vừa vặn đến mới mấy ngày bếp trưởng chế tác, mùi vị thập phần không sai. Bữa trưa ăn qua, David cùng một đám trợ thủ vội vàng bố trí, chờ Lý Hán cùng Du Du, bảo bảo đám người kia lại đây, liền bắt đầu toàn cảnh quay chụp. Toàn bộ phòng nhỏ đối mê cung dưới mặt đất tiến hành toàn bộ phương vị quay chụp, tiểu hắc gấu cùng đại hắc hắc những này nông trường động vật, thỉnh thoảng khách mời tiện lợi điếm người phục vụ, hoặc là chỉ dẫn thiên sứ. Từng con tiểu hắc gấu, gấu mèo nhỏ gô lên thiên sứ cánh, ăn mặc đáng yêu phim hoạt hình trang. Thỉnh thoảng xuất chút ít tình hình, cho nạ tạ lì cùng an tạ, Lý Mai trêu chọc, nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười đau bụng. Rất có ý tứ, tiểu hắc hắc, tiểu phì phì cái mông nhỏ lộ ra rồi. Tiểu hắc hắc, du du đạp đạp chạy tới, tràn đầy tiểu ước ao ngó ngó tiểu thiên sứ cánh, vô vô tiểu hắc hắc cái mông, tiểu hắc hắc hùng trưởng ngứa cái mông, quần áo đều cho làm nhăn nheo rồi, lộ ra mảng lớn hắc cái mông, kéo kéo tiểu hắc hắc tạp thông sao trang. Nạ tạ lì ôm bụng, cười nước mắt đi ra. Án tạ cùng Lý Mai cũng đi theo vui cười, nhà quay phim, ánh đèn các loại, toàn bộ vui vẻ, David cười, hầu ngừng. Ha ha ha, được rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút. David cười nói. Du Du cùng bảo bảo hai tên tiểu gia hỏa thấy nghỉ ngơi, hoa hoa kêu to đuổi theo mấy cái gấu nhỏ, cấp thiên sứ cánh chụp trên người mình. Du Du đừng náo, một hồi còn muốn quay chụp. Du Du biết rồi. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ nói ra. Tiểu hắc hắc đừng chạy. Du Du liền nhìn một chút cánh nhỏ. Hai người các ngươi cánh nhỏ đâu này? Trong nhà đây này. Du Du vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Không có mang đến. A a, được rồi, cô mang bọn ngươi đi lấy. Lý Hán ngăn hai cái đuổi theo gấu con nhất tộc tiểu nhân, nói ra. Lý Mai cười nói. Tiểu Hán, ta mang bảo bảo cùng Du Du, đi lấy cánh. Xin chờ một chút, ta có chủ ý. Lý Hán nói xong, đi tới David bên này. David. Ta nghĩ đem Du Du cùng bảo bảo thêm vào, làm hắc bạch thiên sứ. Hắc bạch thiên sứ. David hơi nghi hoặc một chút. A a nói như thế nào, tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ, một ngón tay dẫn chính xác con đường, một ngón tay dẫn sai lầm con đường. Lý Hán, cười nói.